Chương 1240, thú tính. Phạm Tiên thẹn quá thành giận, hùng hổ chạy tới. Nàng thật sự nhịn đủ Diệp Phàm, cười nhạo và khiêu khích trắng trợn như vậy làm nàng muốn đem gót giày in lên mặt hắn. Nhưng nàng tức giận cũng vô dụng, cao thủ của Phạm tộc ngăn cản nàng, không có khả năng cho nàng đi vào. Diệp Phàm sau khi thấy nàng, lớn tiếng trêu chọc, làm nàng chỉ có thể ngầm tức giận. Hắc, ta chỉ nói vậy mà thôi, người khẩn cấp tới như vậy chẳng muốn dùng sức mạnh với ta hay sao? Họ Diệp ngươi bớt kiêu ngạo, ngươi đối với chúng ta không trọng yếu như tưởng tượng, ngươi có tin ta lập tức cho ngươi mất mạng hay không? Trên trán Phạm Tiên nổi gân xanh, thẹn quá thành giận, ngươi sẽ không dùng sức mạnh với ta chứ? Nhưng dù vậy ta cũng không cho ngươi được như mong muốn, Diệp Phàm cười to nói, không hề kiêng nể gì. Tiểu tử này quá cản rỡ, ta thật muốn đập chết hắn, mấy người trẻ tuổi cùng đi với Phạm Tiên nắm chặt tay. Miệng của Diệp Phàm thật bẩn, lại nhải không yên, mỗi một câu đều đủ khiến người giơ chân. Nhưng hắn lại không có giác ngộ, bộ dạng không thèm để ý. Phạm Tiên tức giận thét chói tai, nói, đưa hắn ngâm vào trong thái âm tử thủy cho ta, lột một lớp da, xảy ra vấn đề ta phụ trách. Cao thủ thủ hộ nơi này hai mặt nhìn nhau, thật sự bị kích thích tới rồi, thất thố thành bộ dạng này nhiều năm qua hiếm thấy. Dựa theo lời Phạm Tiên đi làm, đem hắn ngâm trong thái âm tử thủy, để hắn câm miệng, một nam nhân khá có quyền thế lên tiếng. Không được, bên trên sẽ không cho làm như vậy, một lão già lắc đầu. Không sao, nếu hắn không phối hợp, chúng ta trực tiếp lấy máu của hắn, tinh luyện gen, trực tiếp can thiệp và xúc tiến đời tiếp theo bất diệt kim thân xuất thế không phải là được sao? Hiện tại bọn họ không ôm hy vọng, Diệp Phàm rõ ràng là mềm cứng không ăn, còn không bằng trực tiếp lấy ra gen thần tính của hắn, nhân tạo ra đời thứ hai. Sinh mệnh là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian, chúng ta có thể phục chế ra một kim thân bất diệt giống như đúc lại không thể bảo trì loại thần tính này. Người ta đều biết, tự nhiên sinh ra đời sau kim thân mới là cường đại nhất. Có thể không dùng thủ đoạn cực đoan thì không nên dùng, lão già phản bác. Phạm tộc thật sự có chút chịu không nổi Diệp Phàm, người này miệng thật độc, các loại dược tính đối với hắn đều vô dụng. Bất kể là nữ nhân đưa tới hay là Phạm Tiên ra mặt chạy tới muốn giáo huấn hắn đều bị hắn chế nhạo. Thần kinh mạnh mẽ như Phạm Tiên đều nổi giận, vài lần la hét muốn thiến hắn. Có thể khiến nữ nhân xinh đẹp nhất trong tinh vực này nói ra lời thô lỗ như vậy, có thể nghĩ nàng bị kích thích như thế nào. Mỹ nữ, những lời này là ngươi nói, ta không nghe nhầm chứ. Lời thốt hục như vậy xuất hiện trong miệng của ngươi, nói lên bản tính của ngươi như thế. Hay là ngươi mơ hồ đang chờ mong, giết tên khốn kiếp này. Ta nhịn đủ rồi, Phạm Tiên tức giận thân thể phát run. Phạm tộc thật sự bắt đầu cân nhắc muốn dùng sức mạnh, chiếm máu và gen, dựa vào đó rút ra thứ cần, tuy nhiên khẳng định phải đi thỉnh giáo thánh nhân. Chậm đã, cuối cùng, Phạm Tiên ngăn cản bọn họ. Nàng thật sự bị chọc giận, cảm thấy làm như vậy căn bản chưa hết giận, nghĩ ra một chủ ý rất biến thái. Không phải chúng ta bắt được một con ma quỷ hoàng viên muôn đời khó gặp trong tinh không sao, đem nó cùng tiểu tử này nhốt cùng một chỗ. Một đám người Phạm tộc trợn mắt há hốc mồm, bọn họ biết Phạm Tiên quả thật bị chọc tức, không thể nhịn thêm được nữa, muốn trả thù. Ma quỷ hoàng viên là một loại sinh linh trí tà trí ác trí âm. Bọn họ tổn thất hai vị bán thánh mới bắt được, gen này vô cùng đáng sợ, một mực cân nhắc lấy ra nghiên cứu, tuy nhiên còn không hành động. Ma quỷ hoàng viên thích nam nhân cường tráng, hiện tại thỏa mãn nguyện vọng của nó, Phạm Tiên nói. Diệp Phàm sợ run, ý thức được đắc tội ai cũng không thể đắc tội nữ nhân. Thật sự chọc giận bọn họ chuyện gì cũng làm ra được. Ngao, đây là một con ma viên toàn thân lông màu đen dài đến một xích, thân cao hai trượng, nước miếng nhỏ ròng ròng, khiến người thật sự buồn nôn. Vận dụng đại đạo thần tắc toàn diện trấn áp hắn, để cho hắn mất năng lực hành động, tương trợ ma quỷ hoàng viên, Phạm Tiên tà ác nói rồi sau đó xoay người rời đi. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân, cũng không dám thật sự đứng xem. Ngươi biến thái, Diệp Phàm không thể nhịn, chuẩn bị vượt ngục. Tiếp tục như vậy hắn cảm thấy da gà nổi toàn thân đều sẽ rơi xuống đất. Trong nghi tâm Diệp Phàm lao ra một cái đỉnh, vạn vật mẫu khí buông xuống, có thể đè sập hư không vũ trụ, đương trường đem con cự viên màu đen đập gãy xương đứt gân, bay ngược ra ngoài. Cái gì, đây là nguyên căn vạn vật mẫu khí. Trời à, loại tiên liệu bất hủ muôn đời khó gặp này có thể đúc thành cơ giáp thần minh, tuyệt thế vô địch. Trên tay hắn lại có, Phạm tộc đại loạn, người giám sát Diệp Phàm đều khiếp sợ, rất nhanh đuổi tới báo tin. Chuyện này liên quan quá lớn, Diệp Phàm muốn vượt ngục kinh động tất cả cao thủ khu vực này, cùng nhau tới khởi động đại đạo thần văn ngăn cản hắn. Yên tâm, cho dù là thánh nhân chân chính đều không thể đột phá mà ra. Đây vốn là nơi giam giữ thánh nhân, mọi người không cần lo lắng, có người nói. Trên người ngươi có nguyên căn vạn vật mẫu khí, Phạm Tiên biết tin đuổi tới hiện trường, ngạc nhiên, thiên đường mới đầu cũng không muốn đắc tội Diệp Phàm, vị cổ thánh kia cũng không lục soát các loại bí bảo trên người hắn, chỉ là muốn dùng một số nữ nhân xinh đẹp đến gần hắn mà thôi, sau chuyện cũng chỉ là một hồi phong hoa tuyết nguyệt, không coi là thù hận. Hôm nay, bọn họ có chút hối hận, vạn vật mẫu khí loại này giá trị quá cao, đáng giá ra tay. Máu màu vàng, vạn vật mẫu khí, hết thảy, quá mộng ảo, tập trung trên người một người. Một tiếng chấn động mãnh liệt, vạn vật mẫu khí bao phủ một kiện xanh minh mông, nện lên phù văn cổ thánh, xóa đi rất nhiều cổ ngân. Không tốt, hắn có thể sẽ chạy thoát, cần đi bẩm báo tổ thánh. Miếng đồng xanh chắc chắn cỡ nào, tuy rằng không đáng giá nó sống lại nhưng cùng vạn vật mẫu khí đỉnh hợp nhất dùng để đập vỗ tuyệt đối là bẻ gãy nghiền nát. Nó thiếu chỉ là pháp lực, lại được mẫu khí đỉnh bổ sung một bộ phận. Ầm ầm, đại lao cổ thánh nứt ra, xuất hiện những vết rách, các loại phù văn bị xóa một tảng lớn, Diệp Phàm sắp sửa lao ra. Mời tổ thánh xuất quan, có người kêu lớn, đi mời Phạm Vân Thông. Đột nhiên, ánh sáng các màu bay ra, mọi người cảm thấy trời đất quay cuồng. Đây là từ trong hắc ngục bay ra, không đâu không vào. Lui, mau lui, khép kín lỗ chân lông toàn thân, không nên vươn ra thần thức. Đây là thuốc tiên kích thích bản năng thú tính nguyên thủy, từ trong ngục tiết lộ ra. Có người kêu lớn, thần sắc sợ hãi. Mấy ngày gần đây bọn họ vì đối phó Diệp Phàm chất đầy các loại thuốc tiên trong ngục. Những thứ này không chỉ xâm chiếm từ thân thể cũng có thể ăn mòn từ thần thức, có thể hóa thành ánh sáng, có mặt khắp nơi. Đây là thuốc tiên, là dược thánh hiểu được kỹ nghệ luyện dược cổ đại tinh luyện ra, đáng sợ nhất. Đông, Diệp Phàm đánh mở đại trận, thành công vượt ngục, các loại quang vụ bay vụt bao phủ khu vực này, không người có thể trốn, ai có thể trong nháy mắt nhanh hơn ánh sáng. Giống, rất nhiều người đỏ mắt, phát ra tiếng hô tràn ngập vẻ cuồng dã. Đây là thú tính trở về, có người không kìm nổi bắt đầu giết chóc, cũng có người tràn ngập dục vọng. Địa phương này trở nên vô cùng đáng sợ, sát khí xông lên tận trời, một mảnh hỗn loạn. Người của Phạm tộc tự lĩnh hậu quả, loại thuốc tiên này bị bọn họ hấp thu. Không phải ngươi muốn thu thập ta sao? Diệp Phàm liếc mắt một cái liền thấy được Phạm Tiên Như Hạc trong bầy gà ở phía trước. Nàng duyên dáng yêu kiều, trên thân thể tuyết trắng nhuộm một tầng hồng nhạt. Dược hiệu không đủ, nhiều hơn một chút đi, Diệp Phàm đem một nắm thuốc tiên chiếu lên thân thể nàng. A, tiếng thét chói tai này của Phạm Tiên kèm theo một loại thở dốc dồn dập, cao vút, rung động tâm hồn. Phạm Tiên dáng người cao ngất, làn da trắng nõn biến thành hồn nhạt, gần như nhũn ra té trên mặt đất, cả người biến vô cùng mơ hồ. Diệp Phàm cười ha ha, không thèm quan tâm, xung phong giết về phía trước, đem các loại thuốc tiên không ngừng giơ lên, khiến nơi này hoàn toàn rối loạn, mọi người đều điên cuồng. Ngươi dám, Phạm Vân Thông tới, thánh nhân một chớp mắt có thể vượt qua mấy ngàn dặm, hắn mở mắt phá quan mà ra, tự nhiên khoảnh khắc liền tới rồi. Một luồng thánh uy ngập trời buông xuống, hướng về phía Diệp Phàm. Phạm Vân Thông thật sự nổi giận, hiện tại thiên đường thành bộ dạng này, thú tính trở về, lập tức sẽ ra đại loạn. Tất cả những chuyện này đều bởi tiểu tử này dựng lên. Là hắn ở khắp nơi giải thuốc tiên, quả thật là một tên khốn đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm. Diệp Phàm còn chưa giết người, chỉ là gậy ông đập lưng ông, nhưng hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Con ma quỷ hoàng viên kia gào to đuổi theo mấy vị bán thánh, cặp mắt đỏ bừng. Diệp Phàm đối kháng thánh uy tự nhiên cực kỳ cố sức, cả người huyết khí màu vàng thiêu đốt, trong cơ thể máu như sôi trào, hắn cảm giác đại sự không ổn. Dưới thánh uy áp bách, thân thể không thể không toàn lực đối kháng, thuốc tiên kia hóa ánh sáng lại hóa xương, đối với hắn có tác dụng, lúc này không rảnh luyện hóa. Cao thủ các nơi của Phạm tộc đều điên cuồng, lao ngục một mảnh hỗn loạn. Thú tính, giết chóc, bản năng, cùng nhau đan xen trình diễn. Ta muốn giết ngươi, Phạm Tiên kêu to, bộ ngực căng cao ngất phập phồng, gần như muốn phá vỡ trói buộc của quần áo, toàn thân nàng tiên cơ trong suốt, thở hồng hộc. Nàng còn có một chút lý trí, nhìn thấy Diệp Phàm trực tiếp công giết nhưng căn bản vô dụng, đánh bất động thánh thể. Diệp Phàm trong mắt lóe hàn quang, muốn đem nàng gạt bỏ, ngón tay khẽ điểm, còn cách rất xa trên cổ tuyết trắng nàng này hiện ra một vết máu. Nhưng mà ngay sau đó hắn rên một tiếng đau đớn, trên vòng trời thánh uy cuồn cuộn xuống, Phạm Vân Thông thần sắc lạnh lùng đánh tới, muốn nhanh chóng bình ổn đại loạn. Một đạo thánh uy khác xuất hiện, đón đánh Phạm Vân Thông, đánh bay hắn chặn đường đi. Còn không mau đi, Tề Diệu Quang tới, quát hướng Diệp Phàm. Mấy ngày nay hắn vẫn quanh quẩn ngoài thiên đường, lúc này hiện thân tương trợ. Diệp Phàm gật đầu, xoay người bước đi, rất nhanh bày ra bàn cờ trận đài, cất bước đi vào. Lúc này hắn cũng có chút thần thức tán loạn, ánh mắt không còn trong suốt. Cùng thánh nhân quyết đấu bị các loại quang vụ xâm nhiễm, hắn cũng trúng chiêu. Ở phía sau hắn, Phạm Tiên sớm toàn thân như nhũn ra, thổ khí như lan, thân thể trắng nõn xuất hiện nhiều dạng mây đỏ, hoàn toàn đánh mất chính mình, xuất phát từ bản năng hô lên, ta muốn.

Phạm Vân Thông nghe lời này càng thêm nổi giận, điên cuồng công kích. Mà cách đó không xa Phạm Tiên nắm chặt tay, cặp mắt phun lửa, muốn đem tên khốn kia đập nát. Đương nhiên nếu ánh mắt có thể giết người, Diệp Phàm đứng mũi chịu sào đã sớm chết hơn vạn lần. Tề Diệu Quang cười to nói, việc hôm nay dừng ở đây đi, chờ ngươi hết giận rồi tính. Đến tột cùng là để vị tiểu đạo hữu này ở rể, tiếp tục hoàn thành kế hoạch kim thân bất diệt hay là đưa hắn chấn giết, chờ ngươi tỉnh táo rồi lại làm ra quyết định. Ta trước đưa hắn rời đi. Hào quang chợt lóe, hai người mất dạng, trên bầu trời chỉ còn lại Phạm Vân Thông sắc mặt xanh mét cùng Phạm Tiên mắt ngọc mày ngài, hơi có dạng mây đỏ. Chương 1242, hạ xuống Vĩnh Hằng. Dưới tinh không sáng lạn, một tiếng thét chói tai vãng vẳng kéo dài, nhưng không ai làm gì được, sắc mặt Phạm Tiên lúc đỏ lúc trắng, nhưng cũng không thay đổi được gì cả. Phạm Vân Thông muốn đuổi theo đại khai sát giới, nhưng lại cố nhịn lệ khí xuống, hắn mà dám làm như vậy đối với Tiên Vũ Tề tộc, thì Tề Diệu Quang cũng tuyệt đối sẽ tiêu diệt cả thiên đường. Ánh sáng chiếu xuống, Diệp Phàm và Tề Diệu Quang đi tới Tiên Vũ Tinh, tốc độ của bọn họ cực nhanh, dọc đường đi thì vị thánh, nhân của Tề tộc này đều mang tâm tình rất sảng khoái. Này, tiểu tử ngươi làm sao vậy? Sao không nói lời nào thế, tiện nghi đã chiếm hết cả rồi, hiện tại đã thành thánh nhân chưa? Lão già này bắt đầu tỏ ra rất không đứng đắn, ngươi mới là thánh nhân ấy. Diệp Phàm tức giận nói, lại nghĩ tới những gì mới vừa rồi phải trải qua, cảm thấy thật sự rất nhức đầu. Người trẻ tuổi thật là có phúc lớn, so với ta năm đó thì còn mạnh hơn nhiều, lại còn rất quyết đoán nữa. Tề Diệu Quang cười ha ha, lão già mắc dịch nhà ngươi, đúng là loại già mà không nên nết. Diệp Phàm khẽ day day huyệt thái dương. Trong đầu của hắn có trăm loại kinh văn, huyền công thông thần, bây giờ chỉ cần vận chuyển 9 lần thì tất cả di chứng đều biến mất. Hắc, tiểu đạo hữu đừng nói như vậy, đó chính là một đóa tiên hoa trong vùng tinh vực này, vậy mà lại bị cắm trên bãi phân châu nhà ngươi như vậy, chậc chậc. Đúng thật là, lão già kia nói chuyện rất châm chọc, Diệp Phàm rất muốn đạp cho hắn một nhát, vỗ đầu hắn một cái, cũng lười đôi co với hắn, bắt đầu cân nhắc chặng đường đi tiếp theo. Tề Diệu Quang rõ ràng là loại thích cạnh khóe, tiếp tục nói. Này, người trẻ tuổi, đừng làm ra bộ dáng thâm cừu đại hận nữa. Cũng chưa nói tới ai chiếm tiện nghi của ai, dù sao thì ngươi cũng là một kim thân bất diệt rất rõ ràng, rất đáng giá để đầu tư và mượn sức. Trên trán Diệp Phàm xuất hiện từng đợt hắc tuyến, cuối cùng liếc xéo hắn một cái, nói. Nếu tiền bối nói như vậy, ta lại cảm thấy Tề Minh tiểu thư cũng rất không tồi. Tề Diệu Quang kinh ngạc, lập tức ngừng lại, nghiêm trọng cảnh cáo hắn, kêu hắn đừng có mà đi đánh chủ ý lệch lạc. Nếu không thì sẽ đuổi giết hắn khắp tận thế giới này, đồng thời tên này cũng không dám tiếp tục châm chọc thêm nữa. Tiền bối, ta đang nói thật đó. Lần này đến lượt Diệp Phàm ép tới. Xéo đi, nếu mà làm ta nóng lên, hiện tại ta sẽ lập tức hủy thi diệt tích, giải quyết nhà ngươi luôn, cóc cần quan tâm ngươi là cái gì kim thân hay là thánh thể nữa. Tề Diệu Quang nghiêm cái mặt đen lại, nói. Tề gia được xây dựng trong một dãy núi nguyên thủy, phía dưới là thành thị, phía trên là thần đảo treo lơ lửng giữa bầu trời. Các vì sao răng dày đặc, thoạt nhìn rất đô sộ. Đây là lần đầu tiên Diệp Phàm dùng thân phận khách nhân để đi vào trong này, lần này đã được tiếp đãi long trọng, đây chính là người mà tổ thánh của bọn họ tiếp đãi, tất nhiên là sẽ không có ai dám thất lễ cả. Sau khi leo lên một tòa cổ thành treo lơ lửng giữa trời, Diệp Phàm cảm nhận được một loại khí chất tang thương và hùng vĩ, đây là địa phương mà năm đó Thái Thượng Tiên Thể đã bế quan, ngày nay đã trở thành cổ địa thần thánh mà các thánh nhân đều rất kính ngưỡng. Trên đường phố, các tảng đá lót đường đã bị thời gian 5 tháng mài mòn, đi lại trong này, dường như cảm nhận được hương vị của khoảng thời gian xa xăm, trong lòng Diệp Phàm trở thành một mảnh không minh, địa phương này là một nơi hiếm thấy, có thể khiến cho người ta tĩnh tâm lại. Tề Diệu Quang cũng rất giàu hoạt, tất nhiên là hắn cũng muốn thu được bất diệt kim huyết, nhưng lại không có chút áp bức nào, ngược lại còn rất chiếu cố đối với Diệp Phàm, cũng không bắt buộc hắn. Lão Tổ Tông, Tề Vân đã bị giết, chẳng lẽ thật sự để cho chuyện này trôi qua như vậy hay sao? Có người không cam lòng hỏi, Tề Diệu Quang nghiêm khắc cảnh báo con cháu trong nhà mình, muốn cải thiện quan hệ cùng với Diệp Phàm, không được là địch nhân của người này, bởi vì hắn đã nhìn ra tiềm lực của Diệp Phàm, khi trưởng thành lên thì nói không chừng sẽ trở thành vô địch thiên hạ cũng nên. Có một bằng hữu như vậy, còn hơn xa những tính toán thiển cận kia, đương nhiên điều kiện đầu tiên là Diệp Phàm có thể sống sót, có thể trưởng thành đến một cảnh, giới kia. Có một vài thứ mà Tề Diệu Quang cũng chưa tính đến. Một tên hậu nhân của mình trời sinh đã là một tên miệng rộng, bọn họ trở lại tiên thành của Tề tộc còn không đến nửa canh giờ, vị này đã thêm mắm thêm muối, truyền câu chuyện Phạm tộc tiền mất tật mang ra ngoài rồi. Cái gì, người nói Phạm tiên cùng với vị khổ tu sĩ kia ở dưới tinh không? Không thể nào, một đóa thần hoa của Vĩnh Hằng tinh vực chúng ta lại bị người ta hái đi như vậy hay sao? Tên khổ tu sĩ chết tiệt kia, ta muốn giết hắn. Bên ngoài, đã trở thành một mảnh xôi trào. Tam giáo cửu lưu, nhân mã khắp nơi, tất cả đều bởi vì điều này mà xuất động, chứng thực những tin tức này, tinh không trở thành một mảnh đại loạn, rất nhiều người bạo động, không thể tiếp nhận sự thật này. Sau khi Tề Diệu Quang biết được, hắn tức giận tới mức muốn tát chết tên chắt chai miệng rộng này, sắc mặt đen như đít nồi, đây chẳng phải là ngồi không dỗi việc, cầm đá đập chân hay sao? Ta không tin, chỉ là một tên khổ tu sĩ vực ngoại mà thôi, làm sao có thể xứng đáng với tiên châu của tinh vực chúng ta, khẳng định đây là tung tin vịt mà thôi. Nếu như đây là sự thật, ta nhất định sẽ đi giết tên kim thân bất diệt kia. Trong phiến tinh vực này, Phạm Tiên có danh vọng cực cao, xảy ra đại sự cơ này, tất cả một thế hệ trẻ tuổi đều không thể bình tĩnh được nữa, nổ ra một hồi sóng to gió lớn, rất nhiều người còn mài gươm soàn soạt. Về phần thiên đường, rất nhiều người thì tức đến mức nổ phổi, lần này đúng thật là tiền mất tật mang, cái gì cũng không đạt được. Diệp Phàm nấn ná mấy ngày ở Tề gia, có đánh chết cũng không chịu mang ra một giọt hoàng kim huyết, thậm chí ngay cả tóc của mình mà cũng sợ rơi xuống một sợi, đối đãi với Tề Diệu Quang giống như đang đề phòng giặc cướp vậy. Không phải là ta keo kiệt, nếu các ngươi dùng gen của ta, làm xuất hiện một kim thân khác, giống ta như đúc, vậy thì ta sẽ đặt vào đâu, còn làm được gì nữa? Tề Diệu Quang vỗ ngực cam đoan, nói, ngươi cứ yên tâm đi, ta chỉ muốn thu lấy một chút bất diệt kim huyết mà thôi, dùng để tu luyện, chứ tuyệt đối không có cái loại ý tưởng này, hơn nữa giá trị của một phục chế thể như vậy cũng không lớn, khó có được căn nguyên thần tính của ngươi. Diệp Phàm nhìn hắn, đánh chết cũng không tin, kiên quyết không cho chút nào. Mấy ngày nay toàn thân hắn trở nên trong suốt, không một tí vết nào, quan sát tỉ mỉ, không để thiếu một sợi lông nào, chỉ e đối phương lợi dụng sơ hở mà cướp lấy. Cuối cùng, hắn cho lão thánh nhân này một ít thần dịch mang từ thành tiên chỉ đến, dùng để tạ ơn, vậy mà không ngờ khiến cho đối phương chấn động, trong những chất lỏng này vậy mà lại ẩn chứa một loại khoáng vật có thần tính. Tiểu tử, người vẫn không tin Tề gia ta có thể tinh luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư hay sao? Diệp Phàm kiên chỉ muốn rời đi. Tề Diệu Quang cũng không tiện ngăn cản, tuy rằng biết được khối kim thân bất diệt này có giá trị rất lớn, nhưng mà hắn cảm thấy ích lợi này vẫn không lớn bằng việc kết giao tốt với đối phương. Diệp Phàm cần tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư, nhưng sau khi hiểu biết kỳ càng tỉ mi thì lại chỉ có thể cảm thán một phen, loại đồ vật này này quá mức nghịch thiên, bằng Tề gia thì việc tinh luyện giai đoạn thứ ba cũng không thành vấn đề, nhưng mà muốn tiến thêm một bước thì lại gần như không có khả năng. Bởi vì nó thiếu một loại tài liệu thần tính chủ yếu, thứ này căn bản không có khả năng tìm thấy được. Tục truyền 4.000 năm trước thì loại đồ vật này chỉ còn sót lại một khối, bị người ta lấy ra bán đấu giá, đáng tiếc đã sớm tiêu hao hết rồi. Trong vòng trời mờ mịt, muốn tự mình đi tìm, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giống như mò kim đáy bể vậy. Ngày nay, bất kể là thiên đường hay là Tề gia thì đại bộ phận khoáng vật có thần tính đều là do nhiều năm tích lũy xuống, hoặc là trả giá cao để trao đổi với người khác, hiện tại muốn đi tìm thì thực sự quá mức khó khăn. Mấy ngày qua, Tề Diệu Quang giống như đang đề phòng lũ lang sói, không cho Diệp Phàm đến gần Tề Minh, điều này làm cho hắn không kìm nổi trợn trắng mắt. Trước khi rời đi, Diệp Phàm muốn kiến thức một chút Thái Thượng Tiên Kính, kiện bí bảo này rất thần kỳ, có thể tìm ra hắn từ trong biển người mờ mịt, thật sự rất đáng để cảnh giác. Tề Diệu Quang mang bí bảo tới, đây là một tấm kính cổ xưa, năm tháng mà nó đã vượt qua phải dùng vạn năm làm đơn vị mà tính, trong tấm kính mang phong cách cổ xưa này vẫn còn tràn ra nhiều đợt tiên khí, hiển lộ ra sự thần bí của nó. Người có thể yên tâm, Vĩnh Hằng Chủ Tinh chỉ có một tấm bảo kính này mà thôi, ngoài thứ này ra, không ai có thể nhìn thấu ngụy trang của ngươi cả. Tề Diệu Quang mỉm cười nói, tấm kính này rất thần kỳ, chỉ cần ánh sáng chiếu ra, bao phủ vào người, thì mặc kệ ngươi có che giấu tới mức nào, thì tất cả đều không trốn tránh được vào đâu cả. Tiên Vũ Tinh rất nhô, vì vậy kính quang có thể chiếu xuống khắp các nơi, nếu như ở trên Vĩnh Hằng Chủ Tinh thì nó sẽ không linh nghiệm như vậy được. Tề gia là nửa chủ nhân của Tiên Vũ Tinh, có thể làm việc mà không có cố kỵ gì. Chiếu xuống tất cả các thành trì cũng đều không thành vấn đề, nhưng mà rời khỏi nơi đây thì sẽ không đơn giản như vậy nữa. Diệp Phàm sờ sờ cằm, cảm thất yên tâm, tấm kính này không thể tính toán ra thiên cơ được, chỉ là kính quang có chút thần bí mà thôi, lần trước bị chùm sáng quét qua thì mới hiện hình, nếu là như trong một vùng đất rộng mênh mông, hoặc là trước lúc đó kịp thời tránh đi, tấm kính này sẽ không có hiệu quả nữa. Vào một ngày, Diệp Phàm rời đi, Tề tộc giúp hắn xây dựng một tinh môn ở vực ngoại, nối thẳng với Vĩnh Hằng quốc độ. Miễn đi hắn phải tự mình đi tìm đường, bô qua các bước rườm rà đó. Bản thân ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Tào gia đã thể muốn lấy thần huyết của ngươi, chém đứt mệnh hồn của ngươi, mấy ngày qua Tề gia chúng ta đã phải chịu rất nhiều áp lực thật lớn đó. Tề Diệu Quang nói, hắn mặt không chút đổi sắc, tiễn Diệp Phàm đi, vô thanh vô tức, đã thu một sợi tóc rụng vào tay. Diệp Phàm lập tức sinh ra cảm ứng, trong khoảng cách gần thế này thì hắn tuyệt đối không kém bất kỳ thánh nhân nào, liền cố ý quay sang nói với lão già. Tiền bối, đến khi nào thì ngươi mới đồng ý tác hợp cho ta với Tề Manh muội muội đây? Xéo đi, Tề Diệu Quang tức đến rung cả râu, có xúc động muốn đánh người. Trong nháy mắt này, Diệp Phàm đã hóa sợi tóc thành tro, sau đó cũng không quay đầu lại, vọt vào trong tinh môn, từ đó biến mất không thấy nữa. Bên trong hư không thông đạo là một mảnh tối đen như mực, cũng không biết đã trải qua bao lâu, Diệp Phàm lao ra ngoài, phía trước có một ngôi sao rất lớn, một loại khí tức thần minh khiến cho người ta phải kính sợ đang cuồn cuộn mãnh liệt ập đến. Nó vô cùng mênh mông rộng lớn, cũng không biết lớn hơn bao nhiêu lần so với Tiên Vũ Tinh, giống như có một chân thần còn sống đang ngủ đông tại viên cổ tinh này, khiến người ta phải sợ run khi đối mặt với nó. Đây là Vĩnh Hằng Chủ Tinh, chỉ riêng về mức độ bao la hùng vĩ mà nói, nơi đây tuyệt đối có thể sánh được với Bắc Đầu Sinh Mệnh Cổ Tinh, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, dường như đúng như truyền thuyết đã nói, nơi này từng sinh ra cả thần minh. Diệp Phàm cực kỳ cẩn thận đi tới, dùng khi thiên trận văn để che phủ thân thể, lại dùng bí pháp của thiên đình để dung nhập vào trong hư không, sau đó hướng về phía viên tinh cầu to lớn này mà bay tới, hắn không muốn vừa tới gần thì đã bị người ta phát hiện ra. Cuối cùng, hắn thuận lợi hạ xuống, đứng trên viên tinh cầu to lớn này, lập tức cảm giác một loại khí tức mãng hoang và mênh mông đang ập thẳng vào mặt. Rừng núi đột nhiên trở nên rung chuyển, một đám cổ thú lao ra, mỗi con đều giống như một ngọn núi nhỏ, lao qua các cây cối phía trước, nghiền nát rất nhiều đại thụ. Đây là một thế giới đã từng sinh ra thần minh, rộng lớn không thấy bờ bến, các ngọn núi lớn đứng sừng sững, dòng sông cuồn cuộn chảy xuôi, núi sông tại đây bao la hùng vĩ khôn cũng, rất nhiều loại vật mà hắn đến nghe cũng chưa từng nghe thấy. Diệp Phàm cũng không biết đã vượt qua mấy trăm vạn dặm, cuối cùng cũng lao ra khôi vùng đất hoang dã này, cẩn thận hỏi thăm, chậm rãi tìm hiểu, rõ ràng cảm nhận được một vài thế lực lớn có quyền thế ngập trời tới mức nào. Nguyên Thành là một tòa cự thành có lịch sử lâu dài, từ thời thượng cổ đã trường tồn tới tận bây giờ, các kiến trúc có phong cách cổ đại, cũng có nét hiện đại, rất phức tạp và kỳ lạ. Nơi đây chưa từng có kiến trúc cao tầng nào cả, nếu không thì tất cả các cổ điện đều đã bị kiến trúc hiện đại bao phủ rồi, lúc này thì thoạt nhìn nơi đây còn có hơi hương cổ điển hơn. Cổ bảo, thủy tinh thành, vườn cây, các biệt thự hiện đại cũng kết hợp với nhau, thoạt nhìn rất có ý cảnh, đây là một trong 10 đại danh của Vĩnh Hằng Chủ Tinh, các thế lực lớn khắp nơi đều muốn làm chủ, là một thánh thành thượng cổ đã trở nên rồng rắn lẫn lộn. Diệp Phàm rất không biết nói gì, hắn thấy các biển quảng cáo thật lớn, trên mặt vậy mà lại là Phạm Tiên. Nàng là diễn viên chính trong bộ phim Thần Minh, khiến cho Diệp Phàm phải trợn mắt há mồm một phen. Chẳng lẽ là giống như điện ảnh trên địa cầu hay sao? Hắn thật sự có chút không biết nói gì cho phải, khó trách Tào Thanh sẽ từ Vĩnh Hằng Chủ Tinh đi tới tận Thiên Đường, xem ra hiệu ứng minh tinh mỹ nữ cũng không bị giới hạn trong một vùng tinh không khác, mà ở nơi nào cũng đều giống nhau cả. Diệp Phàm đi trên con đường lớn còn giữ lại khí tức thượng cổ, nhưng đang bị các nét hiện đại và cổ điển liên tục tấn công, bước không mục đích về phía trước. Trên đường đi hắn thấy một tảng đá mà đại thánh thượng cổ từng lưu lại dấu chân, cũng thấy con cháu của thần minh sống trong các di chỉ cổ bảo, lại còn thấy nhiều hơn nữa các giáp hát hiện đại. Đột nhiên, một cỗ khí tức lãnh liệt ập tới trước mặt hắn, phía trước dường như có thiên quân vạn mã đang ào ào xông tới, khí tức sát phạt khiến cho ngay cả hắn cũng đều phải kinh hãi. Diệp Phàm khẽ hé mắt nhìn qua, đó là một tòa giác đấu trường có diện tích rất lớn, trên mỗi một khối cự thạch đều có khắc đại đạo phù văn, lưu đầy dấu vết của năm tháng. Rất nhiều người dừng chân theo dõi, bởi vì trên tấm quảng cáo bề mặt rộng có ghi rõ, 3 ngày sau nơi này sẽ có một trận đại quyết đấu kinh diễm, là một lần va chạm mạnh của thần thể siêu cường. Diệp Phàm ngay tại chỗ trở nên hóa đá, bởi vì hắn thấy một người tham dự giác đấu trên tấm quảng cáo kia, tuy chỉ có một bên mặt, nhưng mà hắn có thể nhận ra, đây là một vị cố nhân của hắn. Nam nhân trên tấm áp phích đó có mái tóc đen nhánh, dày rậm như thác nước, xõa rối tung trước ngực và sau lưng, trong mắt có vô số các vì sao đang tiêu tan. Thâm thúy tới mức khiếp người, giống như một yêu thần. Tuy rằng chỉ có hình ảnh một bên mặt của hắn, nhưng cũng có thể khiến người ta cảm nhận được cổ khí thế lặng lẽ đó, khuôn mặt giống như dùng đao gọt thành, như thượng cổ thần linh chuyển thế, ở sau lưng hắn có các luồng khí tức tường hòa đang mênh mông cuồn cuộn dâng lên, khiến người ta phải kiêng kỵ. Nam yêu Tề Lân, Diệp Phàm rất kinh ngạc, không nghĩ tới một vị giác đấu sĩ tham chiến lại chính là hắn, rất nằm ngoài dự đoán, đây chính là cố nhân tại Bắc Đầu A. Trung Hoàng, Nam yêu, Tây Bồ Tát. Nhớ lại một thế hệ trẻ tuổi có 102 hồi đó, là những người tuyệt diễm nhất khi đó, đã cách xa nhiều năm, vậy mà hắn lại nhận được tin tức của nam yêu này. Người này rất cường đại, 99 trận liên tiếp bất bại, được gọi là yêu thần, có thể nói đây là một thần thoại. Trước tấm cửa đá cực lớn trước giác đấu trường, có rất nhiều người đang vây xem tấm áp phích, thấp giọng bàn luận, nói ra một vài tình huống của nam yêu. Hắn sắp nghênh đón một trận chiến mấu chốt nhất, nếu như có thể đạt được đủ 100 trận bất bại, thì sẽ có tư cách vấn đỉnh thể chất mạnh nhất, trở thành một thành viên trong danh sách kia. 3 ngày sau nhất định ta phải tới xem cuộc chiến này, không thể bỏ qua được, đây khẳng định sẽ là một hồi long tranh hổ đấu, tất sẽ có một trận chiến kinh thế hãi tục, hơn phân nửa sẽ có cường giả tuyệt thế đến ngăn chặn hắn. Khi Nam Yêu ở Bắc Đầu Tinh Vực thì tuyệt đối có tư chất ngút trời, khi Trảm Đạo đã sinh ra dị tượng có khả năng sánh được với yêu đế thượng cổ, khiến cho vạn yêu cùng bái. Ngại hiện nay, hắn lại ở trong Vĩnh Hằng Chủ Tinh, vẫn như cũ cố ý động phong vân, hiển nhiên là một nhân vật siêu cấp lợi hại, khiến cho thế nhân đều phải chú ý. Không biết hắn nguyện trung thành với một gia tộc nào đó, hay là định chiến đấu cho bản thân, lai lịch của hắn vẫn rất thần bí, không thể tra được chi tiết của hắn. Xem ra hắn là một chiến sĩ mạnh nhất do một đại gia tộc bồi dưỡng ra, âm thầm có người đang che giấu tất cả mọi thứ về hắn. Nói không chừng đây chính là nô lệ bị bắt từ vực ngoại về. Bằng không thì làm gì có ai lại đi đánh nhau như vậy, muốn trải qua 100 trận sinh tử quyết chiến. Sinh tử quyết chiến 100 trận, đây là một cái chiến tích khiến người ta kiêu hãnh, từ khi hắn thẳng liên tiếp đến nay, vẫn trở thành một hồi chấn động, nhưng đáng tiếc không có ai moi ra được chút bí mật nào của vị yêu thần này cả. Diệp Phàm ở bên ngoài cửa giác đấu trường đã biết được rất nhiều thông tin, đây là trò tiêu khiển của nhóm người thống trị, là nơi mà con cháu của các đại vương hầu thích đến nhất. Thường đưa chiến sủng của mình ra tranh phong, mỗi một lần thì đều hưng sư động chúng, bởi vì nơi đây có đủ loại cá cược, cả ai thắng ai thua, mỗi một lần cá cược thì cũng phải đến ngàn lượng vàng. Đây là một loại thi đấu chết chóc, tiến vào giác đấu trường thì sẽ phải đối mặt với sinh tử, hơi vô ý một chút thì sẽ hình thần câu diệt, không có người nào nguyện ý đi vào cả. Người bình thường thì sẽ không tham dự, bởi vì nơi này rất tàn khốc, đây là đài quyết đấu của các thế lực lớn, đưa các nô bộc cường đại của mình ra chinh chiến, rất nhiều tranh cãi các loại đều được giải quyết tại nơi này. Đương nhiên cũng có các tình huống đặc biệt, một số ít người muốn tôi luyện bản thân, hoặc là muốn nâng cao danh vọng, hay là vì phải thường quyết đấu, nên mới tham dự vào nơi này. Phiêu lưu cao thì sẽ có hồi báo nhiều, trong các hầm dưới lòng đất, các tu sĩ đi vào trong trường quyết đấu, các ông chủ cũng quyết đấu với nhau. Do đó không tiếc hô lên cái giá trên trời. Thứ mà có thể đả động được cường giả thì không gì khác ngoài tuyệt đại mỹ nữ, thánh khí và các loại khác. Sau đó đến ngay cả tiến hóa dịch mạnh nhất cũng trở thành phần thưởng, làm cho càng nhiều cường giả phải động tâm. Vì vậy, giác đấu trường càng lúc càng trở nên nóng bỏng. Mỗi một lần đều có các cuộc đại chiến nổ ra, tất nhiên là sẽ khiến cho mưa gió thập phương đều di chuyển. Rất nhiều vương hầu đều đích thân tới hiện trường để xem cuộc chiến. Kẻ thắng lợi trong cuộc quyết đấu lần này sẽ nhận được tiến hóa dịch giai đoạn thứ 3. Yêu thần sắp sửa dựng nên thần thoại trăm trận bất bại, khắp thế nhân đều chút ý. Phần thưởng tất nhiên cũng vô cùng nặng, hấp dẫn rất nhiều gia tộc cổ xưa tới tham dự. Rất nhiều người chắc chắn sẽ cá cược lớn trong trận này. Thời gian 3 ngày chỉ trong chốc lát là trôi qua, rất nhiều tu sĩ đều muốn đến hiện trường để xem cuộc chiến. Nhưng mà vé vào lại rất khó mua, cho dù vung tiền như rác cũng không thể có được, chỗ ngồi trong rác đấu trường sớm đã đầy, bị các vương hầu khắp nơi chia cắt lẫn nhau. Diệp Phàm chỉ đành dương mắt nhìn mà không có cách, mặc dù hắn có các loại bảo bối, nhưng mà cũng không dùng được, khó có thể mua được một vé, không có cách nào đi vào trong được. Tại cửa của giác đấu trường đã có một số lượng lớn người vây lại, đây đều là những kẻ muốn một vé mà không có để đi vào. Đột nhiên đôi mắt Diệp Phàm trở nên sáng na ơi, hắn thấy Tề Manh, nàng vậy mà cũng đến xem cuộc chiến này, có thể nghĩ mà biết ảnh hưởng của một trận chiến hôm nay lớn tới mức nào. Hắn lập tức đi tới, âm thầm truyền âm, dọa cho Tề Manh kinh ngạc một trận, Tề Diệu Quang lập tức xuất hiện bên cạnh, giống như đang đề phòng lang sói, chặn hắn lại. Tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà đánh chủ ý lên hậu nhân của ta. Tiền bối, không nghĩ tới gặp lại nhanh như vậy, giúp ta kiếm lấy một vé đi. Diệp Phàm cười nói, Tề gia có 6, 7 người đến đây, cuối cùng một tên xui xẻo chỉ đành đen mặt lại, có vẻ không nỡ mà giao ra một tấm vé cho Diệp Phàm, khuôn mặt tràn ngập vẻ oán giận. Nhưng mà ngại mặt mùi của lão tổ nên không dám phát tác, chỉ đành buồn bực bỏ đi chỗ khác. Tại địa phương này, ngươi ngàn vạn lần phải thành thật một chút cho ta, đừng có mà đi gây chuyện. Tề Diệu Quang dặn dò, giác đấu trường rất rộng lớn, ở giữa là một cái đài đá khổng lồ, giống như một nửa ngọn núi bị cắt ngọt ra, bề mặt được san phẳng, bóng loáng như gương, tục truyền đây là do một vị đại thánh thượng cổ cắt ra, rất chắc chắn, được khắc các loại thần văn bất hủ. Về phần người xem, tất cả đều ngồi xung quanh đài đá này. Phía trước có tuyệt thế đại trận thủ hộ, không cần lo lắng bị các loại thuật pháp công kích lao tới, có thể an tâm mà xem cuộc chiến. Nơi này dùng chất liệu đá là chủ chốt, các chỗ ngồi, vòng bảo hộ, bình đài thì đều làm bằng đá, giữ lại một loại khí tức nguyên thủy, phát ra một loại uy áp. Trong thời kỳ thượng cổ, thường có thánh nhân tới đây quyết đấu, mặt đất nơi này đã từng bị thánh huyết nhuộm qua, tuyệt đối là một nơi thần thánh. Có âm thanh nhẹ nhàng bàn luận, Chương 1243, cố nhân xuất hiện. Đại chiến còn chưa bắt đầu, các phương hầu khắp nơi đã sớm ngồi đủ, bên trong giác đấu trường cực lớn này, đã không còn chỗ ngồi nữa, kín người hết chỗ, mỗi một người đều có thân phận và lai lịch không tầm thường. Diệp Phàm cùng với tề tộc tách ra mà vào, hơn nữa chỗ ngồi cũng ở phía sau bọn họ, tuy rằng cũng liền nhau, nhưng không ai cảm thấy giữa họ có liên hệ gì cả. Vị huynh đệ này, có thể đổi chỗ ngồi được không, chủ nhân của ta có việc muốn trò chuyện với tề manh tiểu thư. Một thanh niên nói, dùng ánh mắt nhìn hắn, ý nói muốn hắn đứng lên. Rất không đúng dịp, Diệp Phàm vừa lúc ngồi ở phía sau tề manh, hắn đã cực lực tránh làm cho người ta tưởng rằng hai bên quen biết, vậy mà có người tìm tới tận cửa. Hắn nhìn thoáng qua người này, tuy rằng chỉ là một nô bộc, nhưng cũng đạt tới trảm đạo cảnh, lại nhìn về phía người này vừa đi tới, cách đó không xa có một chỗ ngồi khác, một người tuổi tao nhà trẻ đang gật đầu với hắn và tề manh. Rất xin lỗi, ta không muốn đổi. Ngươi, trong mắt thanh niên này bắn ra một tia sáng rất kinh người, đây là một siêu cấp cao thủ, hắn không ngờ rằng Diệp Phàm không cần suy nghĩ đã lập tức từ chối. Không sao, Triệu An, trở về đi. Cách đó không xa, nam nhân áo trắng nheo nhà kia nói. Giống như không muốn sinh sự, ánh mắt của hắn rất sáng, tu vi bất phàm. Đây là Triệu Tình Xuyên, một cường giả có thanh danh lan xa, ở trong một thế hệ trẻ tuổi thì cực kỳ nổi danh. Mà Triệu gia và Tào gia đều là vương hầu một phương tại Vĩnh Hằng Chủ Tinh, là thế lực lớn cao cấp nhất. Tề manh cho mày, nàng và Triệu Tình Xuyên cũng không có kết giao. Không biết hôm nay vì sao hắn lại như vậy, theo thân phận của hắn mà nói, tuyệt đối là ít có người dám đổi nghịch. Thân là một trong các nhân tài kiệt xuất của một thế hệ trẻ tuổi, ngày nay lại làm như vậy. Hắn là đang thử thân phận của ta. Diệp Phàm trong lòng vừa động. Không sai, Tề manh gật đầu. Diệp Phàm là một gương mặt rất lạ. Đối với những người thường xuyên lui tới giác đấu trường mà nói, thì hắn rất lạ mắt, ngày nay dám từ chối đề nghị của Triệu Tình Xuyên, điều này để lộ ra không ít tin tức. Giác đấu bắt đầu rồi. Trên đài cao, một quầng sáng chiếu lên cao, bao phủ cái đài đá cực lớn kia, tránh cho đại chiến lan đến người xem. Quầng sáng trong suốt là pháp văn mà đại thánh thượng cổ khắc ra, tuyệt đối an toàn. Trên đài đá lớn như nửa ngọn núi cụt kia, có một nam nhân trẻ tuổi xuất hiện, mái tóc đen rủ xuống, thân khoác một chiếc áo choàng, cơ thể có màu cổ đồng, phi thường cường tráng hữu lực. Đôi mắt hắn sắc bén, giống như một yêu thần, có một loại khí chất rất đặc biệt. Thân hình này là độc nhất vô nhị của nam yêu, đáng tiếc Diệp Phàm không thể dùng thần thức xuyên qua quầng sáng của đại thánh thiết kế này, không thể cảm ứng khí tức của người đó, do đó vẫn chưa thể đưa ra phán đoán cuối cùng được. Đại chiến bắt đầu rồi. Trong giác đấu trường vang lên một mảnh âm thanh ồn ào, vị giác đấu sĩ khác cũng xuất hiện, trên thân được phủ có một dải ma vãn. Mái tóc bạc trắng rủ xuống chiếc áo choàng, ngay cả đôi mắt cũng có màu bạc. Tên này rất cường thế, vừa mới xuất hiện, đã lập tức để lại vào đạo tàn ảnh, lao tới tấn công yêu thần. Ngân đồng, vậy mà lại là ngân đồng. Khó trách, ta chỉ biết đại chiến thứ 100 của yêu thần sẽ bị cản trở, vậy mà lại khiến cho kẻ này rời núi. Không biết phải tiêu phí cái giá nào thì mới có thể mời được hắn. Đây là một vương giả đại thành, trong suốt cuộc đời chỉ có một trận thua duy nhất, đã tung hoành địa vực phía đông hơn 100 năm, chỉ có thể lui bước trước thánh nhân, còn về phần trảm đạo giả thì hắn không sợ bất kỳ kẻ nào, đã từng giết chết mấy vị bán thánh rồi. Tục truyền, khi lựa chọn thể chất mạnh nhất trăm năm trước, hắn không ngờ gặp thất bại, rất là tiếc nuối. Các vị có thể đặt cược, nhà cái đặt cược bắt đầu nhắc nhở. Sau một kích thì ngân đồng nhanh chóng rút lui. Cũng yêu thần rằng co, không tiếp tục ra tay nữa, hiển nhiên hai người đã sớm quen thuộc quy tắc của giác đấu trường, để cho phần đông các phương hầu khách quý có thời gian để đặt cược. Một mảnh ồn ào qua đi, giác đấu trường một lần nữa khôi phục sự bình tĩnh, rất nhiều người đều đặt cược, đại chiến chính thức được bắt đầu. Đây là một hồi quyết đấu nguyên thủy, không mượn dùng cơ giáp, không có vũ khí, đây là cuộc đại chiến của các khổ tu sĩ, đối với người trên Vĩnh Hằng Chủ Tinh mà nói, thì nơi này khiến cho họ cảm thấy máu trong người như sôi lên. Bởi vì từ viễn cổ đến bây giờ, bọn họ vẫn dựa vào vũ khí bên ngoài, gần như không có khổ tu sĩ, chức nghiệp này đã sắp sửa tuyệt chủng rồi. Bọn họ từng nghe nói qua, vào thời kỳ mà tổ tiên còn sống, các khổ tu sĩ có thể dùng thân thể để xé rách cơ giáp, đại chiến thiên hạ, đáng tiếc một thời kỳ như vậy đã bị mất đi, các loại công cụ chiến tranh cường đại đã trở thành lựa chọn đầu tiên của bọn họ. Bên trong giác đấu trường, các loại tia sáng thi nhau bay múa, đại chiến kịch liệt đã bùng nổ, yêu thần đúng như danh tiếng. Giống như yêu chủ thượng cổ chuyển thế, phi thường dũng mãnh, không gì có thể đỡ được. Diệp Phàm âm thầm đánh giá, nam yêu khẳng định đã dùng tiến hóa dịch, hơn nữa không chỉ một lần, nếu không thì không có khả năng mạnh mẽ đến bước này được. Ngân đồng cũng rất dũng mãnh, dù sao thì hắn cũng là một trảm đạo giả tuyệt đỉnh, trên cảnh giới thì đã chiếm ưu thế tuyệt đối, so với nam yêu thì còn mạnh hơn. hai người đại chiến, các loại bí thuật thi nhau hiện ra, chúng đều thuộc về pháp môn của khổ tu sĩ, đây là tranh phong giữa hai bảo tàng bằng thân thể, mọi người xem đến mức hoa mắt. Thật cường đại, bọn họ cứ phát triển như vậy nữa, thì sớm hay muộn cũng có một ngày có thể dùng tay không xé nát cổ thánh cơ giáp. Nam yêu quá cường đại, cảnh giới không cao bằng ngân đồng, nhưng mà lại có thể đánh tay đôi, thật sự rất khó tin, phải biết rằng ngân đồng có thể được coi là vô địch trong số các trảm đạo giả. Mọi người thấp giọng nghị luận, rất khẩn trương chú ý. Phốc, ai cũng không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ sau 200 hiệp, yêu thần tuyệt thế đánh ra một kích, gần như bổ thẳng ngân đồng xuống đất, máu màu bạc văng ra, vị đối thủ này bay vãng ra ngoài, đã không có một chút chiến lực nào nữa. À, thắng rồi, nhanh như vậy sao, đây là 100 trận thắng liên tiếp. Trời ạ, khối thần tính khoáng vật kia của ta đặt nó trên người ngân đồng. Đúng lúc này, trong giác đấu trường xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi, mang theo nét cười, vẫy tay về phía mọi người, nói. Các vị yên lặng một chút, muốn biết lai lịch của yêu thần hay không, mãi tới khi hắn thắng được 100 trận liên tiếp, ta mới cảm thấy có tư cách nói một câu, hắn. Đến từ một viên cổ tinh thần bí, ta chờ mong ngày này đã rất lâu, luôn chờ đợi hắn sáng tạo ra huy hoàng, nói thật với các vị, hắn chính là một loại huyết mạch cường đại trong viên cổ tinh kia, nơi đó còn có càng nhiều người như vậy nữa. Ta nghĩ, các người biết ta đang nói cái gì, hiểu được ý của ta. Ta đang thông qua hắn bày ra cho các vị thấy giá trị và sự khủng bố của viên cổ tinh thần bí kia. Ta nghĩ các vị ở đây đều sắp không kiềm chế được nữa rồi phải không? Có người nào muốn đi viễn chinh hay không? Cái gì? Một viên cổ tinh thần bí, có rất nhiều huyết mạch cường đại, chẳng phải nói viên sinh mệnh nguyên địa này rất đáng sợ hay sao? Trong quyết đấu chàng tràn ngập các loại âm thanh, rất nhiều người đều đang nguyền rủa, cá cược trên người ngân đồng, kết quả là thua sạch sẽ cả vốn gốc. Thật đáng buồn cười, nếu có một viên bảo tinh như vậy, bản thân các ngươi đã sớm lên đường, làm gì còn nói ra, tới mời chúng ta đi nữa. Người thừa kế của các đại vương hầu đều cá cược hy hữu khoáng vật, rất nhiều người thua lớn, tâm tình rất không tốt, không thèm tin lời hắn nói. Để cho hắn nói tỉ mỉ, ta muốn nghe cụ thể một chút. Trong trường tất nhiên cũng có vương hầu chân chính, thân sắc ngưng trọng, đối với điều này bọn họ cảm thấy vô cùng hứng thú. Nam nhân trên đài đá rất trẻ tuổi, dáng người thon dài, sắc mặt trắng nõn, có một mái tóc dài màu thủy lam, khí vũ hiên ngang. Mang theo một loại khí chất ung dung và tự tin, lẳng lặng nhìn phản ứng của mọi người. Người này dường như là người của gia tộc Lan Thác, là Lan Thác Đồ, ấu tôn của Lan Thác Thánh Nhân, vô cũng được hắn yêu thích. Có người kinh ngạc thốt lên, Lan Thác tộc ở Vĩnh Hằng Chủ Tinh thì phi thường nổi danh, chú trọng trong việc thăm dò các tinh vực, ban đầu thì họ chỉ là những kẻ chuyên đi cướp bóc, sau đó chậm rãi trưởng thành, trở thành một cự phách, bọn họ từng phát hiện ra một vùng sinh mệnh cổ địa, buôn bán cường giả tại nơi đó, tích lũy ra một đống vốn nguyên thủy. Diệp Phàm rất nhanh nắm chặt tay lại, từ trong nghị luận của mọi người thì hắn biết được quá khứ của gia tộc này, đơn giản mà nói, chính là một tập đoàn buôn người, ngày nay bắt đầu chú ý tới bắt đầu tinh vực, hơn nữa còn bắt cả cố nhân của hắn vào trong tay. Các vị, các người không rõ, còn không biết viên cổ tinh kia có giá trị lớn tới mức nào, tuy rằng Lan Thác tộc ta cũng muốn tiến quân tới đó, nhưng là lại cảm thấy thực lực không bằng, nếu như một mình tấn công, thì hơn phân nửa sẽ không gây ra được chút hiệu quả nào cả. Ta có thể khẳng định với mọi người. Đó là một vùng thần địa, có dấu vết hoạt động của cổ đại thần minh, có các loại huyết mạch cường đại, có cổ quáng hình thành nên thái sơ mệnh thạch, dân bản xứ rất đông đúc, tất nhiên cũng có một vài cường giả. Lan Thác Đồ lên tiếng, kể lại một chút tình huống tại Bắc Đầu, lập tức dẫn phát ra một hồi chấn động, lúc này mọi người đứng ngồi không yên, tất cả đều bị hấp dẫn. Nơi đó có tiên lệ lục kim, long văn hắc kim, có thể dùng để luyện chế thành cơ giáp của thần minh, ngoài ra địa phương kia còn có vô thượng tiên dược do thần minh cổ đại luyện chế. Các người có biết điều này có ý nghĩa thế nào không? Đây giống như một giấc mộng vậy, tất cả những thứ này đều cực kỳ quý giá, không có cách nào đánh giá được giá trị. Để lại trong tay đám dân bản xứ kia thì chỉ có thể lãng phí vô ích. Còn cần phải chúng ta tự mình tới khai thác, làm hiện lên giá trị chân chính của chúng. Lan Thác Đồ nói rất kích động lòng người, cổ vũ các đại tộc, hỏi ai muốn liên thủ cũng bọn họ, cũng nhau đi đến Bắc Đầu tinh vực. Đây là một hồi sóng to gió lớn, thắng bại của giác đấu trường này đã trở nên không quan trọng nữa. Mọi người đều bị viên cổ tinh thần bí này hấp dẫn. Tung tích của thần minh cổ đại, vô số tài nguyên quý giá. Đây đều là những thứ mà chúng ta đang thiếu, đám dân bản xứ kia căn bản không hiểu giá trị của mấy thứ này, không thể để cho chúng nở rộ ánh sáng rực rỡ được. Chương 1244, bắt đầu nổi danh. Lan Thác tộc muốn đi làm một vụ cướp bóc lớn, nhưng bọn họ cảm giác lực lượng bản thân là không đủ, cần một ít minh hữu cường đại nữa, nếu không thì bọn họ sợ phải chôn xác tại bắt đầu tinh vực. Tiền cảnh tốt đẹp như vậy, nhiều thần tính khoáng vật như vậy, rất đáng giá để cho mỗi một thế lực lớn động thủ. bất cứ người nào cũng không thể bình tĩnh lại được. Lan Thác tộc dùng cướp bóc lập nghiệp, hiện tại đã trở thành một cự phách, tâm địa của bọn họ cũng sẽ không tốt như vậy. Nếu là con đường phía trước nơi nơi đều là tiên dược, bọn họ còn có thể gọi tới chúng ta nữa hay sao? Không cần nghĩ cũng biết nơi đó tràn ngập nguy hiểm. Tự nhiên sẽ có người không hưởng ứng, đặc biệt các thế lực đối địch với Lan Thác tộc. Bọn họ cũng nhao lên tiếng, bày tỏ sự nghi ngờ của mình. Phiêu lưu cao thì mới có hồi báo dày, dân bản xứ tại địa phương kia quả thật cũng không kém, nếu không thì chúng ta còn cần minh hữu làm gì nữa, nhưng bất kể như thế nào thì cũng không thể chống lại vĩnh hằng quốc độ của chúng ta được. Lan Thác Đồ nói, cuối cùng, hắn tung ra một quả bom nặng nhất, khiến cho rất nhiều vương hầu phải chấn kinh, thậm chí một số thánh nhân âm thầm tới đây cũng phải đứng lên, lộ ra vẻ khó tin. Các vị, các người còn nhớ Dỗ Vạn Thanh hay không? Hắn từ một gốc hỗn độn thanh liên mà chứng đạo, thứ đó chính là đến từ viên cổ tinh kia. Cái gì, người nói thật sự hay sao? Mọi người đều ồ lên, ta có thể nói cho chư vị, Vạn Thanh vào lúc cuối cùng muốn quay lại viên cổ tinh kia, vào một vạn năm trước đã tỏa hóa, để lại đạo thống, còn có cả bảo tàng bất hủ. Những tin tức này là chí mạng, ai nấy đều động tâm, năm đó Vạn Thanh quét ngang nơi này, để lại một thần thoại không thể xóa nhòa. Nếu như lời của ngươi là sự thật, vậy thì có thể tính đến chuyện hợp tác, vượt qua tinh hệ chiến đấu mới có ý nghĩa. Có vương hầu đưa ra phản ứng tích cực, trong giác đấu trường thì chỉ có Diệp Phàm Manner ánh mắt lạnh lẽo. Một ít vương hầu rất tự phụ, đưa tu sĩ tại bắc đầu tinh vực trở thành dân bản xứ thấp hèn, nhất là Lan Thác tộc, thật sự rất đáng chết. Nhưng mà, hắn lại không thay đổi được gì cả, tin tức lộ ra ngoài, một cuộc va chạm mạnh giữa hai tinh hệ sẽ trở nên không thể tránh được. Diệp Phàm cũng không lo lắng nữa, trong lòng rất bình tĩnh, thậm chí có chút chờ mong. Hắn tin tưởng rằng chư thánh tại bắc đầu tinh vực rất khủng bố, nếu những người này tới viễn chinh, ai sẽ phải chịu thiệt thòi thì còn phải chờ xem mới biết được. Chư vị, chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn, nếu vương hầu nào có hứng thú, muốn viễn chinh thì có thể tới đây, thương lượng cùng với thánh nhân của tộc ta. Lan Thác Đồ nói, giác đấu trường biến thành một cuộc hội nghị, đa số các thế lực lớn đều đang bàn luận, rất nhiều người tranh cãi tới mức đỏ mặt tía tai, trước mặt các lợi ích tuyệt đối, ai cũng không chịu nhường người khác chút nào. Lan Thác Đồ nói, chư vị đều biết, viễn chinh tiêu hao quá lớn, cần tiêu phí cái giá rất lớn, tộc của ta nguyện ý cũng 10 tộc đi đến nơi đó, ai muốn kết minh có thể tới bàn bạc lại cụ thể. Rất nhiều người đều bắt đầu nguyền rùa, đây là đang trắng trợn nâng giá, Lan Thác tộc muốn tìm người hợp tác, lại còn đưa ra số lượng minh hữu cụ thể, cũng không phải là đồng ý cho tất cả mọi người đi theo. Mọi người hiểu được, bọn họ muốn có một suất tại đây, thì ai đưa ra giá cao, ai bỏ được mà đưa ra các loại tài nguyên, thì bọn họ sẽ lựa chọn kẻ đó. Các đại vương hầu đều không thèm quản nữa, nơi này trở thành một mảnh hỗn loạn. Cách đó không xa, Triệu Tình Xuyên đi tới, nói chuyện với Tề Manh, vậy mà lại bàn về chuyện kim thân bất diệt, hắn có phong thái tao nhã, muốn hỏi xem tên khổ tu sĩ này có phải là đến từ bắc đầu tinh vực hay không. Tề Manh tất nhiên sẽ không nói gì, Tề tộc sớm đã tỏ rõ thái độ, không cũng Diệp Phàm là địch, người như vậy làm bằng hữu thì sẽ có giá trị hơn xa việc coi thành địch nhân. Lúc này, ngay cả Tề Diệu Quang với thân phận cỡ này thì cũng đã đi lên trên đài đá, muốn tìm hiểu kỳ càng tỉ mỉ về tình huống tại bắc đầu tinh vực, bên trong trường lại một vùng ầm ĩ hỗn loạn. Cũng đi với Triệu Tình Xuyên còn có mấy người nữa, một người trong đó khẽ liếc Diệp Phàm, cười lạnh nói. Tiểu tử, ngươi là ai? Triệu huynh muốn đổi chỗ ngồi với ngươi mà ngươi cũng dám từ chối, có phải mới từ trong sư môn ra ngoài đời phải không? Đúng là không biết gì cả. Quan hệ gì tới ngươi hả? Diệp Phàm nhìn hắn một cái, cho ngươi hai lựa chọn. Một là lập tức xéo đi cho ta, hai là ở đây chờ chết cho ta. Tên nam nhân trẻ tuổi này kiêu ngạo tới mức không ai bì nổi, lập tức ép tới gần Diệp Phàm. Tề Manh âm thầm truyền âm, đây là một tên tán tu, tên là Từ Hải, có uy danh không nhỏ tại Nguyên Thành, sớm đã trảm đạo nhiều năm, quan hệ rất thân cận với một ít con cháu quý tộc. Hắn là một thanh đao rất sắc đấy, Triệu Tình Xuyên nhanh nhạy như vậy hay sao, mới chỉ là lần đầu gặp mặt mà đã tỏ vẻ như vậy với ta. Chẳng lẽ đã nhìn ra thân phận của ta, muốn mượn tay Từ Hải để thử hay sao? Diệp Phàm trong lòng vừa động, Từ Hải, người đang làm gì vậy, còn không trở lại đây? Triệu Tình Xuyên nói, Từ huynh trở về đi, kẻ không biết còn tưởng rằng Triệu huynh đang khi dễ người khác đấy. Vài tên con cháu quý tộc cũng khuyên nhủ, ta chỉ là không quen nhìn loại bình tĩnh này của hắn mà thôi, muốn nhìn xem rốt cuộc thì hắn là thần thánh phương nào. Từ Hải rất khoa trương, bước lên muốn xé cánh tay Diệp Phàm xuống. Cút! Diệp Phàm vẫn đứng im không nhúc nhích, thiên công chữ úm sen lẫn trong âm thanh, tụ lại thành một chùm sóng, vọt vào tiên thai của Từ Hải. Phốc, thất khiếu của Từ Hải tóe máu ra, xương trán vỡ nát, lập tức văng ra ngoài, vừa đúng rơi xuống chỗ ngỗi lúc nãy của hắn, toàn thân co rút, thân thể không ngừng run rẩy, khó có thể nhúc nhích được. Một vài người xung quanh biến sắc, nhưng không có người nào nói thêm gì cả. Hiển nhiên loại sự tình này thường xuyên xảy ra, một vài con nối dõi của các vương hầu chính là những kẻ ham thích giác đấu, bọn họ đưa chiến sủng, nô lệ tới đây tham chiến, đôi khi cũng nảy sinh xung đột. Triệu Tình Xuyên cổ tình nhìn thoáng qua Diệp Phàm, dẫn theo mấy người rời đi, chỉ là khi xoay người, nói với Tề Manh. Tào gia rất tức giận, nếu Tề tộc muốn đi bắt đầu tinh vực, thì phải cẩn thận một ít. Trong giác đấu trường là một mảnh đại loạn, mọi người rất bất mãn, chỉ có 10 gia tộc có thể kết minh cũng Lan Thác tộc. Thật sự là quá ít, rất nhiều vương hầu đều muốn được chia một chén canh ngọt này. Một lão già của Lan Thác tộc ra mặt, trấn an mọi người, đồng ý những người này chính là nhóm quân tiền trạm đầu tiên, lấy dò đường làm việc chính. Đợi sau khi dò xét trở về, có được kết quả thì sẽ có thể đưa đại quân đi tới. Chư vị, có lẽ các ngươi còn không biết, có một tin tức trọng yếu ta còn chưa nói, giá trị của viên cổ tinh kia còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Các ngươi còn nhớ rõ người tên là Vô Thủy kia hay không? Mười mấy vạn năm trước thì thiếu chút nữa đã đánh tan cả vĩnh hằng chủ tinh của chúng ta, mà lúc hắn tuổi già thì cũng hàng lâm xuống viên cổ tinh kia, tỏa hóa tại nơi đó. Cái gì? Những người trong giác đấu trường đều hoàn toàn rung động, việc này rất xa xôi, nhưng các đại vương hầu tuyệt đối sẽ không quên. Năm đó, trận chiến ấy quả thực chính là một hồi ác mộng, có cao thủ cái thế khống chế chiến áp do cổ đại thần minh lưu lại, nhưng vẫn bị đánh cho thảm bại. Hơn nữa, có một bộ thần minh chiến y đã vinh viễn bị đập nát, bị hủy ở trong cuộc chiến kia, Vô Thủy quét ngang vĩnh hằng tinh vực, để lại truyền thuyết khiến người ta phải dùng mình khi nghe lại. Cái miệng của Diệp Phàm đã há to tới mức không há thêm được nữa, vậy mà Vô Thủy đại đế đã từng lưu lại dấu tích tại nơi này, lại còn cường thế tới mức đó, khiến cho người ta phải kinh sợ. Hắn từng nghe Hắc Hoàng đã từng nói qua, Vô Thủy cũng không phải đi từ trong kỳ sĩ phủ mà ra, mà rất nhiều năm sau khi thành thánh thì hắn mới rời đi tới những địa phương khác. Không biết người kia muốn đi theo bước chân của Vô Thủy đại đế. Vị nữ thánh nhìn lên bóng lưng của hắn suốt một đời đó, có phải đến từ nơi đó hay không, đáng tiếc truy tìm cả đời, cuối cùng đành chết ở trong tinh không. Bắt đầu trở nên nổi danh, hội nai ị trong e ác đấu trường chấm dứt, các tộc lần lượt rời đi, nhưng cơn phong ba lại như một cơn lốc lan tràn ra ngoài, toàn bộ viên vĩnh hằng chủ tinh đều trở nên bạo động. Thời đại khai hoang đã đến, rất nhiều thế lực lớn đều đang xoa tay, đều muốn làm lớn một hồi, tiến vào bắt đầu, mang đi những tài nguyên quý hiếm kia. Trong vài ngày tiếp theo, các đầu sỏ bắt đầu mật nghị, chuẩn bị chuyến chinh phạt xuyên tinh hệ, tất cả đều được tiến hành rất rầm rộ. Rất nhiều tán tu đều trở nên sôi trào, bởi vì các đại tộc đều đang chiêu mộ, sắp sửa tiến hành cuộc viễn chinh, tất nhiên sẽ có các cường giả không rời khỏi gia tộc, có đại tộc còn trực tiếp đi tìm lính đánh thuê. Trong mắt rất nhiều người, đây là một cơ hội to lớn, có các nao uồn tài phú vô tận đang đợi bọn họ, đó là một viên cổ tinh thần bí tràn ngập ảo mộng và bảo tàng của thần minh. Về phần Diệp Phàm đang làm cái gì? Đương nhiên là muốn tiến vào số người bị chiêu mộ, hắn muốn mượn cơ hội lần này để trở về nhìn một chút, trong lòng còn âm thầm có một loại chờ mong, mẫu thuyền và chư thánh đối kháng với nhau sắp sửa nổ ra. Nhiều năm như vậy trôi qua, phần mộ của Vô Thủy không ngờ vẫn còn tồn tại, tên là Tử Sơn, đám dân bản xứ kia thật đúng là đáng thương, nếu bọn họ luyến tiếc, không dám động thủ, vậy thì hãy để cho chúng ta phá nó ra đi. Khi biết đại mộ của Vô Thủy còn tồn tại, những đại tộc đã từng nếm qua đau khổ trong năm đó lập tức trở nên hưng phấn. Bọn họ tin chắc rằng, nhân loại trí cao vô thượng kia nhất định sẽ lưu lại vô số thần tàng. Ta cũng rất chờ mong các ngươi đi mở nó ra đấy. Sau khi Diệp Phàm nghe xong, liền phát ra một tiếng cười lạnh. Chủ tinh vĩnh hằng chìm ngập ti, 0112 một mảnh ồn ào, hôm nay các mạch nước ngầm bắt đầu được khởi động, khắp nơi đều trở nên sôi sục, thời kỳ đại khai hoang đã tới, kỳ ngộ trước nay chưa có bắt đầu hiện ra trước mắt. Hễ là đại tộc thì đều đang ra sức chiêu binh mãi mã, chỉ cần thực lực đủ yêu cầu thì tuyệt đối sẽ được thu nạp, đều muốn đoạt được miếng ngon trong cuộc chiến tranh sắp tới. Cổ quáng thái sơ thật sự là khiến người ta phải chờ mong, vậy mà lại có một chỗ như vậy, tin chắc rằng có thể đào ra một số thái sơ mệnh thạch nhất định. Nếu như đã có loại chủ tài liệu mang thần tính này, vậy thì có lẽ những thứ khác cũng có thể được tìm thấy, thật sự là khiến cho người ta phải kích động. Có thể tinh luyện ra tiến hóa tiên dịch giai đoạn thứ 5, thậm chí giai đoạn thứ 6 cũng không chừng. Chương 1245, mục tiêu bắt đầu. Viễn cảnh trước mắt quả thực rất đẹp đẽ, kế hoạch vạch ra cũng rất hoành tráng, rất nhiều đại tộc đang vô cùng hưng phấn, đối với bọn họ mà nói thì nơi đó có lẽ sẽ trở thành thần thổ để mình trở nên hưng thịnh, tái hiện huy hoàng của vĩnh hằng quốc độ năm đó. Chỉ có Diệp Phàm là chau mày, những người này muốn cướp cổ quáng thái sơ, chẳng lẽ chúng chán sống hay sao, chẳng lẽ viên cổ tinh này có mấy vị chuẩn đế, mang cả cơ giáp mà cổ đại thần minh lưu lại đi chinh phạt hay sao? Chuyện này sẽ làm nổ ra một cuộc đại cải cách. Năm đó chúng ta chỉ tìm được một viên tinh cầu có tài nguyên giống như vậy, mà đã khiến cho nền văn minh của chúng ta lập tức tiến thêm được 5 vạn năm. Lần này có lẽ là 10 vạn năm, hay là còn lâu hơn nữa. Thật sự đáng để chờ mong. Diệp Phàm tiếp tục bôn ba, đi tới những nơi chiêu mộ, hắn đang lựa chọn giữa các thế lực lớn, muốn tìm một nhà nào đó có đủ thực lực, có thể gia nhập vào trong 10 vương tộc. Kỳ thật, các tộc đều đang chiêu mộ, nhưng mà quân tiền trạm, cộng thêm cả Lan Thác tộc, thì cũng mới chỉ có 11 tộc, những người khác phải đợi sau khi dò xét xong thì mới có thể đi tới đó, mà Diệp Phàm thì lại không muốn đợi lâu. Toàn bộ tinh hệ đều đang rầm rộ chiêu binh, lính đánh thuê trở nên hút hàng một cách trước nay chưa từng có, được các đại tộc chiêu mộ, tất cả nhân loại dường như muốn bước vào một cuộc đại di chuyển. Mạng lưới tinh không trở nên sôi trào, mỗi ngày đều có người ra sức thảo luận, tranh chấp lẫn nhau. Chủ đề chung nhất vẫn là về vấn đề này, tất nhiên cũng có người lên tiếng chỉ trích, cho rằng đây là một cuộc xâm lược, kháng nghị rằng đây là sự khi dễ đám dân bản xứ yếu ớt. Nhưng chẳng có một thế lực lớn nào quan tâm tới điều này cả, trong mắt bọn họ thì chỉ có ích lợi, bất kỳ tài nguyên nào thì họ cũng không thể buông tha được. Diệp Phàm lẫn trong đám lính đánh thuê, bắt đầu lựa chọn giữa các thế lực lớn, với thực lực của hắn mà nói, thì tuyệt đối đi tới chỗ nào cũng đều được hoan nghênh, nhưng ý của hắn lại không chỉ như thế, hắn muốn nắm được quyền lực, tới lúc đó có thể cướp lấy một chiếc mẫu thuyền. Trong khi các đại tộc đang ra sức xuất thủ, chỉ có Minh Vương bộ tộc là rất bình tĩnh. Bọn họ vẫn chưa bắt tay vào việc chuẩn bị, vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt, ngoài ra còn nhắc nhở một vài đại tộc rằng, địa phương kia hơn phân nửa là khó có thể tìm được. Năm đó, tổ tiên bọn họ chính là từ địa phương kia mà đi ra, ngày nay đã ít có người biết đến nữa, ngay cả tổ tiên của bọn họ cũng không tìm được đường về, bọn họ cảm thấy Lan Thác tộc không chắc có thể thành công được. Lan Thác tộc biết được điều này, những người cầm quyền thì chỉ lắc đầu cười, nói rằng yêu thần rất không tầm thường, nắm giữ cổ pháp của yêu tộc, đã ghi lại tọa độ trong tinh không, đường đi được ghi chép rất kỳ. Mà Lan Thác tộc dựa theo những tọa độ cổ xưa tới mức gần như nguyên thủy này, có thể từng bước thôi diễn và tính toán, có thể ngược chiều mà đi trở về, tìm được phiến tinh vực thần bí kia. Minh Vương bộ tộc biết được điều này, cũng bắt đầu chuẩn bị. Tuy nhiên bọn họ cũng không định tham dự vào cuộc chinh chiến này, bởi vì bọn họ mơ hồ còn nhớ rõ di huấn của tổ tiên, tại bắc đầu tinh vực có con đường thành tiên, các đại đế cổ đều tìm đến đó, nơi đó tuyệt đối không đơn giản chút nào. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều được bọn họ chôn tận đáy lòng, cũng không nói ra ngoài. Bên ngoài thì có vẻ chuẩn bị, nhưng lại âm thầm chờ đợi biến hóa của thể cục. Ngoại trừ Minh Vương bộ tộc, Tiên Vũ Tề tộc cũng có tính toán khác, bởi vì lão thánh nhân Tề Diệu Quang tự mình hỏi Diệp Phàm, tuyên bố rằng tộc của hắn sẽ nghe theo đề nghị của hắn. Các ngươi không nên đi, đi vào trong đó cướp bóc thì sẽ không có kết cục nào tốt đâu. Diệp Phàm chỉ nói một câu như vậy, vẫn chưa nói tới tình huống của bắt đầu. Tề tộc lập tức âm thầm hành quân, phi thường cẩn thận, không muốn dính tới vũng nước đục này, từ trong lời nói bình tĩnh của Diệp Phàm, bọn họ đã cảm nhận được một loại sát khí. Các ngươi có lẽ đã bị người khác chú ý rồi, có người đang theo dõi sát các ngươi. Bọn họ đều biết rằng các ngươi từng giúp đỡ ta, mà có đại tộc đã phỏng đoán rằng ta đến từ bắc đầu tinh vực, ví dụ như tên Triệu Tình Xuyên kia, hắn có tâm tư rất nhạy bén, nhất định là hắn đang quan sát động tĩnh của các ngươi. Tiểu tử, ngươi nói cũng như không nói vậy, đây chẳng phải là đang lừa gạt người khác hay sao? Tề Diệu Quang nói, sắc mặt Diệp Phàm trở nên trịnh trọng, nói, bọn họ muốn xâm lấn bắc đầu tinh vực, tiến hành một cuộc tinh vực đại chiến, ai sống ai chết thì thật đúng là rất khó nói. Ta chỉ không muốn các ngươi đi một mình một cách lạ lùng, dẫn tới sự chú ý của người khác mà thôi. Đây là một cuộc chiến tranh phải chuẩn bị rất lâu dài, bởi vì viễn chinh cũng không phải là trò đùa, chỉ cần động một cái thì sẽ có thể phải chôn xác tại vực ngoại. Những người trên chủ tinh vĩnh hằng đều không phải là loại mù quáng tự đại, mà đã tìm hiểu được đầy đủ tin tức từ yêu thần. Chiêu mộ cường giả, luyện chế chiến hạm, tu bổ mẫu thuyền, tất cả những điều này đều được rầm rộ tiến hành, mà các loại phương án viễn chinh cũng được nghiên cứu và thảo luận. Lúc này trong lúc Diệp Phàm ngoài việc suy tính xem rốt cuộc sẽ gia nhập thế lực lớn nào, thì hắn còn rất tích cực chuẩn bị, hắn tiến hành phân tích rõ và nghiên cứu các loại khoáng vật. Hắn đã nhận biết được các loại tài liệu chủ yếu có thần tính cần dùng trong quá trình tinh luyện tiến hóa dịch mạnh nhất, thật sự đây có thể nói là những thứ muôn đời hiếm thấy, là cơ duyên chỉ gặp mà không thể cầu, nhưng mà cũng được phát hiện một phần tại bắt đầu. Hiện nay, hắn rất gấp gáp muốn tăng lên cảnh giới, Cơ Hạo Nguyệt lưu lại kia tấm cổ kính, đã ghi lại nguy cơ tại con đường phía trước. 9 điều cần lưu ý trên đường khiến cho tâm thần của hắn không yên tĩnh được, muốn đi tới phía trước thì phải trở thành thánh, nếu không thì con đường phía trước sẽ có rất nhiều hung hiểm và kiếp nạn, nếu như tiếp tục đuổi tới phía trước như vậy thì hơn phân nửa sẽ ngã xuống, khó có thể làm được gì. Loại khoáng vật thần tính muôn đời mới xuất hiện một lần này là tạo hóa nguyên nhàn hay sao? Diệp Phàm giật mình, khó trách tiến hóa dịch lại là vô giá, những thứ cần thiết đều không cái nào là phàm tục cả, tất cả đều là thứ tuyệt thế quý hiếm. nhất là 9 loại chủ tài liệu, loại sau quý hơn loại trước. Thiên mệnh nham thạch, tạo hóa nguyên nhãn, đại la tiên đằng, thái sơ mệnh thạch, tử giới chi tâm. Đều chẳng phải là những thứ cực kỳ nghịch thiên hay sao? Từ ý nghĩa nào đó mà nói, chỉ cần có một loại thần tính khoáng vật chủ tài liệu là đã có thể tinh luyện được tiến hóa dịch giai đoạn thứ nhất, các chủ tài liệu khác thì có thể tìm kiếm thứ thay thế, sau đó cho thêm mấy chục loại hy hữu khoáng vật làm phụ trợ, thì cũng có thể thành công. Trên thực tế, có bao nhiêu loại thần tính chủ tài liệu, thì tiến hóa dịch sẽ được tinh luyện ra bấy nhiêu giai đoạn. Giống như trên thiên đường tịnh thổ, bọn họ không có đại la tiên đằng, liền dùng vẫn tinh khô đằng tâm để thay thế, chỉ có thiên mệnh nham thạch, thái sơ mệnh thạch và một khối tử giới chi tâm nho nhỏ, thì đã tinh luyện thành công ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba. Đương nhiên, bọn họ chuẩn bị rất sung túc, các loại hy hữu khoáng vật phụ trợ đều được thu thập đầy đủ, hơn nữa đều lại loại thượng phẩm, thiếu 7 loại chủ tài liệu, nhưng đều có các vật thay thế không tầm thường chút nào. Sau khi Diệp Phàm tìm kỳ càng tỉ mỉ, liền có chút ngẫm nghĩ, muốn tinh luyện tiên cấp tiến hóa dịch giai đoạn thứ 9 đại viên mãn thật sự là căn bản không có khả năng thực hiện được. Không nói tới giai đoạn thứ 9, cho dù là giai đoạn thứ 8, thứ 7 thì cũng khó có thể luyện chế thành công được. Một đại sự kiện chấn động nhất tại chủ tinh Vĩnh Hằng trong năm vạn năm quan, chính là có người miễn cưỡng tinh luyện ra tiến hóa dịch giai đoạn thứ 6. Sau khi ta cướp nữ nhân mắt tím tại Bất Tử Sơn, thiên mệnh nham thạch mới chỉ có một chút mà thôi, chỉ làm ra được tiến hóa dịch giai đoạn thứ nhất, được để tại Thiên Chi Thôn, có lẽ sẽ có chỗ trọng dụng, ngoài ra có thể nhờ Thánh Hoàng Tử đi mời đấu chiến thắng Phật, có lẽ có thể lấy ra một khối thái sơ mệnh thạch từ trong cổ quáng thái sơ. Về phần tử giới chi tâm, hình như trên người ta vẫn còn có thì phải. Hắn bước trên tinh không cổ lộ, từng ở trên một viên tinh cầu tràn ngập xương khô mà ngây người trong một đoạn thời gian, từng nhìn thấy các bộ xương cấp thánh đại chiến vợi thánh thuyền màu vàng, cuối cùng hắn xâm nhập vào họ trung tâm của lòng đất, lấy đi một khối khoáng vật tràn ngập tử khí. Hôm nay rốt cuộc cũng biết được rằng, đây chính là tử giới chi tâm. Loại khoáng vật này chỉ có tại nơi cực tử mới có một phần ước vạn khả năng được sinh ra, bên trong khoáng vật màu đen có ẩn chứa bất tử kỳ tích, là thứ quý hiếm nhất. Diệp Phàm nghiêm túc nghiên cứu, tìm hiểu kỳ càng tỉ mỉ, rốt cuộc cũng biết được không ít thứ có giá trị, lần này nếu như có thể quay về Bắc Đẩu, sẽ hắn phải cẩn thận chú ý và thu thập chúng. Làm như vậy thì bất kể là hắn, hay là những cố nhân kia cũng đều nhận được chỗ tốt rất lớn, có thể lột xác về chất, mỗi lần tiến thêm về phía trước một bước, thì thời gian tu luyện sẽ ngắn lại trăm năm, ý nghĩa của điều này là quá lớn. Đảo mắt thì thời gian đã trôi qua 4 tháng, các tộc tại chủ tinh Vĩnh Hằng chiêng trống rùng beng, chuẩn bị tới giai đoạn cuối, có thể thấy bọn họ vô cùng nghiêm túc và cực kỳ coi trọng chuyển viễn chinh này. Diệp Phàm lựa chọn gia nhập một siêu cấp vương hầu đại tộc có tên là Nhật Bất Lạc. Gia tộc cổ lâu đời như vậy, trên lịch sử đều từng xuất hiện đại thánh, đặc biệt ngày nay còn có một vài vương của thánh nhân tỏa trấn, vì vậy cũng được coi là vương hầu một phương. Tào gia, Phạm tộc tại Tiên Vũ Tinh Hải, Mặc gia tại Thủy Ma Tinh Hải, Triệu gia của Triệu Tình Xuyên, vương tộc Nhật Bất Lạc. Tính thêm cả Lan Thác tộc nữa, thì tổng cộng tất cả có 11 đại tộc tham gia chuyến đi này. Những chuẩn bị trước cuộc chiến đã gần như đầy đủ, sắp sửa bắt đầu tập kết lực lượng, bước trên con đường viễn chinh, một hồi đại chiến xuyên tinh vực sắp sửa được nổ ra. Diệp Phàm cũng không lạc quan như vậy, phiến tinh vực này thật sự cũng có cao thủ. Đều là những kẻ không phải đơn giản như hắn nghĩ, nếu như có đại thánh khổng chế cơ giáp của thần minh bước ra, vậy thì hơn phân nửa sẽ là một cuộc đại tai nạn. Đương nhiên, hẳn cũng không quá mức bi quan, nếu không thể ngăn cản được, thì chỉ có thể đi theo, đến lúc đó tìm cách báo trước cho các chư thánh tại Bắc Đẩu. Có lẽ sẽ phát sinh tình cảnh binh khí của đại đế cổ va chạm với cơ giáp của cổ đại thần minh. Chương 1246, vượt qua vũ trụ. Ta hẳn là nên vì bọn họ mà chuẩn bị một ít đại lễ, ví dụ như đưa một ít sơ đồ phác thảo cho 11 đại vương tộc, tốt nhất là có thể đưa bọn họ tụ tập về phía cổ quáng Thái Sơ, đi tới nơi mà cổ tộc tập trung sinh sống. Nhưng mà việc này là cũng có độ khó rất lớn, làm gì có ai đi tin hắn đây, nếu bảo là tới dâng hiến đồ vật, thì hơn phân nửa sẽ lập tức bị người ta nhìn chằm chằm. Sau đó bắt lại. Cuối cùng, cơ hội cũng tới, một sự kiện tiếp theo đã làm nổ ra một hồi sóng to gió lớn. Một đôi huynh muội của Tử Vân tộc bị lạc ở trong vũ trụ nhiều năm lúc này trở về, mang đến tin tức kinh người, bọn họ nói rằng đã đi qua Bắc Đẩu tinh vực, rơi xuống gần một địa phương rất kỳ lạ tên là Bất Tử Sơn. Bọn họ chậm rãi nhìn thời gian trôi qua tại đó trong nhiều năm, nhưng kết quả cuối cùng là đã xảy ra kinh biến, tiến hóa dịch sau khi tinh luyện xong thì lại bị một tên dân bản xứ cướp đi. Nơi đó thật sự đúng là một bảo địa, thông qua miêu tả của huynh muội thuộc Tử Vân tộc này, có thể xác định lời của Lan Thác tộc cũng có thể tin được, tên dân bản xứ kia là một trong những thể chất mạnh nhất trong vũ trụ, trên vùng đất kia có lẽ thật sự có không ít các huyết mạch cường đại đang tồn tại. Tử Yên tiểu thư rốt cục đã trở lại, nàng chính là sự kiêu ngạo của Tử Vân vương tộc,

Không cần nghĩ cũng biết, triệu tộc suýt nữa đã giết chết đứa con của một hung thú cấp cổ thánh, gây ra thù hận cực kỳ sâu, ngày hôm nay gặp lại, tất nhiên là nó sẽ không chịu buông tha rồi. Tất cả các chiến hạm chung quanh chiếc mẫu thuyền kia đều bị một luồng tinh thần gào giống của nó phá hủy, đều vỡ tan ra, mà mẫu thuyền cường đại thì bị nó xé rách, lộ ra các vết nứt gãy rộng lớn. Quầng sáng thủ hộ mẫu thuyền được kích hoạt, cuối cùng cũng cứu nó thoát khỏi con hung thú, mẫu thuyền có thể đỡ được công kích của thánh nhân, đây cũng không phải là nói chơi, lúc này đã thể hiện ra chiến lực chân chính, phát ra các luồng sáng rực rỡ. Thánh nhân hộ tống cuộc viễn chinh đã xuất hiện, mà lần này trực tiếp có 8 người đi ra, từng người đều tản ra dao động hủy thiên diệt địa, khiến cho khắp cả vũ trụ tinh không đều rung chuyển, các hắc động đua nhau hiện ra, các vì sao chỉ đành rơi rụng. Con hung thú dị chủng còn sót lại từ thời thượng cổ này lại há mồm rít gào, đôi mắt màu máu lóe ra vẻ hung bạo, nhưng nó cũng biết rằng nếu nghênh chiến thì hẳn là sẽ phải chết, nên trực tiếp xé mở hư không mà bỏ chạy. Nhưng trước khi nó rời đi, một cái móng vuốt của nó lại chụp ra, đánh cho hơn 100 chiếc phi thuyền vũ trụ loại nhỏ trở thành bụi vũ trụ, bị hủy trong nháy mắt, căn bản không đỡ được. Trong lòng Diệp Phàm tràn ngập ngạc nhiên và thán phục, đi lại trong vũ trụ tối đen này, vậy mà lại gặp phải kẻ cô độc, đáng sợ, có thể so được với thánh giả này, tinh vực vô ngần quả nhiên vô cũng đáng sợ, tràn ngập những điều thần bí. Không cần để ý nữa, chúng ta tiếp tục đi. Đội mẫu hạm khổng lồ lại một lần tiến hành rồi không gian khiêu dược, có 2 vị thánh nhân áp trận, phòng ngừa con hung thú cấp thánh kia đuổi theo. Thời gian đi qua thật nhanh, đảo mắt đã trôi qua hơn nửa năm nữa. Đại quân viễn chinh kết hợp với tuyến đường mà đôi huynh muội Tử Vân Vương tộc đã đi khi bị lạc, cẩn thận thôi diễn, tính toán, kết hợp với tọa độ mà Nam Yêu lưu lại, con đường phía trước dần trở nên rõ ràng hơn, có lẽ đích đến đã sắp tới rồi. Nửa tháng sau, một chiếc chiến hạm đang thăm dò trong tinh vực, kiểm chứng con đường phía trước, bỗng giống như gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, dùng tốc độ cực nhanh lui về, hạm trưởng dùng thanh âm run rẩy báo cáo một chuyện rất đáng sợ. Phát hiện bọn họ rồi, 10 vạn năm. Vậy mà vẫn còn tồn tại, mãi mãi trường tồn. Rất nhanh, bên trong đội mẫu hạm khổng lồ đội, mọi người đều lộ vẻ sợ hãi, bọn họ cũng thấy được một hình ảnh đáng sợ ở phía trước. Loại bao la hùng vĩ này khiến cho mỗi một vị cường giả đều dựng tóc gáy, cho dù là thánh nhân ngạo nghễ trên đỉnh cao thì khi nhìn thấy, sắc mặt cũng trắng bệch ra. Chương 1247, Huy Hoàng 10 vạn năm trước. Trong tinh không lạnh như băng, nơi đó là một mảng lớn tối đen vô biên vô hạn, bàng bạc mà đồ sộ. Mang theo áp lực khôn cũng từ xa đến gần, làm cho sắc mặt thánh nhân đều trắng bệch. Vũ trụ phi thường rộng lớn, mênh mông không có cuối, nhân loại mặc dù có thể vượt qua, suốt cả đời cũng chỉ là hoạt động trong một khu vực có hạn. Đối mặt với vòng trời hắc ẩm kỳ bí này, bản thân mình quá mức nhỏ bé, bé nhỏ không đáng kể, ở trong tinh vực gần như khó có thể gặp được thứ gì khác, cô quạnh là chủ đề muôn thuở. Thế nhưng, ngày hôm nay thường lệ đó đã bị phá vỡ, những gì bọn họ nhìn thấy cực kỳ rung động. Đợi đến lúc thanh tỉnh lại lạnh giá từ đầu tới chân. Màu hạm đội của họ bao la hùng vĩ hào hùng biết bao, nhưng lúc này so sánh với từng mảng lớn sắt thép bên kia, lại có vẻ rất nhỏ yếu, không tính là gì. Đó là một mảng hạm đội thật lớn, mỗi một chiếc thuyền đều vô cùng hùng vĩ, ít nhất đều có tới hơn 1.000 trượng, mà lớn nhất tới mấy vạn trượng, đông nghìn nghịt, cuồn cuộn mãnh liệt băng ngang qua vòng trời. Nhảy vượt phiêu lưu trong vũ trụ cũng không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, sớm đã khắc dấu ấn dòng thời gian lịch sử trên thân chúng. Tuy nhiên hiện tại thủy chung bất hủ, trường tồn từ xưa đến nay. Thật sự, là bọn hắn, ngay cả giọng nói của cổ thánh đều run run. Hạm đội lạnh như băng này so với đội mẫu hạm của họ còn đồ sộ và hùng vĩ hơn, mắt nhìn không đến cuối, đây mới là bá chủ vô địch có thể quét ngang vũ trụ. Mặc dù hơn phân nửa chiến hạm đều đã ảm đạm, không còn sáng bóng, nhưng cái loại uy nghiêm, cái loại khí thế này vẫn còn tồn tại. Nhất là dấu vết đại đạo bất hủ kia vẫn chưa phai màu, vẫn còn đang lưu động. Tản phát ra thần uy vô thượng có thể trấn áp 9 tầng trời 10 tầng đất. Đây là sự huy hoàng muôn thuở, là một kết tinh nền văn minh của thời đại tuyệt đỉnh, từng quét ngang bát hoang, là thời điểm bọn họ có năng lực đạt tới xương tôn trong vũ trụ. Cờ chiến của họ đến đâu, nơi đó đều phải thần phục. Thế nhưng đến nay, bọn họ lại không còn có một tia dao động sinh mệnh, biến thành không khí trầm lặng. Nhìn lại bao quát nơi này giống như một phần mộ cổ xưa. Đây là một loại hoang liêu, là một loại thê lương, tất cả huy hoàng. Tất cả chuyện cũ đều bị tống táng trong bụi bặm lịch sử, trầm lặng trôi nổi trong vũ trụ. Đây là một đám thuyền âm hồn cực kỳ khủng bố, qua năm tháng dài dòng như vậy, làm cho người ta nhắc tới liền biến sắc, đối mặt với chúng như đối mặt với tử thần. Như đối kháng với ác linh vừa thoát khỏi gông cùm xiềng xích trốn địa ngục. 10 vạn năm trước, hào quang của họ chói sáng vạn trượng, khai sáng một thời đại thịnh thế trước nay chưa từng có, đó là một thời đại hưng thịnh, thần huy vô địch chiếu rọi khắp nơi. Nhưng mà theo bọn họ kết thúc cách một đoạn năm tháng sau tái hiện lại, bọn họ trở thành đại danh từ của tử vong và khủng bố, chấn nhiếp tinh hải vũ trụ. Ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, hạm đội từng vô địch trong một lần viễn chinh, sau một chuyến tiến vào chỗ sâu trong tinh hải vũ trụ, vĩnh viễn bước trên tuyệt lộ, khi xuất thế lại thì đã biến thành quỷ thuyền. Đây là một hồi ác mộng, huy hoàng vô địch lột xác biến thành bóng ma tử vong. Lần đầu tiên đội mẫu hạm phát hiện bọn họ tùy tiện xông tới dò xét, kết quả trở thành kẻ đi theo tử thần. Trở thành một bộ phận của chúng. Vì thế, cổ thánh của chủ tinh Vĩnh Hằng đều bị kinh động, kết quả 11 vị thánh được phái đi tìm hiểu và tất cả đều có đi không có về. Qua đi 5 tháng dài lâu, khi mọi người lại nhìn thấy chúng, phát hiện chiến thuyền của 11 vị thánh nhân cũng đã trở thành một bộ phận trong đó. Mà thời điểm đó thời gian đã qua hơn 2 vạn năm, người đời sau nghĩ rằng thời kỳ nguy hiểm đã trôi qua. Cho dù trong hạm đội ngày xưa có nhập chủ sinh linh khủng bố, ngày nay hẳn cũng đã sớm rời đi, có thể vạch trần đáp án. Nhưng mà, ác mộng vẫn kéo dài, chuyện đáng sợ trước kia lại tái diễn. 4 vị cổ thánh đi trên hạm đội đó đều vô thanh vô tức biến mất, tuy cũng cùng với họ toàn bộ đều ở lại chỗ sâu trong vũ trụ tối đen, không có người nào trở về. 5 vạn năm sau nữa, nó lại xuất hiện, không biết từ phương nào tới, không có trung điểm, không có khởi điểm, trôi nổi vô mục đích trong hư không vũ trụ. Ở thời điểm đó, bá chủ các nơi của chủ tinh Vĩnh Hằng sau khi biết tin, liền lệnh cho 10 vị thánh hiền kết hợp nhau cũng đi, ở trong vòm trời lạnh như băng ngăn chặn đường đi của chúng, xâm nhập vào hạm đội. Nhưng, ác mộng vẫn như cũ tiếp tục, chưa kết thúc. 10 vị thánh hiền đều biến mất, giống như tiền nhân một đi không quay lại. Lần đó, người của chủ tinh Vĩnh Hằng tức giận, xuất động rất nhiều vũ khí. Mang tính hủy diệt, phát động công kích có thể hủy diệt tinh vực, muốn đi vạch trần chân tướng sự kiện quỷ dị đáng sợ này. Đó là một hồi cảnh tượng khiến người ta mỗi lần nghĩ tới đều sởn tóc gáy. Công kích bằng chùm tia sáng đủ để hủy diệt hành tinh, thái dương, rất nhiều thiên thể, vậy mà hoàn toàn không nổi lên được tác dụng gì. Mảng thuyền âm hồn này vô thủy vô chung, trôi nổi không biết mệt mỏi, tất cả đại đạo thần khí, thánh quang khoa kỹ đều vô dụng với chúng, ngược lại chúng khuếch tán ra một loại dao động kỳ dị, các mẫu thuyền tham gia công kích đều biến thành bột mịn, biến thành bụi vũ trụ, không hề có một người nào chạy thoát. Chuyện cũ đáng sợ tái diễn, khiến cho trong lòng người của chủ tinh Vĩnh Hằng đều khủng hoảng. 10 vạn năm qua, bọn họ xâm nhập vũ trụ khai quật, từng gặp chúng 14 lần, xuất hiện ở các tinh vực khác nhau, cách xa nhau cũng không biết bao nhiêu tinh hệ, rất khó tưởng tượng chúng là làm thế nào tới. Một lần gặp cuối cùng là 4 vạn năm trước, đó là ở ranh giới một tinh hệ cách xa chỗ lần trước không thể tưởng tượng. Từ đó về sau chúng không còn xuất hiện, vốn tưởng rằng đã biến mất ở tận cuối vũ trụ hoang vắng kia. Ai mà nghĩ tới, thuyền âm hồn thượng cổ lại xuất hiện. Y như quá khứ, chúng nó mãi mãi tịch mịch như xưa, 10 vạn năm không có gì biến hóa, không khí trầm lặng, người sống tránh xa. Tránh đi, là nó tránh đường, sợ hãi lan tràn, ngay cả thánh nhân đều lộ sắc mặt khó coi, chính là mảng quỷ thuyền đáng sợ này không một tiếng động cắn nuốt tổ tiên bọn họ. Không có người nào có thể ngăn cản, từ xưa tới nay, bọn họ không bao giờ quên bi kịch năm đó, trừ phi thần minh cổ đại sống lại, bằng không đi lên chỉ có uổng mạng. Đây là một mảng sắt thép lạnh như băng, là một phiến phần mộ tử vong, có thể chôn vùi cổ thánh, nuốt hủy tất cả cường giả. 10 vạn năm trước, nó từng là đinh phong của một thời huy hoàng, cường giả viễn chinh rốt cuộc gặp phải chuyện gì, vì sao biến thành cái dạng này? Đây là nghi vấn của mọi người, nhưng từ xưa đến nay đều không có người nào có thể giải đáp. Thậm chí, ngày xưa bọn họ muốn đi tới nơi nào, đến tột cũng muốn chinh phục thứ gì, đều không thể nào khảo chứng, bởi vì năm đó cũng không có lưu lại mảy may manh mối gì. Nhóm hạm đội vô địch này là lặng lẽ thực hiện chuyến đi xa. Chẳng lẽ, đã trôi qua 10 vạn năm, chúng ta còn không thể vạch trần chân tướng được sao? Năm tháng trôi qua dài lâu như vậy, có lẽ nơi đó cũng không còn lại gì. Trẻ tuổi một thế hệ cách thời đại đó rất xa xôi, có thanh niên huyết khí phương cương không kìm nổi từ mò trong lòng, muốn trở thành anh hùng xé mở sương mù thăm dò. Ai dám vọng động, giết chết ngay tại chỗ. Cổ thánh tự mình ra lệnh, càng là người cường đại trong lòng càng là trầm trọng. Năm đó thánh hiền cổ bị hủy diệt còn ít sao, trong đó không ít nhân sĩ tuyệt thế. 10 vị thánh nhân thời điểm 5 vạn năm trước, chính là ôm trong lòng ý tưởng sớm giải đáp sự tình, trong lòng nghĩ rằng năm tháng đã san bằng hết thảy nên đổ bộ đi lên, kết quả còn không phải bị diệt toàn bộ sao. Năm đó, số hạm đội này rốt cuộc cường đại đến mức nào, xem theo quy mô mà nói, thực sự rất mạnh mẽ, hùng vĩ tới cực điểm. Chẳng lẽ là tập hợp toàn bộ chiến lược của chủ tinh Vĩnh Hằng ngày xưa hay sao? Có vương hầu không kìm nổi rung động, phát ra nghi vấn. Hạm đội này đúng thật là rất đồ sộ, như đám mây đen ép xuống bát hoang, trầm trọng khiến người ta không thở nổi, trong đó có 4 chiếc thuyền lớn dài tới 2 vạn trượng, được các hạm đội đông nghìn nghịt vây ở trung tâm. So với mẫu thuyền ngày nay phải to lớn hơn rất nhiều. Nếu nói đám thuyền âm hồn trường tồn từ xưa này là một người khổng lồ, như vậy đoàn hạm đội viễn chinh của bọn họ hiện nay chỉ là một đứa trẻ, căn bản không thể cũng luận bàn. Năm đó, chủ tinh vĩnh hằng chúng ta quả thực rất huy hoàng, có lẽ là đạo lý của thiên địa, cực thịnh tất suy chăng, ngay cả trời xanh đều không vừa mắt. Một vị cổ thánh nhìn bốn chiếc thuyền thân thuyền thật lớn kia, sắc mặt tái nhợt. Nói ra một ít chuyện cũ thượng cổ, khiến mọi người không thể không hít một hơi khí lạnh. Ở niên đại ngày nay, quốc gia vĩnh hằng đích xác đã tới thịnh thế rất mạnh, một viên sinh mệnh cổ tinh ở cũng một niên đại mà có thể xuất hiện ba vị đại thánh đã là rất huy hoàng rồi. Thế mà 10 vạn năm trước, người của tinh vực này đã thực hiện đột phá, đánh vỡ tình trạng bình thường. Không biết đến tột cũng có phải 7 vị đại thánh, hay là còn có thể cộng thêm vài người. Tóm lại thời đó vang dội cổ kim, đạt tới một mức độ nghe nói mà giận cả người. Nghe nói, ở thời đại đó nếu không có gì bất ngờ, có thể sẽ sinh ra một vị thần minh. Cuối cùng, không thể như nguyện, lần viễn chinh đó, chính là 4 vị đại thánh mang đội mà đi. Trước mắt 4 chiếc mẫu thuyền to lớn dài đến 2 vạn trượng tại trung ương của đám quỷ thuyền che phủ bầu trời kia, chính là thánh thuyền của đại thánh. Cái gì? 4 chiếc mẫu thuyền cấp đại thánh, năm đó có 4 vị đại thánh chỉ huy hạm đội viễn chinh, đây là chiến lực khủng bố tối cao cỡ nào chứ? Thế mà cứ như vậy tiêu vong một cách kỳ bí, cuối cùng trở thành thuyền âm hồn ư? Rất nhiều người rúng động, vô cùng khiếp sợ với kết quả này. Trong lòng các cổ thánh đau xót, trong đó có tổ tiên trực hệ cá biệt của bọn họ đã ngã xuống không minh bạch. Đám quỷ thuyền khổng lồ mang theo khí tức tử vong, ầm ầm mãnh liệt trôi qua trước mắt bọn họ, không ai dám lên phía trước, chỉ có thể ở xa xa nhìn di vật huy hoàng của tổ tiên. Đột nhiên, có người kêu lên sợ hãi. Ồ, không đúng, kia là cái gì, ở giữa 4 chiếc thuyền đại thánh cổ, cột chặt với xích sắt thật lớn là cái gì vậy? Các loại mẫu thuyền đều không thể ghi hình tại khu vực đó, nơi đó có tản phát ra dao động quỷ dị, có thể ngăn cản hết thảy dò xét. Một vị vương hầu đứng ở ngoài mẫu thuyền, ý vào lá gan nhìn ra xa. Hắn dùng thiên nhãn thông quan sát cảnh vật kỳ lạ kia. Nhưng, khoảng cách quá xa, ở trong vũ trụ hắc ầm mơ hồ, bất cứ một đoạn khoảng cách giữa thiên thể đối với nhân loại mà nói, đều là xa khôn cũng không thể nhìn thấy. Tiến vào gần một ít, một vị tổ thánh cũng phát hiện tình huống, bảo một chiếc mẫu thuyền phi hành tới phía trước, nhưng cũng không dám đến gần, chỉ là ngoài xa nhìn tới. Đó là, rất nhiều cường giả đều lao ra phi thuyền vũ trụ, ở trên hư không nhìn về phía xa, còn người khép mở. Từng chùm tia sáng chìm sâu vào phía trước. Diệp Phàm cũng rời chiến hạm, đứng trên thân tàu, quan sát xa xa, nguyên thiên nhãn của hắn tinh tường biết bao, lập tức thấy được nội tình, vô cùng chấn động. Là một cổ quan tài thật lớn, một vị cổ thánh thất thanh kêu lên, khoảng cách lại đến gần một chút, mọi người vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nhìn ra xa, rốt cục thấy rõ ràng kỳ cảnh. 4 chiếc thuyền đại thánh cổ, phân biệt chiếm cứ một góc, không ngờ lại bao vây một cỗ quan tài thật lớn, trôi nổi trong vũ trụ. Cổ quan tài không biết làm bằng vật gì, giống như kim loại không phải kim loại, giống như đá không phải đá, giống như gỗ không phải gỗ, không rõ bằng chất liệu gì, phong cách cổ xưa mà tang thương, vượt qua dòng thời gian năm tháng dài lâu khó có thể tưởng tượng. 4 sợi xích thô to cột vào mặt trên của nó, giam nó giữa 4 chiếc mẫu thuyền đại thánh, có vẻ vô cùng yêu tà nghịch thiên. Quan tài tuy rằng thật lớn, nhưng so sánh với 4 chiếc thuyền cổ đại thánh, lại có vẻ rất bé nhỏ, thế nhưng mọi người nhìn tới phía trước. Lại lập tức xem nhẹ 4 chiếc thuyền đại thánh cổ, trong mắt chỉ có nó. Ở trong vũ trụ lạnh như băng này nó mới là duy nhất, có một loại khí tức đáng sợ, chứng minh nó là diễn viên vĩnh viễn không thay đổi trong thiên địa. Một vị cổ thánh run giọng nói, 10 vạn năm qua, tinh vực vĩnh hằng ta từng trước sau 14 lần phát hiện thuyền âm hồn đại biểu tử vong này, nhưng mỗi một lần đều chỉ có thể nhìn thấy ở giữa 4 chiếc thuyền đại thánh là một mảng tối đen giống như hư không thần bí vô ngần kia, không thể nhìn thấu, không nghĩ tới ngày nay chúng ta lại nhìn thấu đáo. Hay là nói nó tự mình lộ ra hình dáng. Một vị cổ thánh khác thần sắc ngưng trọng lên tiếng. Nói như vậy, năm đó tổ tiên chúng ta viễn chinh, xuất động 4 vị đại thánh, chính là vì nó. Bọn họ khai quật, hoặc là nói thu được chiến lợi phẩm chính là cổ quan tài thật lớn này ư. Cổ thánh tại đây đều đang tự hỏi thầm. Diệp Phàm nhìn cổ quan tài thượng cổ thần bí, trong lòng dâng lên cơn sóng gió động trời. Nếu hắc ầm biến mất, hết thảy nơi đó đều có thể thấy được, có lẽ có thể tìm tòi quá khứ. Liều mạng thôi, ta đi coi một chút, vạch trần đáp án đáng sợ từ thời viễn cổ này. Một vị vương hầu nói, chương 1248, hư không đại đế. Đối mặt với bí ẩn lưu lại từ thời thượng cổ, đây là một loại thăm dò chưa xong làm cho người ta còn muốn tiếp tục, đồng thời trong lòng lại bị lấp đầy sự sợ hãi. Người đến từ chủ tinh vĩnh hằng dĩ nhiên đều muốn vạch trần nguyên nhân cái chết ly kỳ của tổ tiên. Hiện giờ, hư không hắc ầm vô ngần biến mất, nơi đó chỉ thấy xuất hiện một cỗ quan tài cực lớn. Làm cho ý niệm trong đầu bọn họ càng sâu sắc. Đúng vậy, có lẽ có thể thổi tan sương mù, trở lại như cũ chân tướng năm đó, nguy cơ khủng bố hơn phân nửa đã qua rồi. Một vị vương hầu khác hưởng ứng, đây là vượt qua đại sự kiện thượng cổ, nếu như có thể điều tra rõ, sẽ có uy vọng cũng ưu đài lớn lao. Một ít vương hầu tâm tính kiệt ngạo trong mắt sáng lấp lánh, 10 vạn năm trước, đó là một niên đại cổ xưa mà thần bí, đáng giá 4 vị đại thánh ra tay quét ngang tinh không, hưng sư động chúng mà đi, nhất định có ghi chú để lại. 4 vị đại thánh thượng cổ không phải không có thu hoạch, bọn họ cột theo cỗ quan tài cổ kia đang trên đường về, vậy thứ gì đó được bọn họ hộ tống, có thể là tiên vật vô giá. Đương nhiên rõ ràng là nguy hiểm, nhưng đáng giá để thử mạo hiểm, nếu có chút thu hoạch hơn phân nửa sẽ có ảnh hưởng sâu xa, làm cho thời đại này đều phải chấn động. Các ngươi đi tra xét thử xem, một vị vương hầu ra lệnh cho mấy vị tử sĩ tiến lên, dùng tính mạng để thăm dò. Trong truyền thuyết đủ loại đáng sợ, vẫn không có nói gì về thuyền âm hồn chủ động công phạt kẻ đi quan sát dò xét, cho mấy vị tử sĩ tiến đến dò tra nghiên cứu, hẳn là sẽ không mang đến tai họa cho mẫu hạm đội. Bất kể ở niên đại nào cũng không thiếu ngăn trở trên đường đi lại ngược xuôi. Con người lẩn quẩn giữa sinh và tử, lựa chọn của bọn họ quyết định vận mệnh của họ, cuộc sống bất đồng, thể hiện cũng khác nhau. Mấy vị hắc y nhân thực lực cũng không yếu, trong đó hai người đã chảm đạo, bọn hắn được gia tộc thượng cổ bất hủ bồi dưỡng, mới có thể nhận được bảo dược cũng tiến hóa dịch tấn giai, đương nhiên đây cũng là nguyên nhân bọn hắn nguyện ý trở thành tử sĩ. Ngày nay tới thời khắc bọn họ thể hiện giá trị rồi. Vô thanh vô tức, không nói lời nào, bọn họ bay về phía hạm đội khổng lồ đông nghìn nghịt kia, đây là một phần mộ tử vong xây lên bằng cương thiết tùng lâm, trường tồn trong vũ trụ đã đạt tới 10 vạn năm lâu như vậy. Cổ thánh, vương hầu đều chú ý quan sát, nhìn tử sĩ không một tiếng động tiến vào trong hạm đội, mỗi người đều như ngừng lại hô hấp, có lẽ sắp vạch trần được câu đố thiên cổ. Mà càng quan trọng hơn chính là, nếu không có gì nguy hiểm thì đây chính là một khoản tài phú giá trị không thể tưởng tượng, ai có thể thu được đều sẽ lập tức trở thành bá chủ một phương. 4 chiếc mẫu thuyền cấp đại thánh, tàu hộ vệ vô số, ở 10 vạn năm trước có thể quét ngang tinh vực. Ngày nay vẫn như cũ, vẫn chưa hư hao. Rất nhanh, 6 gà tử sĩ tới gần 4 chiếc thuyền cổ cấp đại thánh, tiến vào tới trong không gian của chúng. Bọn họ đến gần, vẫn không có phát sinh chuyện bất ngờ. Mọi người đều kích động. Thậm chí có một số vương hầu đã kiềm chế không được, nếu không có nguy hiểm, bọn họ có thể tiến lên tiếp thu số thánh khí vô thượng này. Thi thể 4 vị đại thánh nếu còn lại, khẳng định có di lưu lại thần tàng. Mau xem thử xem cái cổ quan kia rốt cuộc có cái gì khác không? Một vị vương hầu nôn nóng nói, nhân tố không xác định nhất tự nhiên là cỗ quan tài thật lớn kia, có lẽ tất cả nguy cơ đều là từ nó tản phát ra, bằng không 4 vị đại thánh thượng cổ cần gì phải cột chặt nó. Mấy vị tử sĩ rất cẩn thận từ cách xa ngàn trượng quay chung quanh quan tài một vòng, đồng thời hướng bên này khoa tay ra hiệu, vẫn chưa phát hiện nguy hiểm. Đột nhiên, một người dường như thần sắc chấn động, lập tức làm cho tu sĩ bên này một trận khẩn trương, tất cả đều nhìn lại theo hướng hắn chỉ. Góc độ này không thể quan sát, di chuyển mẫu thuyền, vòng qua một chút xem. Một vị cổ thánh nói, mọi người đều đồng loạt hành động, đến một phiến tinh không khác quan sát, Diệp Phàm hít ngược một hơi khí lạnh. Thay đổi góc độ hắn tiến thêm một bước phát hiện bí mật của quan tài cổ. Một góc quan tài đã bị người rời thành khe hở. Nói chính xác là mấy khe hở, trong quách có quan tài, không phải một tầng, mấy tầng quan tài chất liệu giống nhau. 1, 2, 3, quan tài bị rời đi 8 tầng, tới tầng thứ 9 thì bị chặn lại. Không thể lay chuyển, bởi vì góc độ di chuyển rất nhỏ không nhìn kỹ căn bản sẽ không chú ý tới. Chỉ có một tầng quan tài cuối cùng còn hoàn hảo không tổn hao gì, giống như một thực thể kín mít. Không có một chút khe hở nào. Quan tài thần linh 9 lớp, Diệp Phàm rung động, quả thực đúng như hắn dự đoán, cỗ quan tài cực lớn này phi thường không đơn giản, là quan tài thần linh vô tận 5 tháng xa xưa, vốn nên táng trên 9 tầng trời mới đúng. Thời khắc này rốt cục hắn hiểu được 10 vạn năm trước quốc gia Vĩnh Hằng vì cái gì hưng sư động chúng, xuất động 4 vị đại thánh vang dội cổ kim, bởi vì chuyện bọn họ phải làm thực không tầm thường. Dĩ nhiên là vượt qua tới 9 tầng trời trộm lấy ra quan tài của thần linh. 4 vị đại thánh ngượng ép mỡ ra 8 tầng quan tài, nhưng khi chân chính động tới tầng thứ 9 của quan tài thì gặp phải tai họa mang tính hủy diệt. Nhưng đó chính là đại thánh thượng cổ vô địch trên trời dưới đất, ở niên đại không xuất hiện đại đế cổ ai có thể tranh phong cũng, bọn họ quét ngang 9 tầng trời 10 tầng đất vô đối thủ. Nhưng mà, 4 vị đại thánh chung sức ra tay, mang theo hạm đội hùng hậu này, chính là để đối phó với một thần linh đã chết mà thôi, rồi lại là toàn quân bị diệt. Thân thể Diệp Phàm lạnh như băng, lạnh từ đầu tới chân. Quan tài 9 lớp thời đại thần thoại, cũng không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy, bởi vì ở trong cái đinh của hắn còn có một cái, sát thánh tề la mấy người đề nghị hắn vứt bỏ, táng vào trong tinh không vũ trụ, nhưng hắn chưa vứt bỏ, đến nay còn mang theo trên người. Năm đó, hắn dùng thánh huyết màu vàng mở ra mấy tầng quan tài bên ngoài, ngày nay nghĩ đến thân thể lạnh lẽo một trận, nếu tiếp tục mở ra sẽ giống như mấy vị đại thánh này, hơn phân nửa hắn đã chết đi từ nhiều năm trước rồi. Một vị thần linh đã chết đi từ năm nào tháng nào, cũng không phải đại thánh kinh diễm cổ kim có thể chạm tới, đây là đại biểu một loại chiến lực cực hạn đến mức nào chứ? Đi vào bên trong thuyền đại thánh nhìn xem, một vị vương hầu ra lệnh, hai vị tử sĩ đi lên một chiếc mẫu thuyền to lớn, mặc dù thời gian trôi qua năm tháng vô tình, nhưng pháp thuyền cấp đại thánh vẫn như cũ không sứt mẻ, lưu động sáng mờ ảm đạm. Hai vị tử sĩ đổ bộ đi lên, chỉ chốc lát sau một người đi ra, kích động hướng bên này phất tay, nói cho mọi người biết bên trong có phát hiện trọng đại. Thân thể đại thánh hoàn hảo không tổn hao, chỉ có 8 chữ, lại dường như có ma lực kỳ dị, bất kể là vương hầu hay là cổ thánh đều đứng ngồi không yên, tất cả đều kích động. Cỗ quan tài thần bí kia giá trị khẳng định là vô lượng, nhưng hiện giờ còn không thể xác định cấp số, nhưng lại thấy được thần tàng của đại thánh, có thể tưởng tượng được một khối thi hài liền đáng giá, trong cơ thể bọn họ nhất định có tuyệt mật. Có lẽ có thể tìm được giai đoạn thứ 7, thậm chí giai đoạn thứ 8 tiến hóa dịch cũng nói không chừng. Nên biết rằng 10 vạn năm trước chính là một niên đại tuyệt đỉnh huy hoàng, đã xuất ra nhiều vị đại thánh, điều đó không tránh khỏi có liên quan tới tiến hóa dịch mạnh nhất. Bốn vị kia là thống trị giả thời đó, trong tay chẳng lẽ không có tiên dịch. Một trận xôn xao, một vị cổ thánh lên tiếng, mạnh mẽ trấn áp xúc động của mọi người, mặc dù hiện tại xem ra nguy cơ đã giải trừ, thuyền âm hồn không còn cắn nuốt sinh mệnh như thời thượng cổ, nhưng cũng không chấp nhận sơ suất. Rất nhiều đầu sỏ thảo luận một hồi lâu, cuối cùng một vị cổ thánh mang theo một nhóm người đi tới, muốn đổ bộ lên thuyền đại thánh di chuyển thần tàng. Mấy vị tử sĩ đã đi trước, hoàn toàn không thể đi đến gần chỗ thân thể đại thánh ngã xuống. Bị một loại đạo ngân chí tôn đáng sợ ngăn cản, gắng gượng tiến thêm một bước sẽ tan xương nát thịt. Một vị cổ thánh tự mình dẫn đội, nhưng không có lập tức tiến vào vùng cấm, mà đứng rất lâu ở bên cạnh hạm đội đông nghìn nghịt, ước chừng một hồi lâu nhìn thấy tử sĩ bên trong thủy chung không có vấn đề gì, lúc này mới yên tâm. Hơn 100 người đổ bộ lên một con thuyền đại thánh, sau đó không lâu truyền đến tiếng cười to, hiển nhiên bọn họ rất kích động vì thấy được thần tàng kinh thế. Ha ha, có lẽ chúng ta có thể thu được tiến hóa dịch cấp đại thánh. Chư vị nơi đây không có nguy hiểm, tất cả chiến hạm cũng mẫu thuyền đều là của chúng ta. Một vị bán thánh cười to, từ trong thuyền cổ đi ra, truyền đến tin tức như vậy. Lập tức làm cho một đám người phấn chấn, thân thể đều run run. Không nói gì khác. Lần này Viễn Trinh nếu thu được hạm đội huy hoàng như vậy so với cái gì đều đáng giá, thực lực của 12 đại vương tộc cũng nội tình sẽ tăng tiến vùn vụt. Bốn chiếc thuyền cổ cấp đại thánh, còn có nhiều chiếc chiến thuyền cấp bậc vương của thánh nhân, cũng có cơ giáp việt thế. Mọi người lập tức một trận đại loạn, tất cả đều như ngây dại, rồi sau đó thiếu chút nữa điên cuồng, đều muốn phóng đi tới phía trước. Đột nhiên, một vị cổ thánh biến sắc, dồn dập hô to. Hỏng rồi, tai nạn tái hiện, mau rút lui, sắc mặt hắn trắng bệch. Trên trán gân xanh đều nổi gồ lên, lớn tiếng thét lên. Hận không thể tiến lên mang toàn bộ mọi người đi ra. Làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Mọi người khó hiểu, tất cả đều cũng nhau nhìn ra xa xa ở phía trước. Bọn họ xúc động cái gì, vì sao chỗ quan tài cổ nơi đó hắc ầm trở lại, biến thành một mảnh hỗn độn không còn có thể nhìn thấu nữa rồi. Mọi người hoảng sợ kêu lên, ở quá khứ, thuyền âm hồn thượng cổ không phải đều là như thế sao, bốn chiếc thuyền đại thánh là một mảng tối đen. Là hư không vô ngần, đại biểu tử vong cũng cô quạnh. Ngày nay, loại tình huống này lại tái hiện. Mau trở lại, mọi người đều kêu to, ngay cả thánh nhân cũng không thể bình tĩnh, trong mắt từng người thần quang bắn ra, dán mắt nhìn chằm chằm phía trước. Nhưng mà, hết thảy đều chậm rồi, hơn 100 người đều không một tiếng động, chìm sâu vào trong thuyền cổ, từ đó biến mất không thấy. Không, rất nhiều đầu sỏ kêu to. Truyền thuyết quỷ thuyền thượng cổ đáng sợ tái hiện, nuốt sống một vị thánh nhân, chặt đứt sinh lộ của hắn. Ông. Đột nhiên, hư không chấn động, trong chiếc thuyền đại thánh lao ra một thân ảnh, là vị cổ thánh kia xông ra, cố sức giãy giụa muốn bỏ chạy, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ, không biết gặp phải thứ gì. Cứu ta, hắn gian nan vươn tay ra, lao ra thuyền cổ, sắp sửa thoát khỏi hạm đội. Ở bên ngoài, một vị cổ thánh thấy thế rất nhanh cứu giúp, bởi vì chỉ còn mười mấy bước vị thánh nhân kia sẽ rời khỏi khu vực thuyền âm hồn, tuy rằng bước chân gian nan, nhưng dù sao phải xông ra đây. Nhưng mà, chuyện càng đáng sợ đã xảy ra. Như là có một bàn tay to lớn vô hình nắm kéo kẻ chạy trốn kia lại, thong thả lôi về phía sau, không thể thoát ra được. Mà vị cổ thánh vào tới thuyền âm hồn cứu viện cũng phát ra một tiếng kêu to sợ hãi, trên mặt không còn một chút màu máu, hắn như là gặp phải thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Bản thân hắn cũng khó mà nhúc nhích, giống như bị một bàn tay vô hình nắm kéo, dần dần chìm sâu vào khu vực thuyền âm hồn, rồi sau đó ngũ quan vặn vẹo, vô thanh vô tức biến mất trong hư không. lưng mọi người đều đẫm ướt mồ hôi lạnh. Đây chính là hai vị thánh nhân nha. Đối với bọn họ mà nói, đó là tồn tại vô địch, có thể quét ngang một viên sinh mệnh cổ tinh. Nhưng lúc này lại có vẻ bất lực và yếu ớt như thế, bị người cứ như vậy thu đi, đây là một hồi đại khủng bố khủng khiếp. Vì sao vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều vương hầu đều run rẩy, nhưng mà, sự tình cũng không có kết thúc, một loại dao động kỳ dị đang lan rộng ra, cuốn tới hướng mọi người, bọn họ sắp trở thành một bộ phận của thuyền âm hồn. Không, mọi người kinh hoàng, phát ra tiếng gào thét, trong lòng Diệp Phàm càng chấn động mãnh liệt, người khác không biết, nhưng hắn cảm nhận rất rõ ràng. Trong dao động đáng sợ này lại có một cỗ hư không lực, rất giống với hư không đại đạo của Cơ Gia, là hướng tới phía hắn. Hư không đại đế, hắn là hư không đại đế. Diệp Phàm khiếp sợ, quan tài thần linh 9 lớp táng trên 9 tầng trời có thể là của hư không đại đế. Không đúng, còn có hai loại lực đạo khác, chí cường khủng bố không kém cổ hư không lực, đang giằng co cũng nó. Trong lòng hắn nổi lên gợn sóng ngập trời, ba vị đại đế cổ, lực lượng của bọn họ đang giằng co. Khi nghĩ tới khả năng này, Diệp Phàm rúng động tới cực điểm, điều này sao có thể? Nhưng, quả thật là sự thực, xong rồi, chúng ta cũng sắp trở thành một bộ phận của thuyền âm hồn rồi. Lúc này rất nhiều vương hầu đều tuyệt vọng, chương 1249, đế chiến 10 vạn năm kết thúc. Quỷ thuyền thượng cổ đáng sợ tái hiện sát khí, chúng trôi nổi trong vũ trụ đáng sợ nhiều năm như vậy, như là một đám âm hồn vô thanh vô tức, phàm là xuất hiện tất có đại sát kiếp. Mọi người vốn tưởng rằng đã trải qua 10 vạn năm lâu dài như vậy, hẳn chuyện cũ đã trở thành là mây khói, nhưng hôm nay chứng thật năm tháng khó có thể ma diệt, chúng vẫn là nghịch thiên như thế. Mảng lớn hạm đội đông nghìn nghịt, kim loại lạnh băng sáng ảm đạm, nhưng cũng là một bãi tha ma đáng sợ nhất thế gian, sóng dao động đang lan rộng ra. Mau, tiến hành không gian nhảy vượt, ngay cả thánh nhân đều cấp bách, có người xé mở hư không trực tiếp rời đi, mà có người thì cấu trúc tinh môn, muốn mang hạm đội đi. Bọn họ cách cũng đủ xa. Có thời gian chuẩn bị, một nửa số người rút lui thành công tránh thoát một kiếp. Chỉ có ở khu vực Diệp Phàm bọn họ không thể thành công, bởi vì một loại hư không đại đạo trong đó chủ yếu là hướng tới phía bọn họ, nói chính xác là do Diệp Phàm gây ra. Nhật Bất Lạc Vương tộc khẩn trương, năm chiếc mẫu thuyền cũng một mảng hạm đội căn bản không có biện pháp tiến hành không gian nhảy vượt, bị một loại lực lượng thần bí giam cầm không thể thoát đi được. Đây là một hồi đại tai họa, ngoại trừ Nhật Bất Lạc Vương tộc, còn có một nửa mẫu hạm đội của các vương hầu bị ngăn trở. Cấu trúc tinh môn thất bại, ở trước mặt hư không đại đạo pháp tắc không gian của bọn họ hoàn toàn vô dụng. Đây là lực lượng gì, thần tắc đại đạo của thuyền âm hồn thượng cổ không thể địch nổi, chúng ta đều phải chôn vùi như thế sao? Mọi người đều sắc mặt trắng bệch, muốn dùng thân thể độn đi, lại phát hiện hoàn toàn không có khả năng, tất cả đều bị hư không lực cố định. Bọn họ không thể quên thảm trạng của hai vị thánh nhân vừa rồi, như là có một đôi bàn tay to vô hình nắm kéo bọn họ, lôi bọn họ vào bên trong cánh cửa tử vong, ngũ quan vặn vẹo dày không thoát. Hướng tới ta rồi, Diệp Phàm ra đầu run lên, mặc cho hắn có muôn vàn thủ đoạn, tất cả thần thông cũng không cách nào thoát khỏi. Đây là dư ba lực lượng của đại đế cổ minh mông cuồn cuộn mười mấy vạn năm. Hắn cảm thấy được bất cứ lúc nào cũng có thể bị hủy diệt nát tan thành bụi, ở trước mặt loại lực lượng này, hắn thật sự rất nhỏ bé, mặc dù sắp sửa thành thánh cũng không sao nhích động. Phía trước vô thanh vô tức, đại tai nạn đáng sợ đang phát sinh, hai chiếc mẫu thuyền cũng mấy trăm chiến hạm hộ vệ nứt ra từng khúc. Đức từng tấc rồi biến thành bụi trong vũ trụ. Cổ dao động lập tức sẽ lan đến gần nơi đây. Ta không muốn chết, đại đế cổ vô duyên vô cớ bóp chết ta làm gì? Liên quan đến sự sống còn, Diệp Phàm rõ ràng cảm nhận được lực lượng rất mênh mông. Đối với chúng sinh mà nói, đại đế cổ có thể so với thần minh không có lực lượng của người nào có thể chống lại. Tình huống nguy cấp, cổ dao động kia rất nhanh lan tới, chiếc mẫu thuyền thứ ba cũng cả đội chiến hạm dập nát. Lúc này thánh khí hoàn toàn yếu ói vô dụng. Không chịu nổi một kích của dư ba. Tình huống nguy cấp tới đỉnh điểm, trong lòng Diệp Phàm lại bình tĩnh lại, có lẽ sắp chết nhưng lúc này không được hoảng loạn. Thân thể khó có thể giữ ích động, chỉ có tâm tư ổn định mới được. Lực lượng mang tính hủy diệt là thuộc về hai vị đại đế khác, hư không đại đạo tuy cũng đang lan tràn, nhưng cũng không phá hủy sinh linh. Sau lúc trấn định, Diệp Phàm cảm giác thời gian như là ngưng lại, trong đầu hắn nhanh chóng làm ra đủ loại phán đoán, với thần thức màu vàng khai mở áo nghĩa của đại hư không thuật mà hắn hiểu được. Hư không đại đạo hướng ta mà đến, ta có khả năng hấp thu, chỉ có hai đạo khác. Thần thức màu vàng cộng minh giao hòa cũng đại đạo vô thượng kia, hắn phát hiện thân thể đã có thể nhích động, không còn bị giam cầm. Phán đoán của hắn là chính xác. Con, tiếp theo Diệp Phàm há mồm phun ra một cái cổ kính, đạo văn đan vào, đại khí phong cách cổ xưa, mặt trên khắc có nhật nguyệt ngân hà, vũ trụ hỗn độn, giải thích hư không huyền bí. Đây là một kiện vương binh, là lúc Cơ Hạo Nguyệt lưu lại quốc gia Vĩnh Hằng. bị người của thiên đường đoạt được, rơi vào tay hắn, không nghĩ tới lúc này trở thành tấm bùa giữ mạng. Kính này vừa ra, hư không đại đạo hồ đồ kia như là có thần trí, giống như một người sống lại, bảo vệ hắn. Rốt, hư không kính phòng chế phẩm dập nát, vạn đường văn lạc lạc ấn bên trong trở thành từng luồng hào quang chìm sâu vào trong vũ trụ, bị đại đạo kia hấp thu. Diệp Phàm giật mình, cổ kính này cũng không cường đại, ngay cả hắn đều có thể dập nát, nhưng lại giống như một cái cầu nối, làm cho hư không đại đạo ngủ say mười mấy vạn năm sống lại. Ầm ầm, ở khu vực trung tâm thuyền âm hồn, quan tài thần linh chín lớp tản phát ra từng đợt hào quang, đó là tiên quang, đan vào thành một mảng văn lạc. Hư không u ám dần dần chuyển hóa thành hào quang sáng ngời, phía trước quan tài hết thảy đều có thể nhìn thấy, hai loại dao động thần bí khác bị áp chế, lực lượng mang tính hủy diệt đang lùi bước. Một loại dao động nguyên thủy cấp đại đế đang tranh hùng, rằng co lẫn nhau, ma diệt lẫn nhau, phức tạp khó hiểu, thoạt nhìn cực kỳ yêu tà. Vì sao lại như vậy? Diệp Phàm gần như chưa bao giờ rúng động giống như hôm nay, không phải nói đại đế khó có thể gặp nhau, không thể cũng một thế mà chiến sao. Nhưng lúc này lại gặp được ba loại đế văn, hư không đại đạo với một địch hai, đối kháng không một tiếng động, tinh không vũ trụ đều rung chuyển cả lên, ngân hà đầy trời đều phải rơi xuống. Xoạt, ba luồng hào quang từ trong cổ quan vọt lên, chìm sâu vào tinh hải phía trên bầu trời mênh mông, hóa thành vĩnh hằng, trở thành thiên đạo, hòa hợp với căn nguyên của thế giới. Bọn họ vặn vẹo, giằng co, đan vào, như là thần minh đang sinh tử kịch chiến. Này, chẳng lẽ trận chiến đấu kéo dài mười mấy vạn năm là kết thúc đại đế cổ quyết đấu? Giọng nói của Diệp Phàm đều run run, thật sự khó có thể tưởng tượng lại xảy ra loại chuyện này. Tại chỗ sâu trong vũ trụ này, ở trong tinh hải vô cũng lại gặp được dư ba lực lượng của hư không đại đế. Còn hai người kia là ai? Diệp Phàm biết rằng đây không phải là chân chính đại đế quyết đấu, bởi vì đương sự đều sớm đã tọa hóa, thời gian quá mức lâu dài, đây chỉ là đạo của họ kéo dài, chinh phạt. Nhân vật phong lưu muôn đời tự táng mình trong tinh không, chỉ là dư ba cũng làm cho bốn vị đại thánh nuốt hận, làm cho mấy chục cổ thánh ngã xuống, hình thành thuyền âm hồn khủng bố. Đây là bí mật của quỷ thuyền, là ba nhân vật vô thượng tạo thành, ngày nay dư ba của họ còn không có tắt. Là bọn họ, nhất định là bọn họ. Diệp Phàm chợt cảm giác cả thân thể phát lạnh, hắn hiểu rõ lai lịch của hai người kia, nhất định là đến từ Bất Tử Sơn. Năm đó, trước có thánh thể đại thành, sau có hư không đại đế, hai đời thần. Uy trấn áp náo động hắc ầm, bình ổn kiếp nạn ở Bất Tử Sơn. Thế nhân đều biết, thánh thể đại thành cuối cùng tuổi già sức yếu, lúc tuổi già bị người đánh chết, ngã xuống ở thánh nhai. Hư không đại đế đời kế tiếp, chống lại hết thảy, cuối cùng cũng dần dần già đi, lúc thành công thu tay lại thì cũng đã tới cuối đời, về lại gia tộc không lâu liền tự táng mình vào trong hư không loạn lưu. Ở thời đại đó quá gian nan, Bất Tử Sơn không chỉ có một vị tồn tại vô thượng. Hư không đại đế từng giết chết một vị sau lại một mình xâm nhập vào, mang trong lòng ý đồ ngọc thạch câu phần quyết đấu cũng hai người bọn họ. Có thể nói đó là một đoạn năm tháng nhân tộc gian nan nhất, một vị đại đế. Nhân tộc cũng mấy vị tồn tại vô thượng chinh phạt và chu toàn, mới có thể khó khăn bình ổn náo động thật sự. Mà các cấm địa sinh mệnh khác cũng có hành động, rất khó tưởng tượng, năm đó hư không đại đế đến tột cũng đối mặt với khốn cảnh như thế nào. Hậu nhân thông qua trong văn hiến thái cổ mờ nhạt nhận được tin tức đứt khúc vụn vặt. Trở lại như cố tìm ra một sự thực năm đó, dưới thời hư không đại đế, bảy đại cấm địa sinh mệnh đều từng hoạt động mạnh. Đây là bí tân không có ghi vào sử sách, mà chỉ hậu nhân tụ tập những lời đồn đãi, những truyền thuyết mới có thể đưa ra suy đoán, đó là một đại thế của hắc ầm. Trong các đại đế cổ, hư không đại đế có thể nói là người gian khổ nhất, bởi vì hắn đối mặt với quá nhiều khó khăn. Một mình hắn đến tột cũng phải chịu đựng áp lực như thế nào? Không thể tưởng tượng, bởi vì hắn đối mặt có thể không chỉ là một chỗ vùng cấm nổi loạn. Không có người nào biết được hắn làm thế nào thành công bình ổn tất cả đại loạn, càng không có người nào biết được, rốt cuộc hắn phải trả một cái giá như thế nào. Tất cả những điều này, thế gian hiện nay không có mấy người biết được. Diệp Phàm cũng là nghe được một ít lời đồn mà thôi, sau lại từ cơ tử chứng thực, thấy hắn ngầm thừa nhận mới tin tưởng. Thế gian cũng có lời đồn nói Thái Hoàng của Đại Hạ Hoàng Triều có thể là thế thân thứ hai của hư không đại đế, vì thế Diệp Phàm cũng hỏi qua cơ tử, hắn lại ảm đạm lắc đầu. Bí tân thời Thái Cổ chỉ có mấy điều lưu truyền tới nay, nói rằng, hư không đại đế đối mặt với khó khăn nhiều nhất, có thể bình ổn náo động bản thân hắn cũng chả phải giá khó có thể tưởng tượng, từ khi hắn ra đời vẫn luôn chiến đấu đến cuối đời, cho đến tuổi già sức yếu. Một người đối mặt với mấy đại cấm địa, chung quy là bình đại loạn hắn phải trả giá như thế nào. Diệp Phàm từ trong miệng cơ tử biết được một sự thật, hư không đại đế không có bất tử dược nên chỉ sống một đời. Không cần nghĩ cũng biết, đó là một khúc bi ca. Trong các đại đế hắn chiến đấu nhiều nhất, đối mặt với nhiều địch nhân nhất, phải trả một cái giá lớn nhất. Nhân tộc sau này xuất hiện thịnh thế có quan hệ rất lớn với hắn, là do nền móng hắn tạo ra. Khi hắn còn sống đánh cho địch thủ rét lạnh, chư địch đối mặt với đời sau của đại đế nhân tộc cũng không dám tiếp tục náo loạn. Hư không đại đế lúc tuổi già sức yếu, lúc sắp tọa hóa lại cẩn thận tự táng mình trong hư không vô ngần. Thế nhân không biết, trận chiến của hắn cũng chưa kết thúc, cũng hai vị tồn tại vô thượng chiến tới trong tinh không. Diệp Phàm tự nói, lúc này, mọi người đều có thể nhích động, hư không đại đạo vừa ra, áp chế hai loại lực lượng mang tính hủy diệt kia, mọi người như được đại xá, cực nhanh rút lui. Trận đế chiến từ mười mấy vạn năm trước hạ xuống màn tre, tới lúc này dư ba cũng phát ra hào quang trung cực, đã có kết quả. Xoạt, quan tài chín lớp thời đại thần thoại, một tầng cuối cùng lại mở ra. Diệp Phàm từ rất xa mở thiên mục, dùng hết một thân đạo hạnh quan sát, muốn nhìn rõ rốt cục là thế nào. Khí tức của đại đế cổ lan rộng, mặc dù cách xa rất xa, tất cả mẫu hạm cũng đều rung chuyển, tất cả sinh linh đều quỳ sát xuống. Tới giờ khắc này, miếng đỉnh đồng xanh phát sáng, mãi đến giờ khi đối mặt với khí cơ đáng sợ nhất thế gian, nó mới sống lại, củng cố thân thể Diệp Phàm, cả phiến tinh không này chỉ có hắn không có quỳ xuống. Cổ quan mở ra, một khối thân thể hùng vĩ rơi xuống, trong tay cầm có một kiện binh khí vỡ nát nhiễm đé huyết, đúng là Vĩnh Hằng Lam Kim luyện chế thành. Vĩnh Hằng Lam Kim từ mười mấy vạn năm trước đã bể thành mấy chục mảnh, lúc này đế binh này hóa thành từng đạo lưu quang bay tản ra khắp bốn phương tám hướng, rồi biến mất trong vũ trụ. Đây là binh khí cực đạo của hư không đại đế năm đó hủy diệt địch nhân. Đồng thời ngay lúc đó, lại một khối thân thể vĩ ngạn từ trong cổ quan rơi xuống, khí tức đại đế cổ tràn ngập, chấn động lục hợp bát hoang. Hư không, ngươi chiến đấu cả đời, sắp chết cũng kéo theo chúng ta, mặc dù hận nhưng cũng kính phục. Đây là tàn niệm của một thân ảnh hùng vĩ mười mấy vạn năm trước. Tính được chúng ta sẽ đến liền giả chết táng mình trong quan, mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng rốt cuộc vẫn là bầy bố cục làm chúng ta ngã xuống. Thật không cam lòng, đây chính là tàn niệm của một thân thể khác phát ra. Mười mấy vạn năm trước bọn họ đã ngã xuống, khi đó thân thể hẳn đã tan rã, nhưng dư ba tàn niệm ngày xưa lưu lại không tiêu tan, giữ lại cho đến bây giờ, ngày nay nứt ra từng khúc, rồi hóa thành hai luồng hào quang hòa nhập vào trong vũ trụ. Thành phiến hạm đội tan rã, thuyền âm hồn không còn tồn tại nữa. Chỉ còn lại một cỗ quan tài cổ, chấn vỡ nát xích sắt trôi nổi vào chỗ sâu trong vũ trụ hắc âm, đơn độc ra đi lẻ loi không mục đích. Mau, khởi động truyền tống pháp trận, cướp lấy thần tàng của thuyền âm hồn. Rất nhiều vương hầu kêu to, Diệp Phàm vẫn không nhúc nhích, lặng lặng nhìn cổ quan kia đi xa, hắn có một loại thương cảm, vì hư không đại đế mà cảm khái. Chiến đấu cả đời, thê lương đến cuối đời, cuối cùng một người một cỗ quan tài đơn độc đi xa trong vũ trụ, cứ như vậy kết thúc. Hắn nhớ tới lời nói của Hắc Hoàng nói qua, lòng có cảm xúc. Đại đế nhân tộc chân chính là vô địch, đại đế nhân tộc chân chính đều đã chết. Hư không từ khi bắt đầu ra đời, vẫn luôn chiến đấu đến già, mặc dù trước khi tỏa hóa tuổi già sức yếu, vẫn còn ở trong vũ trụ một mình nghênh chiến với hai vị tồn tại vô thượng mà không có người nào biết đến. Hắn không có bất tử dược, nên chỉ sống một đời. Diệp Phàm tự nói, đại đế nhân tộc, chân chính, đều đã chết, cỗ quan tài phong cách cổ xưa lẻ loi đi xa, tiến vào trong bóng đêm, cho đến khi không còn nhìn thấy. Chương 1250, lại gặp bắt đầu. Hai chữ đại đế sao mà trầm trọng đến thể, năm tháng cao ngất như mây khói thoáng qua, chân chính đối mặt chính là cô tịch muôn đời. Tài ba chắc tuyệt, hậu nhân hâm mộ, nhưng đâu có ai biết những gì bọn họ đã trải qua khi còn sống, từ khi sinh ra chiến đấu cho đến già, một người một mình đối mặt gian khó, đây là một khúc bi ca. Cố nhân, bằng hữu, mọi người cũng thời đại đều chết đi, chỉ còn lại chính hắn mang theo đau xót mệt mỏi chiến đấu, dài dòng sinh mệnh, tràn ngập cô độc. Thái cổ nổi loạn, năm tháng ma diệt hết thảy. Người đời sau quên mất công tích của hắn, từng một mình chiến đấu ở vực ngoại mãi cho tới bây giờ. Trong mắt người đời, đại đế cổ là vô địch, là huy hoàng, là đứng sừng sững ở tuyệt đỉnh, là khiến người ta kinh sợ và hướng tới. Ai có thể biết được lúc cuối đời thê lượng của hư không đại đế, dù tuổi già sức yếu, huyết khí khô héo mà vẫn còn chiến đấu. Đồng bạn, hồng nhan ngày xưa đều sớm đã trở thành đất bụi trong phần mộ, chỉ có hắn sống một mình tuổi già. Cuối cùng, một mình yên lặng ra đi. Lựa chọn nghênh chiến với đại địch tuyệt thế ở vực ngoại, cho đến khoảnh khắc sinh mệnh cuối cùng, một mình lặng lẽ đi về hướng trung điểm kia. Mười vạn năm sau kết thúc, một người một cỗ quan tài, không người đưa tiễn, chỉ có chính mình đơn độc đi xa, tiến vào chỗ sâu trong vũ trụ hắc ẩm và cô tịch, bi thương vùi xương cốt trốn tha hương. Đây là đại đế chân chính, từng đạo thánh quang vọt lên nở rộ trong tinh vực, phiến hạm đội khổng lồ kia, bao gồm bốn chiếc thuyền đại thánh đều đứt từng khúc, rồi nhanh chóng tan rã. Quan tài của hư không đại đế đã trôi xa, chặt đứt xiềng xích, một mình thi thể ra đi, táng vào trong hư không vô ngần. Mà còn lại hạm đội khổng lồ thì đang hủy diệt, loại cảnh tượng kinh thiên động địa này vô cũng đáng sợ. Thuyền âm hồn thượng cổ hỏng hết rồi, kết thúc rồi, người của chủ tinh Vĩnh Hằng ở xa xa đều tích cực ra tay, rất nhanh vận chuyển pháp trận, di rời cả phiến tinh không bên trong có các loại thuyền cổ và thánh khí, đó là báu vật vô giá. Bốn chiếc thuyền đại thánh trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, nơi đó có thần tàng, có báu vật kinh thế, bọn họ không thể dễ dàng chấp nhận bị hủy như vậy. Nhưng, từ cỗ quan tài chín lớp rời đi, nơi này cũng không chịu khống chế từng mảng lớn hạm đội dập nát, hóa thành bụi vũ trụ, khó có thể ngăn cản. Trong tim của 12 vương hầu đều như nhỏ máu, ngay cả thánh nhân đều nắm chặt nắm tay, dùng hết khả năng cứu giúp, đây là hạm đội vinh quang, là vô địch của 10 vạn năm trước. Đáng tiếc, dù có cứu vãn như thế nào cũng khó mà nghịch thiên. Quan tài của hư không đại đế đã đi xa, không gian dừng lại bắt đầu sụp đổ, loại tình huống này không thể đảo ngược được. Mau cấu trúc tinh môn vĩ đại nhất, nhất định phải giam cầm 4 chiếc thuyền đại thánh đi ra, đó là thần tàng. Ngay cả cổ thánh đều kêu lớn, tự mình ra tay. Ở phía trên vòm trời xuất hiện một môn hộ như kim khí luyện chế thành, vô cũng to lớn, dường như nối tiếp với đầu cuối của thế giới, phù văn lấp lánh cố định phía trước. Từng mảng mảnh nhỏ kim loại từ bên trong bay ra, tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, ngân quang lóng lánh, ngay cả là thánh khí khi lao tới cũng trở thành cho bụi. Ra rồi, vớt ra được một chiếc thuyền đại thánh, một vị vương hầu kích động hét lớn, bọn họ run rẩy, dùng sức huy động cánh tay. Khẩn trương nhìn chằm chằm từ bên trong tinh môn bay ra thánh thuyền cổ xưa, tản phát ra uy áp bàng bạc. Hỏng rồi, nó đang giải thể, hoàn toàn không được rồi. Mọi người trong lòng trầm xuống, thuyền cổ cấp đại thánh tuy rằng bay ra đến đây, nhưng sớm nứt nẻ, rồi lại rất nhanh tan rã, vô thanh vô tức hủy diệt. Thật đáng sợ, chỉ là dư ba của cỗ quan tài cổ mà thôi, lại hủy diệt thuyền cổ đại thánh, thật khiến cho người ta kinh sợ mà. Mọi người sợ run, căn bản không có can đảm đuổi theo cỗ quan tài thần linh. Mặc dù nó là mục tiêu của mấy vị đại thánh viễn chinh mười mấy vạn năm trước, ngày nay lại chỉ có thể để mặc cho nó đi xa. Thuyền đại thánh phát ra hào quang chói mắt, tiếng nổ mạnh nối tiếp, rồi giải thể biến thành những mảnh vỡ. Trong đó một khối thi thể lạnh như băng rơi xuống, dẫn tới mọi người cả kinh kêu lên. Là đại thánh 10 vạn năm trước, cái gì cũng đều bị hủy diệt rồi, chỉ có thi thể hắn còn giữ lại. Ở trong dao động mang tính hủy diệt không ngừng bùng nổ, chỉ còn lại một khối thi thể già nua còn không có phân giải. Là thứ duy nhất coi như còn nguyên vẹn. Thánh nhân đồng loạt ra tay, đều muốn chụp lấy hắn vào tay, nhưng mà đạo ngân đan vào, thân thể đại thánh bắt đầu hỏng mất, làm cho một vị cổ thánh kinh hãi lui lại. Cái này thực, cực kỳ khủng bố, dao động cuối cùng của cỗ quan tài cổ kia, lại có hậu quả đáng sợ như vậy. Thân thể đại thánh đều bị chấn thành máu và mảnh xương, ở trong cơ thể đó một cái huyết hồ lô nhuộm máu ảm đạm rơi xuống, rồi chịu đựng dư ba của đạo tắc. Rắc, rốt cục, huyết hồ lô cũng bị ảnh hưởng. Phát ra tiếng nứt vỡ, nhưng chung quy là không có dập nát toàn bộ, còn lưu lại một đoạn ngắn. Mọi người đều khiếp sợ, dư ba liên tiếp phá vỡ thuyền cổ, thi thể, hồ lô ba lớp đại thánh khí, mãi đến lúc này mới biến mất, có thể nghĩ mà biết đáng sợ tới cỡ nào. Đó chỉ là dao động còn sót lại của một khối quan tài cổ mười mấy vạn năm về trước tản phát ra mà thôi, vẫn còn có uy lực như thế. Đối mặt với hết thảy chuyện này, mọi người đều chỉ có thể kinh hoàng và khiếp sợ, một hồi lâu không thốt ra lời gì. Ở chỗ sâu trong vũ trụ cuồn cuộn mãnh liệt, tất cả hạm đội vô địch có thể quét ngang tinh không 10 vạn năm trước đều bị hủy diệt, tấc tấc thành cho bụi, không có lưu lại được thứ gì. Bốn chiếc mẫu thuyền cấp đại thánh, chỉ có một chiếc này dẫy thoát khỏi phiến tinh không, lao ra tinh môn, lưu lại nửa bình huyết hồ lô. Mau nhìn xem rốt cuộc để lại bí bảo gì vậy. Huyết hồ lô bị mấy vị cổ thánh thu hoạch, thận trọng ở trong một chiếc mẫu thuyền cẩn thận kiếm kê. Ngoại nhân không thể tới gần, bằng không giết chết không tha. Mọi người đều biết gặp bảo bối rồi, đồ vật của đại thánh thượng cổ sao có thể chỉ là vật phàm. Bên trong hồ lô tổn hại lưu lại không hề ít đồ vật. Tiến hóa dịch, lại có bảo dịch mạnh nhất của 10 vạn năm trước, đây chính là vật nghịch thiên. Rốt cục, từ chiếc mẫu thuyền truyền đến tiếng kêu kinh ngạc mừng rỡ. Một vị vương hầu có tư cách ở trong đó quan sát phát ra một tin tức khiến mọi người phấn chấn như vậy, hạm đội lập tức sôi trào. Là tiến hóa thần dịch giai đoạn thứ 8. Tin tức này vừa ra liền dẫn phát lên sóng to gió lớn. Nên biết rằng 5 vạn năm nay, ở tinh vực Vĩnh Hằng một sự kiện chấn động nhất không ngoài luyện thành tiến hóa dịch giai đoạn thứ 6. Ngày nay, lại có bảo dịch gần như hoàn mỹ xuất thế, đây là loại thần vật nghịch thiên cỡ nào, làm cho mọi người lưỡi khô miệng há hốc. Đáng tiếc, thời gian 10 vạn năm quá lâu, dược tính đã thoái hóa, không còn như trước, chỉ có thể miễn cưỡng đến gần tiến hóa dịch giai đoạn thứ 4. Một vị cổ thánh sau khi nhận thức xác định sự thật, cho ra kết luận như vậy. Không khỏi làm cho mọi người thất vọng, nhưng cũng không làm sao được. tuy rằng thật đáng tiếc, nhưng đây cũng coi như là thu hoạch lớn, phân lượng của bình bảo dịch này không ít, không hổ là bút tích của đại thánh, 12 vương tộc chúng ta đều có thể có phần. Trong nửa cái huyết hồ lô đó còn có một số đồ vật quý báu khác bị cổ thánh chia đều, ngoại nhân đều không biết là cái gì. Mà bình bảo dịch tiến hóa mạnh nhất này thì chia đều cho 12 tộc, mỗi tộc đều chiếm được một phần. Không ngờ gặp phải thuyền âm hồn thượng cổ, chết đi hai vị thánh nhân, bị hủy diệt mất mấy chiếc mẫu thuyền, có thể nói tổn thất không nhỏ. Nhật Bất Lạc vương tộc là xui xẻo nhất, thánh nhân của bọn họ hộ tống Viễn Trinh bị chết, mẫu thuyền cũng chỉ còn lại có một chiếc, hạm đội ngược lại còn nguyên, tiến hóa dịch chia được ở trong tay vương hầu của bọn họ. Giờ khắc này, Diệp Phàm thu lại nỗi lòng, thu hồi ánh mắt không nhìn về chỗ sâu trong tinh không xa xa nữa, mà nhìn thẳng vào vương hầu trong mẫu thuyền. Vị vương hầu này thân phận hiển hách, là một đầu sò trong tộc, đạt tới cảnh giới bán thánh, không nhất định là tu vi cao nhất trong mẫu thuyền, nhưng lại là người phát ngôn lớn nhất. Thánh nhân nói rồi, những tiến hóa dịch này nếu như thêm vào một ít khoáng vật thần tính, tiếp tục tinh luyện, có thể sẽ trở thành tiến hóa dịch giai đoạn thứ 4 cực phẩm. Lần này trinh phạt bắt đầu, để làm phần thưởng luận công, bình bảo dịch này chờ các ngươi thu lấy. Vị đầu sỏ nói, khích lệ sĩ khí, các tộc khác đều có thánh nhân tọa chấn, bọn họ ngày nay có vẻ đơn bạc nhất, chỉ có thể dựa vào sĩ khí, bằng không ở bắt đầu hơn phân nửa khó có thu hoạch lớn được. Mâu quang trong mắt Diệp Phàm chớp động, hắn là bị chiêu mộ tới, không có tư cách đi vào mẫu thuyền, hắn hiện đang ở trong một chiếc chiến hạm, xuyên thấu qua màn hình lớn nhìn vị đầu sỏ này. Hắn đối với bình tiến hóa dịch này quyết chí nhất định phải lấy. Xuất hiện tinh môn thật lớn, mấy chục chiếc mẫu thuyền mang theo hạm đội đông nghìn nghịt bắt đầu ra đi, mọi người đều thu thập nỗi lòng, mang theo đi đến bắt đầu tinh vực. Lần này chúng ta sắp chinh phục viên cổ tinh kia, không ai có thể ngăn cản bước chân chúng ta. Ngay cả thuyền âm hồn thượng cổ đều giải thể, không làm gì được chúng ta, đây là một loại báo trước điềm lành. Chúng ta sẽ trở thành chủ nhân của phiến tinh không dưới này. 12 vị vương hầu bắt đầu bơm hơi khích lệ thủ hạ, biển đổi lòng nơm nớp lo sợ không lâu mới rồi, nói thành là một loại dấu hiệu điềm lành báo trước. Bọn họ bắt đầu xuất phát, không ngừng tiến hành không gian nhảy vượt. Tinh không phía dưới, nơi nơi đều là hào quang của chúng ta, bắt đầu thần bí sắp thuộc về chúng ta, hãy mang theo ánh sáng hy vọng, cải tạo nơi đó trở thành thần thổ. Kể tiếp không phát sinh chuyện ngoài ý muốn, lại trải qua một tháng lặn lội đường xa. Đoàn đại quân Viễn Trinh này tới gần bắt đầu, đã cảm ứng được sinh khí. Tới rồi, ngay ở phía trước, xuyên qua phiến tinh vực tĩnh mịch kia đã tràn ra khí cơ của sinh mệnh tinh, nó sắp bị chúng ta chinh phục. Mọi người đều hoan hô, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn. Hắc, trả giá luôn được hồi báo, chúng ta rời xa gia hương, đi tới phiến tinh vực này, rốt cục phải đoạt được. Nghe nói, những dân bản xứ kia phí công giữ bảo sơn mà không biết giá trị của nó, tất cả tài nguyên hiếm thế đều phải nở rộ hào quang ở trong tay chúng ta. Mẫu thuyền tiến quân tới đây, bắt đầu có xu thế tự tách ra, 12 đại tộc mỗi tộc theo một phương, đây rõ ràng là muốn phân chia bắt đầu. Viên cổ tinh kia cũng đủ lớn, có thể so với chủ tinh vĩnh hằng chúng ta, nhưng tài nguyên quý báu nhất lại chủ yếu tập trung ở Bắc vực, chúng ta cần phải bàn bạc làm thế nào chia đều. Lan Thác tộc ta chỉ cần 3 khu địa phương này như vậy là đủ rồi. Vương hầu của Lan Thác tộc chỉ trên một bản đồ bí ẩn nói. Cái gì, Lan Thác tộc ngươi ham hố cũng quá lớn đi. Trừ muốn huyết hoàng sơn cũng hỏa lân động, bộ tộc ngươi còn muốn độc chiếm cổ quáng thái sơ sao? Nơi đó là chỗ mệnh thạch quý báu nhất, vương hầu của Tào gia lập tức bất mãn. Lần này chủ yếu là Lan Thác tộc ta cung cấp tư liệu cũng bí mật của viên cổ tinh này, bằng không chư vị sao có thể tìm được tới đây, tộc của ta lấy cổ quáng thái sơ là hợp tình hợp lý. Vương hầu của Lan Thác tộc nói, không được, các đại tộc cũng nhau phản đối. Vương hầu của Thủy Ma Hải tộc lên tiếng, chư vị, các ngươi có thể tranh nhau cổ quáng thái sơ. Tộc của ta chỉ cần bất tử sơn cũng thánh nhai là được rồi, địa phương này cách xa Bắc vực, không tranh cũng các ngươi. Triệu gia ta chọn thần khư, mặt khác phải thêm vạn long xào ở Bắc vực cùng với nguyên thủy hồ. Các đại vương hầu đều lên tiếng, lựa chọn mục tiêu của chính mình, mỗi phương đều không thoái nhượng, tranh chấp nhau ầm lên. Trên mặt Diệp Phàm xuất hiện một tia dị sắc, tuy nhiên cũng không có nói gì, thờ ơ lạnh nhạt, tĩnh lặng xem bọn họ lựa chọn. Đúng lúc này vương hầu của Tử Vân tộc thực bình tĩnh nói. Chư vị không cần tranh cãi, hết thảy chỗ này đều là từ thức hải của yêu thần siêu ra, đến tột cũng như thế nào tốt hơn là đợi chúng ta đi chính mắt chứng kiến, rồi hãy quyết định chia đều địa vực như thế nào đi. Không sai, sắp buông xuống bắt đầu tinh vực, chúng ta trước đổ bộ một chuyến, dò xét một phen, mắt thấy đúng thực, đến lúc đó hãy quyết định. Có một điểm nhất định phải ước định trước, chúng ta tuyệt đối không được công phạt lẫn nhau. Mặc dù cổ quáng thái sơ, bất tử sơn, thần khư, hỏa lân động, vạn long xào cùng với các địa vực lớn phụ thuộc thực sự có tiên dược, bất luận kẻ nào cũng không được sinh lòng khó lường tính kế người khác, không được nảy sinh ý niệm không tốt trong đầu. Chương 1251, tiến quân vùng cấm. Đội mẫu hạm đông nghìn nghịt ở trong vũ trụ lạnh như băng đi xuyên qua tinh không cổ lộ, rốt cuộc tới gần mục đích. Gần rồi, ta lại trở về rồi. Trong lòng Diệp Phàm rất kích động, không nghĩ tới có một ngày lại dùng phương thức cưỡi trong chiến hạm kim khí này trở về. Rời đi phiến tinh không này 2 năm, không tính là lâu, nhưng cũng không ngắn, không biết cố nhân ngày xưa ngày nay ra sao. Con đường thành tiên mở ra hay chưa, thánh hiền vực ngoại đến đây bao nhiêu người, phiến thiên địa này có xảy ra biến cố gì lớn hay không? Hết thảy hắn đều không biết, chờ đợi hắn trở về thăm dò cũng hiểu biết. Hào quang lấp lóe, một hạm đội thuyền kim khí lạnh giá xẹt qua vòng trời, một ngày này trực tiếp xâm nhập vào tinh vực, tới mục tiêu viễn chinh. Bắt đầu tinh vực có được một loại sinh khí mênh mông bàng bạc, cách từ rất xa đã xuyên thấu tới trong tinh không. Là nơi này, chính là viên đại tinh này. Đúng vậy, đúng thật là một sinh mệnh cổ tinh thần bí, không nhỏ hơn so với chủ tinh vĩnh hằng ta. Tạo vật quả thực thần kỳ, tạo thành một nguyên địa sinh mệnh như vậy. Từ nay về sau nơi này sẽ phổ biến hào quang oai hùng của Vĩnh Hằng, sẽ là thần thổ trung hưng của chúng ta. Lúc này ngay cả các đại vương hầu đều không kìm nổi vô cũng kích động, trong mắt mỗi người lóe sáng, phi thường hưng phấn. Đám dân bản xứ này rất vô năng, phí công giữ một mỏ vàng mà không biết khai phá. Địa phương này linh khí cực thịnh, bọn họ lại vẫn như cũ chỉ biết khổ tu, không biết toàn diện phát triển, chúng ta đến hướng dẫn cho bọn họ. Dựa vào một loại trực giác, bọn họ đoán được, đây là một nguyên địa sinh mệnh phi thường cổ xưa, nhất định có bí mật từ thời kỳ hỗn độn nguyên thủy, khẳng định tồn tại thần quáng vật, tiên vật. Rất nhiều người đều phá lên cười, vượt qua tinh hải mất hơn nửa năm thời gian, rốt cục đi đến trung điểm, chuyến đi lần này khẳng định sẽ không tệ. Hy vọng huyết mạch của dân bản xứ nơi này cường đại hơn một chút, đến lúc đó có thể cấp cho chúng ta sử dụng, khai thác thần quáng các thứ đều cần bọn họ, mặt khác huyết mạch lực cũng có thể trợ giúp chúng ta tu luyện. Cao thủ các tộc đều phấn chấn, mỗi người đều xoa tay, chuẩn bị làm một chuyện đại nghĩa, trở thành anh hùng khai hoang các tinh vực. Diệp Phàm nhếch khóe môi hiện lên một vẻ cười nhạt, thực xem chính mình trở thành tài nguyên kho báu, cho rằng nắm quyền xanh sát trong tay, hết thảy đều nghe theo hay sao. Hạm đội đông nghìn nghịt chấp động kim khí sáng bóng lãnh liệt, tràn ngập cảm giác áp bức, đi tới phía trên cổ tinh, tiếp xúc tới tinh thú thật lớn này. Mới vừa đến nơi này, giữa 12 đại vương tộc trong nháy mắt tự động rút ra khoảng cách xa hơn, đều phòng bị lẫn nhau, sợ có người trong bóng tối tranh đoạt, âm thầm ra tay với người một nhà. Trong mắt Diệp Phàm lóe sáng, bắt đầu có hơi khác trước, khí cơ đại đạo hỗn loạn, u ám khó lường, như là bị một tấm màn lớn che lại. Quái lạ, khó trách con đường thành tiên thật sự mở ra, như thế nào có cảm giác có điểm bí hiểm, không thể nào thôi diễn được. Mà đúng lúc này, thánh nhân hộ tống đến đây lần lượt đi ra ngoài khoang thuyền, nhìn tinh tú tráng lệ ở phía dưới xa xa kia, không khỏi nhíu mày, bọn họ không nhìn thấu nơi đây. Không thể nghi ngờ, nơi này là một chỗ bảo địa thượng cổ, có bao phủ một tầng khí tức thần bí, ngàn vạn lần không thể sơ suất, tốt nhất nên cẩn thận. Một vị thánh nhân nhắc nhở, trong lòng hắn có chút cân nhắc không chừng. Hừ, nơi này có thể có cái gì chứ, cũng chỉ là một đám dân bản xứ chỉ chú trọng luyện thân thể mà thôi. Nơi đây sẽ trở thành kho báu tài nguyên cho chúng ta. Dựa theo thức hải của yêu thần ghi nhớ, cổ tinh này có thể có mấy vị thánh nhân, nhưng có chư vị thánh hiền hộ tống đến đây. Nhiều mẫu thuyền như vậy còn có cơ giáp cấp vương của thánh nhân đủ để san bằng bọn chúng. Cá biệt có vương hầu cũng không hề quan tâm, tràn đầy tự tin, đã xem nơi này trở thành địa bàn nhà mình, muốn lập tức bắt đầu chia cắt. Đương nhiên, Tử Vân vương tộc, Triệu gia, không ít vương hầu vẫn còn rất cẩn thận ngừng lại, để nhìn thấy là thực, trước tiên bắt đầu phái ra thuyền dò xét, muốn tìm hiểu hư thật. Này, không đúng, đại tinh này thực cổ quái, không thể nhìn xuyên qua được. Một vị thánh nhân lên tiếng, ánh mắt như tia chớp. Hắn tự mình tọa trấn trong một chiếc mẫu thuyền, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, không thể tiến hành ghi hình toàn phương vị, cuối cùng phóng ra thần thức cường đại dò xét. Này, có pháp trận thượng cổ tuyệt thế thủ hộ đại tinh này, đang tiến hành phòng ngự. Mọi người sửng sốt, tất cả đều ngẩn người ra, chỉ có tinh tú từng xuất hiện qua thần minh cổ đại mới có loại pháp trận đặc biệt này, có pháp văn tự chủ tiến hành thủ hộ. Đúng rồi, năm đó từng xuất hiện vạn thanh, sau lại hơn phân nửa đã chạm tới lĩnh vực kia, còn có cái gì vô thủy. Bọn họ rất nhanh nghĩ tới vạn thanh, nghĩ tới vô thủy, cho rằng xuất hiện trận văn thượng cổ như vậy là chuyện bình thường, bằng không đó mới là không thích hợp. Thuyền thăm dò tiến hành không gian nhảy vượt, đi tới khu vực bất tử sơn đang quan sát, thỉnh chư vị an tâm chờ đợi. Vương hầu của Triệu gia nói, không lâu sau tín hiệu truyền về, một mặt hồ chiếu rõ ràng trên màn hình lớn, tu sĩ của chủ tinh Vĩnh Hằng gặp phải công kích. Đây là thứ gì vậy, chẳng lẽ là bảo bối của vực ngoại rớt xuống, là pháp khí của thánh nhân hay sao? Đây có lẽ là thần linh đại chiến ở vực ngoại, thất lạc binh khí, rơi xuống cổ tinh chúng ta. Mau đuổi theo, có lẽ là một hồi đại cơ duyên. Một đám tu sĩ hóa long bí cảnh truy đuổi theo, sau đó lại đến mấy vị đại năng cảnh giới tiên thai, đuổi theo chiếc thuyền dò xét muốn bắt lấy nó. Ở vực ngoại, bên trong các mẫu thuyền, tất cả tu sĩ nhìn thấy một màn này, ai nấy đều ngẩn người, rồi sau đó không kìm nổi phá lên cười, nước mắt nước mùi trào ra. Một đám nhà quê còn chưa được khai hóa mà, thật sự đáng thương. Ngay cả phi thuyền do thám cũng không biết, tưởng là thần khí, hắc hắc. Đây là cái gọi là khổ tu sĩ, nói thật dễ nghe là công nhân khai thác bảo tàng, kết quả cái gì cũng không biết. Nếu như phái xuống một chiếc mẫu thuyền cấp thánh, đủ để quét ngang cả một khu vực của chúng. 12 vị vương hầu rốt cuộc yên lòng, rất nhiều cao thủ đều không kìm nổi thở phào một cái, không kìm nổi cười to, một đám khổ tu sĩ như vậy sao có thể tạo ra tai họa. Chiếc thuyền dò xét tiến hành không gian nhảy vượt, tại địa vực đó biến mất. Làm cho một đám dân bản xứ trợn mắt há hốc mồm, mất đi mục tiêu truy đuổi, ai nấy đều phẫn nộ rút đi. Ở vực ngoại, 12 đại vương tộc càng thêm yên tâm, thần sắc vô cũng nhẹ nhàng, dân bản xứ như vậy không có một chút uy hiếp nào. Đây chỉ là một góc mà thôi, an tâm một chút chớ nóng vội, tốt nhất là chúng ta phải thăm dò kỳ một phen, không thể sơ suất. Yên tâm là một chuyện, lỗ măng là một chuyện khác. Đây là một lần viễn chinh mang ý nghĩa vô cũng trọng đại, không có người nào thực sự dám quá mức xúc động và phạm hiểm. Thuyền thăm dò tới gần Bất Tử Sơn, ở trên bầu trời phía ngoài bắt được hình ảnh rõ ràng. Ồ, ngọn núi lớn này thật đúng là bao la hùng vĩ, đều là hoàng trong núi. Bọn họ không kìm nổi ngạc nhiên thán phục, cổ khí trời minh mông khôn cũng kia ập tới trước mặt, làm cho mỗi người đều không kìm nổi rung động. Chờ một chút, đó là cái gì? Thuyền dò xét chưa tiến vào Bất Tử Sơn, cách từ rất xa, liền bắt giữ một vài bức hình ảnh, bọn họ thấy được một kỳ cảnh. Một con rùa bay mà thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên chứ? Khi hình ảnh dừng lại, một vị vương hầu đùa cợt nói với một người khác. Một vị vương hầu khác đột nhiên mở to hai mắt, nói. Không đúng, đây là huyền vũ. Ồ, không, đây là một gốc cây cổ. Nó, có thể tự chủ lựa chọn chỗ cư trú, vạch hư không phi hành. Cái gì, cái này, lúc này, thánh nhân đều bị kinh động, nhìn chằm chằm vào hình ảnh dừng lại, cẩn thận quan sát. Đây là một con rùa thoạt nhìn có đầu rồng, cũng có thể nói là huyền vũ, nhưng mà lại có rễ cây. Đang phi hành trên không trung Bất Tử Sơn, lóe ra hào quang lấp lánh. Không chỉ nói là rất nhiều vương hầu, chính là dân bản xứ Diệp Phàm cũng trợn mắt há hốc mồm, mở to hai mắt, đã cách nhiều năm hắn lại nhìn thấy cây huyền vũ. Bất tử này, năm đó, hắn cùng với cô bé, Bàng Bác, Lý Hắc Thủy đi lầm vào Bất Tử Sơn, đã từng nhìn thấy qua cây thần dược này, khi đó bị kinh động nó xé hư không bay đi. Đây là một gốc cây cổ xưa kỳ dị, may mắn lớn rồi, chúng ta được trời xanh chiếu cố. Ở trong này sắp có thu hoạch kinh người. Một vị vương hầu nuốt một ngụm nước miếng nói. Ta nghĩ cái này hẳn chính là tiên vật. Trong truyền thuyết viên cổ có thể được thần minh tinh luyện ra cửu chuyển tiên đan, cũng có thể giúp chúng ta tinh luyện ra tiến hóa dịch tầng thứ 9 viên mãn. Lời nói của họ đều run run, ngàn vạn lần không nghĩ tới lại có tài nguyên hậu hĩnh bực này, giá trị kinh người khiến mọi người như muốn ngất đi. Dựa theo thức hải của yêu thần, tiên thổ như vậy còn có vài chỗ, giá trị cũng cấp, chẳng lẽ đồng thời có tiên phẩm? Một đám người đều hô hấp dồn dập, hết thảy điều này rất kinh người, đối với bọn họ mà nói, tiến hóa dịch giai đoạn thứ 9 là dụ hoặc lớn nhất thế gian, ánh mắt ai nấy đều đỏ bừng. Chết tiệt, Tào gia dẫn đầu hành động, phóng xuống đại địa phía dưới rồi. Lan Thác tộc cũng không tuân thủ hứa hẹn, dẫn đầu buông xuống, bốn chiếc mẫu thuyền đồng loạt hành động, cũng nhau nhằm xuống hướng Bắc vực. 12 đại vương tộc vốn là phân gia, mỗi tộc tự canh giữ một phương, đề phòng lẫn nhau, lúc này thấy hai tộc bắt đầu hành động. Đều tự phóng xuống mục tiêu, ai nấy đều không còn có thể giữ trầm tĩnh được nữa, đều sợ thứ tốt bị người khác nhanh chân lấy trước. Chiến thuyền khổng lồ khởi hành bay đi, một mảng lớn đông nghìn nghịt, lại có bốn tộc nhích động, nhằm về phía nguyên địa sinh mệnh phía dưới. Tiếp theo đó, cũng không còn người nào quan tâm, các tộc ào ào cũng nhau hành động, xâm nhập khu vực mục tiêu của mình. Phốc, chiếc thuyền thăm dò truyền về hình ảnh kia vừa tiến vào trong Bất Tử Sơn, đột nhiên dập nát, mất đi liên hệ cùng bọn họ. Như thế nào bị hủy diệt rồi? Xem ra bị một dân bản xứ cường đại xuyên thủng. Này, nghe nói trên cổ tinh có mấy vị thánh nhân, hơn nữa đều cư ngụ ở các nơi hiểm yếu, chúng ta phải cẩn thận một chút. Không sao, thực nếu như có thánh nhân xuất hiện, khi thánh hiền cùng với cơ giáp cổ thánh chiến tranh chúng ta là ngồi không sao. Nhiều mẫu thuyền như vậy đủ để gạt bỏ hắn trong nháy mắt. Rất nhiều mẫu thuyền mang theo khát khao, mang theo hy vọng tươi đẹp, chính thức tiến vào cổ tinh, phóng đi về hướng cổ quáng Thái Sơ, Bất Tử Sơn, Hòa Lân Động, Vạn Long Xào. Mà ở phía sau, rốt cục Diệp Phàm cũng hành động. Nhật Bất Lạc vương tộc chỉ còn lại có một chiếc mẫu thuyền, thánh nhân đã ngã xuống, còn lại hơn 100 chiếc chiến hạm cũng không có uy hiếp gì với hắn. Hắn muốn đoạt lấy chiếc mẫu thuyền này, còn phải chiếm lấy một phần tiến hóa dịch kia vào tay. Gọi con chó chết, Diệp Phàm sớm quen thuộc điều khiển chiến hạm như thế nào, ở trong chiếc chiến thuyền của mình thử liên hệ cũng thiên chi thôn. 2 năm trước, hắn ở bên ngoài Bất Tử Sơn đoạt được một chiếc thánh thuyền, mặc dù đã không có ẩn chứa thần linh, không thể nhảy vượt vào không gian, nhưng hết thảy các công năng khác vẫn còn sử dụng được, để lại cho Hắc Hoàng. Con bà nó, thật đúng là ảo giác, ta như thế nào nghe được có tên khốn nào đang gọi ta. Thiên Chi Thôn có một lối ra vào đi thông với bên ngoài, chiếc thuyền lớn của Hắc Hoàng nằm ngang tại đây. Lúc này nó đang mơ hồ nghi hoặc, một tên quỷ tinh linh đầu bóng lưỡng, ló đầu ra nhìn, ôm một vò rượu nhỏ, ợ một cái, xông ra, nói. Ta cũng nghe được, hình như là giọng nói của sư phụ. Đúng vậy, là ta, không phải ảo giác, là ta đã trở về. A, sư phụ, tiểu tử đầu bóng lưỡng ngồi phịch trên mặt đất, mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình lớn, nói. Sư phụ, Hắc Hoàng bảo con uống rượu, không phải con muốn uống, con nhớ ngài. Con bà nó, ngươi lén lút uống rượu, liên quan gì tới ta? Hắc Hoàng thiếu chút nữa cắn một ngụm nuốt hắn vào bụng, sau đó một bộ dáng khó tin nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, nói. Tiểu tử, ngươi, như thế nào đã trở lại rồi? Trước đừng vội nói gì khác, ta có chuyện trọng yếu thông báo cho các ngươi, lần này chúng ta có hành động lớn, đi cướp sạch rất nhiều mẫu thuyền, mỗi cái đều là cấp thánh. Diệp Phàm rất nhanh truyền lời, 12 vương tộc đều có tiến hóa dịch, đều có mẫu thuyền, đáng giá ra tay. Ngao, cướp người ngoài hành tinh hoang dại, tiểu tử đầu bóng lưỡng là người thứ nhất hưng phấn la lên. Chương 1252, ai là con mồi? Ta có chuyện cần bẩm báo vương hầu, trải qua sự phân hình và kiểm tra. Cuối cùng Diệp Phàm cũng được đi lên mẫu thuyền của Nhật Bất Lạc tộc. Nơi này cơ bản đều là dòng chính của tộc, bình thường lính đánh thuê không được lên. Thanh kim mẫu thuyền lớn tới 4.500 trượng, quy mô to lớn, là một chiếc bảo thuyền cấp thánh, có chiến lực cường đại tuyệt luân, đáng tiếc là không có thánh nhân điều khiển. Để Diệp Phàm tiến vào có thể nói là một hồi đại họa. Trong thiên hạ hiện nay, dưới thánh nhân ai có thể hàng phục hắn? Ngươi có chuyện gì? Một vị cường giả của Nhật Bất Lạc tộc hỏi, trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Đối với lính đánh thuê và tu sĩ chiêu mộ tạm thời, bọn họ cũng không coi trọng, vốn chỉ dùng làm vật hy sinh. Lúc này viên tinh cầu này nhìn như chưa có gì nguy hiểm, mọi nơi đều là tài nguyên. Những người này giờ chẳng có gì quan trọng, ngược lại còn khiến tiêu hao lớn hơn. Ta tới thu chiếc thuyền này. Diệp Phàm mỉm cười, cái gì, người muốn làm phản à? Một tên lính đánh thuê hèn mọn mà cũng dám nói vậy. Cường giả của Nhật Bất Lạc tộc nhảy dựng lên. Phốc, Diệp Phàm điểm ra một chỉ. Mi tâm người này liền nở một đóa hoa máu, mất mạng lập tức, tất cả vẻ mặt đều động lại, ngã thẳng xuống đất. Xôn xao, khoang thuyền liền đại loạn, tất cả mọi người gần đó đều nhảy dựng lên, biến sắc một lượt. Sự tình như thế này xảy ra hoàn toàn nằm ngoài dự tính của bọn họ. Ngươi là ai, vì sao lại phản bội cố chủ? Một người trung niên quát lớn. Hả, quên tự giới thiệu rồi. Tên ta là Diệp Phàm, đến từ viên cổ tinh này, trong mắt các ngươi chính là dân bản xứ đó. Diệp Phàm nói. Là ngươi, khổ tu sĩ khiến Tào gia khiêu chiến, khiến thiên đường náo loạn, mặt xám mày cho. Ngươi, lại tới từ nơi này sao? Mọi người đều kinh hãi. Mau, phát cảnh báo khắp hạm đội đi. Một vị đầu sỏ sợ hãi kêu lên, vô cùng tức giận. Những người khác cũng đều có dự cảm không ổn, tất cả đều rút lui. Đáng tiếc là đã chậm rồi. Chiến lực của Diệp Phàm cường đại tới mức nào, không có thánh nhân ngăn cản thì thần thông liền hiện ra. Dị tượng của thánh thể xuất hiện, bao phủ tất cả mọi người. Khiến bọn họ không còn năng lực hành động. Vô dụng, đạo thân của ta đã đi tới nơi điều khiển, chặt đứt liên hệ của thuyền này với bên ngoài rồi. Diệp Phàm nói lạnh lùng như băng, mẫu thuyền này thực đáng sợ, nếu tấn công thì có thể so với một vị cổ thánh ra tay nhưng khi Diệp Phàm tiến vào bên trong rồi, tất cả đều mất đi hiệu lực đối với hắn. Ở chỗ điều khiển chính, đạo thân của Diệp Phàm tỏa ra thần quang ngũ sắc, trực tiếp đánh nát mười mấy cao thủ, đánh cho một vị vương hầu của Nhật Bất Lạc tộc hôn mê. Hắn rất nhanh cách ly tất cả khu vực trọng yếu, tránh để tộc nhân nơi này chó cũng rứt dậu, phát động quá trình tự hủy. Sự tình xảy ra quá đột nhiên, khiến toàn bộ Nhật Bất Lạc tộc như nằm mơ. Mẫu thuyền đổi chủ, chuyện này đúng là vô cùng hư ảo, khiến người ta khó mà chấp nhận nổi. Đạo thân của Diệp Phàm tiến vào nơi điều khiển chính, chân thân đánh chết rất nhiều cao thủ trong mẫu thuyền, như một con bạo long hình người, những nơi đi qua đều không ai ngăn nổi nửa bước. Sau nửa canh giờ, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay mẫu thuyền này. A, một số đầu sỏ của Nhật Bất Lạc tộc đã chết, số khác đều trở thành tù binh, bị nhốt kín trong một khoang thuyền. Bọn họ tràn ngập sự không cam lòng, vô cùng ức chế. Chuyện này thật giống như thần thoại vậy. một người công chiếm mẫu thuyền của bọn họ, hơn nữa lại khiến bọn họ thất bại hoàn toàn nhanh chóng như vậy, không có chút sức trả đòn. Diệp Phàm trước tiên tìm tiến hóa dịch kia, sau khi mở nắp bình liền thấy tinh khí bay khắp bốn phía. Hắn uống thử một ngụm, lập tức xác định thứ này là tiến hóa dịch trên bậc 3. Bọn họ nói tiến hóa dịch giai đoạn thứ tư cần tinh luyện tỉ mỉ. Vậy thì hiện giờ mình cứ giữ lại đã. Diệp Phàm vẫn chưa giết tù binh bởi những người này có chỗ cần dùng tới. Bọn họ biết khống chế công cụ chiến tranh của cổ thánh này. Mầu hạm chiến thuyền đều biết, cũng có thế giao cho thiên tri thôn. Rồi sau đó hắn khống nhật bất lạc vương hầu, dùng thần niệm xuyên qua xương trán, hạ một mệnh lệnh, điều động 5 chiếc chiến hạm quang mẫu thuyền. Hắn để hạm đội tiến vào Bắc vực, nhưng không được hành động thiếu suy nghĩ, sau đó tự mình khống chế mẫu thuyền, tiến hành bước nhảy không gian, trực tiếp đi tới thiên tri thôn. Đại Hắc Cẩu rất khiếp sợ, mắt to như chuông đồng phóng ra lục quang. 2 năm trước khi tiếp xúc với phi thuyền, nó đã biết được giá trị của phi thuyền, nước miếng chảy dài, nói. Của ta, mẫu thuyền của bổn hoàng tới rồi. Tên nhóc đầu chọc lăng xăng chạy tới, mách tội. Sư phụ, lúc người không có ở đây, Hắc Hoàng, Đoạn Đức luôn khuyến khích ta uống rượu, cướp đoạt bảo vật của người khác, tất cả đều không phải là việc ta tình nguyện. Ta nhớ người, ha ha, không ngờ huynh đệ chúng ta còn có ngày gặp mặt, hơn nữa lại nhanh như vậy. Lệ Thiên xuất hiện, phong thái vẫn như trước. Tà khí không giảm, bản chất dâm tặc không thay đổi. Tam đệ tử của không phải bị người ta dạy hư mà bản tính đã không tốt. Yến Nhất Tịch áo trắng như tuyết, càng ngày càng phiêu giật. Oa ha ha, không thể tưởng được một ngày có thể bắt được người ngoài hành tinh. Thật sự là tốt quá rồi. Long Mã Sợ Thiên Hạ Không Loạn xuất hiện, vào tới cực nhanh, giống như đạp trên dáng đỏ mà tới, bầm đỏ như lửa, cơ thể khỏe mạnh, lân giáp lấp lánh lóa mắt. Thiên Chi Thôn hoàn toàn bị kinh động, rất nhiều người xuất hiện. Nhìn chiến thuyền khổng lồ này, tất cả đều giật mình, đặc biệt là khi nhìn thấy Diệp Phàm thì mọi người còn ngạc nhiên hơn. Cũng không ai ngờ là còn có thể gặp lại được hắn nữa. Người bước trên tinh không cổ lộ, đi lên con đường thí luyện mạnh nhất xưa nay không có mấy người có thể ung dung trở về, hơn nữa mặc dù còn sống cũng phải bao nhiêu năm nữa. Nhưng mới vừa qua 2 năm Diệp Phàm đã xuất hiện trở lại, hơn nữa còn bắt cóc được một chiếc phi thuyền lớn như vậy, thật sự khiến người ta không biết nói gì. Ta nói này tiểu tử, người rốt cục bước trên cổ lộ thí luyện hay không thể? Sao chưa gì đã trở lại rồi, không phải là đảo ngũ đó chứ? Lão Đào Bà Tử, con cháu của sát thánh Tề La nói. Những người khác đều cười to, thần tử, tiểu tước nhi cũng xuất hiện, vui vẻ phất tay. Một đám người vây quanh hắn, ngay cả sát thánh Tề La cũng đến. 2 năm không gặp, hắn càng siêu thoát hơn, sớm đã không còn một tia khí chất sát thủ, giống như một chiết nhân, khí chất không minh. Không có đạo lý. Ngươi sao lại trở về nhanh như vậy? Ta nghe lão thánh nhân của kỳ sĩ phủ nói sau khi rời khỏi đây rất khó tìm được đường về. Tọa độ tinh không của nơi này không rõ ràng, chỉ có thể cường đại lắm mới từ từ lần mò về được. Sát thánh nghi hoặc, hắc, ta giữa đường nhớ mọi người quá nên mới trốn trở về. Hôm nay gặp mặt mọi người liền mang theo đại lễ. Diệp Phàm cười nói, nàng đều không biết nói gì. Từ xưa tới nay đây là lần đầu tiên có người đi trên đường thí luyện mà nửa đường còn có thể trở về, đúng là nghịch thiên. Ta để người tiến vào vực môn đưa tin, Thánh Hoàng Tử, Dã Nhân, Cơ Tử Nguyệt, Yêu Nguyệt không sẽ tới rất nhanh thôi. Mắt Hắc Hoàng bừng sáng, nó biết lần này chuyện sẽ lớn đây. Long Mã Phì Mùi xem thường, quay quanh mẫu thuyền một vòng lớn, tránh đông tránh tây, sau khi phát hiện nó là thánh khí lập tức hưng phấn hô to, muốn cướp sạch sẽ. Diệp Phàm nói với mọi người vì sao mình trở về, sau đó mời Thiên Chi Thôn nhanh chóng hành động, đầu tiên bắt giữ tất cả tù binh, tương lai sẽ có tác dụng lớn. Hắc Hoàng vô cùng kích động nói, đúng vậy, bổn hoàng có rất nhiều thứ chưa rõ ràng về đồ vật này. Lần này ta muốn làm bá chủ tinh không, phá tan tinh môn của bọn họ. Hơn phân nửa là ta có thể hiểu được ngũ sắc tế đàn rồi. Sư phụ, Diệp Đồng là người trở lại đầu tiên, đôi mắt ẩn lệ, nghĩ tới sau này khó có thể gặp lại, không ngờ lại được gặp nhanh như vậy. Diệp Phàm vỗ vỗ đầu vai hắn, phát hiện sau 2 năm không gặp, đại đệ tử có tư thế oai hùng, bừng bừng phấn chán, thực lực tăng tiến vùn vụt. Sắp chạm đạo, bước một bước mấu chốt nhất kia. Sau đó Lý Hắc Thủy tới, Ngô Trung Thiên, Khương Hoài Nhân cũng tới, đều vì được gặp lại mà cảm khái. Hắc hắc, một con hầu tử toàn thân màu vàng xuất hiện, huyết khí ngập trời, giống như một thần linh xuất thế, làm người ta cảm thấy trong thân thể hắn ẩn chứa tiềm năng đáng sợ. Thánh Hoàng Tử tới rồi, tu vi tiến triển cực nhanh, 2 năm đi tới Tu Di Sơn, sau đó trở về bế quan, lấy được đạo quả bất phàm, đạo hạnh tinh tiến. Nhưng gặp lại Diệp Phàm, đầu tiên hắn cười to, sau đó kinh ngạc nói. Trảm đạo tầng 8, ngươi, lại nhanh như vậy. Diệp Phàm nở nụ cười nói. Trong chốc lát đối phó với những mẫu thuyền kia, cướp tiến hóa dịch thì đạo hạnh của chúng ta nhất định đều có thể tăng lên ít nhất một tầng nữa, thậm chí mấy tầng. Hắn nói hết mọi chuyện cho mọi người, khiến ai nấy đều gật đầu, ánh mắt lấp lánh thần quang, vô cùng kích động. Hắc Hoàng kêu gào, lại có diệu dụng lớn như vậy, ta thấy đúng là tốt lắm. Bổn Hoàng nghiên cứu kỳ tinh môn, sau đó không lâu nhất định sẽ phá giải được. Đến lúc đó chúng ta nhanh chóng tới Vĩnh Hằng chủ tinh, cướp sạch của bọn chúng. Long Mã cũng chí cao ý mãn nói, hắc, bổn tọa phải đạp bước tinh không, tiến vào Vĩnh Hằng, gọi tên trộm mộ kia cho hắn lật hết mộ trong đó. Còn có ta, còn có ta. Hoa Hoa giơ bàn tay nhỏ bé, dùng sức vẫy về phía mọi người, sợ bọn họ bỏ lại hắn vậy. Một đám tai họa tinh này vừa nghe tin liền bắt đầu có ý đồ với Vĩnh Hằng. Cẩn thận một chút, bên kia có rất nhiều thứ cổ quái, rất đáng sợ. Diệp Phàm nói, nhưng hắn cũng không nói rõ những việc này. Quan trọng nhất trước mắt là hành động mau chóng, bằng không hắn sợ đám người kia sẽ tấn công vào bảy đại cấm địa sinh mệnh mất. Đi, bắt sống đám người ngoài hành tinh kia. Một đám người cười to, đồng thời đi lên mẫu thuyền. Nếu để đám người ở chủ tinh Vĩnh Hằng nghe được nhất định sẽ không biết nói gì. Không ngờ bọn họ lại bị đưa trở thành con mồi. Để chắc ăn, sát thánh cũng đi theo. Bởi những mẫu thuyền kia đều là cấp thánh, có uy áp của thánh nhân, cũng có một số công cụ chiến tranh cường đại. Lúc này các nơi đều dấy lên chiến hóa. Lan Thác tộc thật sự lập tức chạy tới cổ quáng Thái Sơ. Một chiếc mẫu thuyền khổng lồ dắt theo mấy chục chiến hạm tới ngoài vùng cấm, lúc này mới cảm thấy không ổn. Không đúng, nơi này có dị lực đáng sợ, áp chế các loại dụng cụ trong phi thuyền trở nên không chính xác. Nơi này trụi lùi, không có chút sinh cơ, hẳn là một mảnh đất vô chủ. Mấy vị cổ thánh không nên ở đây mới đúng. Cuối cùng mười mấy chiến hạ dò đường bay vào, muốn thăm dò một chút. Bởi vì Thái Sơ mệnh thạch đối với bọn họ đều quý giá như tính mạng vậy. Ầm ầm, nhưng chuyện khiến người ta giật mình xảy ra, chiến hạm nào tiến vào gần đó đều không thể khống chế, chúc đầu lao xuống đất, sau đó nứt ra từng khúc một. Ở một hướng khác, Thương Hải tộc của chủ tinh Vĩnh Hằng thu hoạch lớn, đi ngang qua một vùng cổ tộc tụ tập liền phát động công kích, cắt đứt ngọn núi cao nhất của bọn họ, cướp đi rất nhiều tài nguyên. Đây là nơi không có tổ vương, tộc đàn cũng không cường đại nên bị áp chế không có sức trả đòn. Đám dân bản xứ này quả nhiên yếu kém, đi tới Hỏa Kỳ động trước, nhìn thử thần thổ một cái xem có thu hoạch gì. Vương Hầu gật đầu nói, Lan Thác tộc nhắm hướng cổ quáng Thái Sơ, Tào Gia và Thủy Ma Hải Mặc Gia đi về Bất Tử Sơn. Chúng ta cũng phải nhanh chóng hành động, không thể để thua người khác. Chương 1253, chiến thành cho cả. Đối với một số cổ tộc mà nói, hôm nay là một trận biến cố, gặp phải đợt tấn công không thể hiểu. Đây là chuyện đã bao nhiêu năm chưa xảy ra, Thương Hải tộc tiến thẳng về hướng Bắc. Dựa theo lạc ấn của Nam Yêu liên tiếp tìm tới mấy chỗ cổ tộc ở, hoành hành tấn công, chiến hạm dày đặc, phá tan thánh địa của một số tộc đàn. Quá yếu ớt, không chịu nổi kích, bọn họ vì tài nguyên mà ra tay, cướp sạch một suất dược điền và kho báu có khoáng vật thần tính của cổ tộc, tất nhiên sẽ dẫn tới một số đối kháng. Nhưng đây chỉ là những tiểu tộc mà thôi, cũng không có ai là đối thủ của bọn họ. Không có tổ vương có nghĩa là không có lực trả đòn, bởi căn bản không thể đối kháng với mẫu thuyền cấp thánh, còn có cơ giáp cường đại kia. Thương Hải tộc thực phấn chấn, mấy tộc này tuy không mạnh, không có thánh nhân tỏa chấn nhưng kho báu lại rất phong phú, làm cho bọn họ càng thêm tin tưởng Hỏa Lân động phía trước sẽ có tiên phẩm kinh thế. Đúng là một khối thất kiếp thổ tinh, phủ bụi bặm trong tay bọn họ. Đây là một trong những khoáng vật thần tính phụ trợ để tinh luyện tiến hóa dịch, có thể nói là tuyệt phẩm. Thương Hải tộc đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Mau thuyền bay ngang trời, tiến công mạnh mẽ, đi tới Lam Ma Uyên gặp phải đối kháng kịch liệt, ngay cả chiến thuyền cũng bị hủy 8 chiếc. Cái gì, tổn thất thảm trọng như vậy, có 7-8 vị nhân vật cấp bán thánh phản kích, xuất động cơ giáp cổ thánh cho ta, bình định ma vực này. Thần sắc Vương Hầu của Thương Hải tộc lạnh lẽo, đây là lần đầu tiên bọn họ tới Bắc Đầu tinh vực bị cản trở. 8 chiếc chiến hạm bị người ta đánh rớt, ý nghĩa là có mấy trăm người chết đi. Đối với bọn họ đây có thể nói là một lần đả kích. Ánh sáng chói mắt phát ra, 2 công cụ chiến tranh cổ thánh tử trên trời cao giáng xuống. Cơ giáp cao tới 9 trượng. Cầm trong tay chiến mâu đỏ thẫm, một cái cầm long đao đen như ma quang, đồng thời đại khai sát giới. Bên trong Lam Ma Uyên lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Rất nhiều cổ tộc bị giết, huyết khí bừng bừng bốc lên, khiến địa phương này máu chảy thành sông. Thương Hải tộc lần đầu tiên hạ sát thủ. Trước đây tuy rằng cướp bóc vài trọng địa của cổ tộc nhưng bọn họ vẫn chưa đại khai sát giới, lúc này mới lộ ra răng nanh sắc bén, báo thù cho tộc nhân. Chỉ là đám dân bản xứ hiểu man thuật lại dám tranh đấu với chủng tộc bậc cao trong tinh vực. Hôm nay đánh cho các ngươi tới đau đớn mới thôi, dâng lên tất cả thánh vật kế thừa từ xưa của các ngươi, bằng không máu tươi và hài cốt của các ngươi sẽ ngập tràn vực sâu. Vương hầu của Thương Hải tộc lạnh lùng nói. Phụt, một luồng huyết quang bay lên. Hắn tiến vào cơ giáp cổ thánh thứ ba, cầm thánh kiếm bạch kim, tự tay chặt đầu một vị bán thánh, máu tươi bắn tung tóe. Lam ma tộc cũng không yếu, được xưng là một trong 10 đại hung tộc, trong tộc vốn có thánh nhân trấn thủ, uy danh hiển hách truyền khắp bốn phương. Nhưng 2 năm trước bọn họ ức hiếp nhân tộc, khiêu khích thánh uy, lại muốn đánh chết Diệp Phàm, hủy diệt kỳ sĩ phủ, kết quả là bị cái cửu u ra tay, gạt bỏ toàn bộ thánh nhân của tộc. Trong kiếp nạn đó, tộc này có một vị tổ vương ra ngoài nên tránh thoát nạn, sau đó không dám trở lại tộc, vì vậy ngày này hung tộc này mới không thể chống cự. Bí đồ của Nam Yêu cung cấp đều có ghi chú, hướng về phía Lam ma tộc, Mị tộc, đều là những hung tộc tràn ngập địch ý và uy hiếp với thiên hạ ngày nay, nằm trong phái cấp tiến thích gây họa. 2 năm trước, Lam ma tộc còn không ai bì nổi, muốn đại khai sát giới với nhân tộc. Sau khi cái cửu u đánh chết tổ vương, ngày này đã rơi xuống tình cảnh này, bị người ta chém giết. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt dưới Lam ma uyên. Từng khối thi thể ngã xuống, hung tộc ngày xưa cường đại hôm nay liên tiếp bại lui. Tổng cộng tất cả 7 công cụ chiến tranh cổ thánh tiến vào trong thế giới lòng đất, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Không thân thể kim loại nào không phủ đầy máu tươi và xương vụn, vô tình thu gặt sinh mệnh. Đột nhiên một cơ giáp cổ thánh phát ra ánh sáng chói mắt, bên ngoài thân thể xuất hiện vết rạn, sau đó nổ tung. Sao lại thế này? Vương hầu của Thương Hải tộc giật mình, trở lại trong thuyền, sợ rằng có chuyện ngoài ý muốn. Hắn dùng phân hình toàn cảnh, tiến thành suy tính, lộ vẻ ngạc nhiên. Pháp trận thượng cổ, cường đại khôn cũng, khiến hắn tỉnh táo lại chính là loại pháp trận này đã bị tàn phá, không còn hoàn chỉnh. Cơ giáp cổ thánh kia tiến nhầm vào vùng pháp trận còn tương đối hoàn thiện mới gặp phải sát kiếp. Đây là một phù văn thánh cấp to lớn, đáng tiếc ngày đó bị cái cửu u đánh tan, bằng không hôm nay người của chủ tinh Vĩnh Hằng không thể chiếm được chút lợi thế nào. Hả, trong thế giới dưới lòng đất còn có một tòa cổ thành. Bắn vỡ ra kho báu của bọn chúng cho ta. Ngày này Lam ma tộc gặp phải đại kiếp nạn, hài cốt, thi thể chất thành núi, suýt nữa là diệt tộc, tổn thất thảm trọng, chỉ một phần đánh ra được một đường màu bỏ chạy. Khó tin, đám dân bản xứ này báu vật chồng chất, có thể so được với cổ quáng thần tính. Khi mở kho báu, Thương Hải tộc chấn kinh, loại hào quang rực rỡ này mê loạn ánh mắt, khiến kẻ nào cũng phải hóa đá, sau một thời gian liền xô trào. Một đường hướng bắc, tất cả những thứ này đều thuộc về chúng ta. Thương Hải tộc điên cuồng rồi, 4 chiếc mẫu thuyền và hơn mấy trăm chiến hạm quét ngang tất cả, một đường tiến về phía trước. Không thể không nói bọn họ thực sự mà vận đỏ, con đường bọn họ đi toàn là chỗ của 10 đại hung tộc. Nhưng tộc này tuy rằng thực hung ác điên cuồng nhưng cũng không được coi là vương tộc. Mà quan trọng nhất là 2 năm trước cái cửu u tự mình ra tay, diệt sạch tổ vương của bọn họ, khiến ngày nay không còn chiến lược cấp thánh nữa. Thương Hải tộc bẻ gãy nghiền nát tất cả, một đường tiến tới, cuối cùng phân công suốt KCSS. Thiệt hại 4 chiếc chiến thuyền, quét ngang huyết nguyệt tộc, tử điện tộc, thanh quỷ tộc. Đáng tiếc cho những hung tộc ngày xưa lại bị một đám cơ giáp cổ thánh và mẫu thuyền công kích, quân lính tan rã, máu tươi đỏ rực, thây cốt chất thành. Đây quả thực là một vòng luân hồi, ngày xưa bọn họ cao cao tại thượng. Ngày nay sau khi mất đi tổ vương lại trở thành tộc nhỏ yếu bị người khác bắt nạt, bị giết hại thảm thiết. Thương Hải tộc chí đắc ý mãn, thu hoạch thật sự phong phú. Kho báu của 10 đại hung tộc có rất nhiều khoáng vật quý hiếm, rất nhiều bảo vật trong truyền thuyết. Tổ vật của dân bản xứ rất hy hữu, như vậy xem ra không cần chúng ta đào lên, chỉ cần mở ra kho báu của bọn họ là đã có ngạc nhiên vui mừng rồi. Ngay sau khi diệt một số cổ tộc, lòng tin của bọn họ tăng vọt, cho rằng sức chiến đấu của dân bản xứ thấp, không gây được sợ hãi. Tiếp đó không biết nên nói bọn họ còn vận may hay đã gặp bất hạnh. 4 chiếc mẫu hạm hợp lại, không tấn công cổ tộc bên dưới, do đó tránh được một vương tộc thái cổ chân chính. Nơi này có mấy vị tổ vương tọa trấn, bọn họ trực tiếp sáng lập chiến trường, tiến hành nhảy vượt không gian, đi tới trong dãy núi của Hỏa Lân Động, nhảy vào lãnh địa của hoàng tộc. Đây là một ngọn núi cổ nguy nga, thuốc cổ khắp nơi, chữ viết và tượng Phật đầy vách núi, dây mây tiên sinh trường, còn có rất nhiều kỳ cầm dị thú, tiên khí đầy trời, giống như tiên vực. Ở ngọn núi trung tâm tuy rằng không có ánh lửa lưu động nhưng lại giống như động phủ của thần linh, hàng vạn đạo sáng mờ tỏa ra. Ở trung tâm của một đám cổ động là một tiên động, thần quang bừng bừng, hóa thành ánh lửa, chiếu rọi vòm trời tạo thành một vùng thần bí, đạo văn như sóng nước, tràn ra từng đợt một. Đây đúng là một chốn thần thổ, Thương Hải tộc khiếp sợ, dự cảm nơi này có chôn giấu kỳ chân tuyệt thế. Nếu có thể đánh hạ, hơn phân nửa sẽ có thể thu hoạch khó tưởng tượng. Không đúng, không được hành động thiếu suy nghĩ. Trong một mẫu thuyền, cổ thánh của Thương Hải tộc đột nhiên mở mắt. Từ sau khi tiến vào Bắc vực hắn luôn luôn ngồi xếp bằng, chưa bao giờ ra tay và nói chuyện nhưng lúc này lại bừng tỉnh. Bởi vì giờ khắc này hắn cảm thấy được một luồng đạo vận đáng sợ, khiến toàn thân hắn run rẩy. Khi Mở Thiên Mục nhìn ra xa lập tức sắc mặt trắng như tuyết. Tại sao lại có thể như vậy, viên cổ tinh này lại đã từng sinh ra thần linh, ngày nay còn có khí tức bất hủ của hắn. Trên mặt thánh nhân của Thương Hải tộc không còn chút máu, bị dọa tới khiếp hãi, chân chính hiểu được tại sao mọi người nơi này lại như vậy. Thứ này bọn họ không thể chống lại được, bởi vì phù văn đại đạo vô thượng mơ hồ lóe lên. Ngàn vạn lần không nên động thủ, nhưng hắn bừng tỉnh và lên tiếng đã muộn rồi. Đàn chiến hạm bay phía trước đã ra tay, tiến về phía Hỏa Lân Tiên Động. Người nào dám xâm nhập Hỏa Lân Động ta? Trong dãy núi truyền ra tiếng giống to, có mấy chục người xông tới tận trời, cản đường bọn họ. Xoẹt, bốn cơ giáp cổ thánh đồng thời ra tay, cầm chiến mâu màu máu trong tay và long đao màu đen dính máu loãng bổ thẳng về phía mấy chục cao thủ phía trước. To gan, người bảo vệ sơn môn của Hỏa Lân Động khiếp sợ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám mạo phạm uy nghiêm của bọn họ. Đây là lần đầu tiên có người dám đánh tới cửa. Ở chỗ sơn môn, liên tiếp 50 mấy thân ảnh vọt tới, trong đó có 3 vị bán thánh. Bọn họ có tu vi cường đại nhưng cũng chỉ là người gác cửa mà thôi. Phụt, trong một công cụ chiến tranh cổ thánh, cường giả Thương Hải tộc nhếch môi cười. Bọn họ đã thích ứng với loại chiến đấu này, tiến thẳng về phía trước. Một đạo huyết quang hiện lên, vị bán thánh của Hỏa Lân Động bị bổ thẳng xuống, lăn quay ra chết, không cản được đường của bọn họ. Giết, 3 công cụ chiến tranh cổ thánh khác cũng đều phát uy, cầm thánh kiếm, huyết mâu trong tay đánh ra. Phát ra thánh uy đại đạo, hướng về phía trước, giết hết 2 vị bán thánh và 50 mấy người khác. Các ngươi ăn gan thần linh, chán sống rồi sao? Một tiếng gầm phẫn nộ mà uy nghiêm từ xa xa vang lên, trong một cổ động truyền ra. Mấy trăm người lao ra, trong đó có một lão già hóa thành một luồng lửa vọt tới rất nhanh, đánh bay 4 cơ giáp, sau đó xé rách 2 cái, túm 2 người ở bên trong ra. Phụt, máu tươi bắn tung tóe. Hắn trực tiếp bóp nát cường giả của Thương Hải tộc, mau lui lại. Thánh nhân của Thương Hải tộc kêu lên, sắc mặt rất khó coi. Không tốt, trong đám tù binh có một vị bán thánh nói, trên cổ tinh này không chỉ có cổ thánh mà còn cả đại thánh, thậm chí có thể có chuẩn đế còn sống. Trên một chiếc mẫu hạm có người bẩm báo với vương hầu Thương Hải tộc. Cái gì? Lập tức bay mau, tiến hành bước nhảy không gian, rời khỏi nơi này. Tới giờ khắc này, cảm nhận được khí tức của người lao ra từ Hỏa Lân Động, bọn họ biết mọi chuyện không ổn rồi. Nơi này có tồn tại tuyệt thế. Nhưng tất cả đã chậm rồi, cả vùng dãy núi thái cổ này lóe lên các loại phù văn đại đạo, dày đặc chỉ chít bao phủ cả bầu trời, căn bản không thể tạo tinh môn được. Nhất là ở trung tâm kia, từng tòa cổ động phun ánh sáng, giống như đột nhiên sống lại. Mà Hỏa Lân Tiên Động ở giữa lại có vẻ thần bí nhất. Chỉ trong giây lát, từ các tòa cổ động lao ra hơn 1.000 người, ai nấy đều phẫn nộ. Dù là thời kỳ đáng sợ nhất ở thái cổ cũng không có người nào dám tới cửa khinh thường bọn họ như vậy. Hôm nay lại có người dám giết người trước cửa bọn họ, đúng là làm nhục bọn họ. Đám kiến hôi, chết đi cho ta, vị lão tổ vương ra đầu tiên kia giống giận, thể hiện thần thông tuyệt thế, đánh nát 3 cơ giáp cổ thánh khác, giết chết tươi 3 người còn lại. Chương 1254, Hạo Kiếp, phong ba nổi lên ở Bắc Vực, loạn tượng tràn ngập, đại chiến không ngừng, máu tươi ngập đất, sát khí che lấp mặt trời, đúng là một tình cảnh bi thảm. Cổ tộc bị công kích quy mô lớn, đây là một chuyện đã bao năm không xảy ra. Rất nhiều tổ địa của vương tộc Thái Cổ đều trở thành chiến trường. Phi thuyền vũ trụ lui tới, các cùm sáng bắn phá bầu trời. Máu tươi văng khắp nơi, thi thể chất thành núi, chiến đấu thảm thiết, phát sinh ở mọi nơi, không có chỗ nào không phải là chiến trường. Lam Ma tộc, Huyết Nguyệt tộc, Thanh Quỷ tộc, Vân Lam vương tộc, Ngân Nguyệt vương tộc trước sau bị giết, lay chuyển đông hoang, kinh biển thiên hạ. Đại kiếp nạn chấn động thế gian, đương nhiên hạm đội của vương hầu chủ Tinh Vĩnh Hằng cũng tổn thất thảm trọng. Yến Vân tộc, Thương Hải tộc, người bảo vệ của Hoa Vân Phi, Di La tộc đều phải trả giá thảm trọng. Đây là lực lượng nào, sao lại dám công kích vương tộc Thái Cổ, tại sao lại đột nhiên từ thiên ngoại tới? Văn minh tới từ vực ngoại, bọn họ có một loại thánh khí khác, chiến lược kinh người, không thể khinh thường. Một số vương tộc Thái Cổ bị đánh lén, luống cuống tay chân, bỏ lại hài cốt rất nhiều, tổ địa đại tộc đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Trận chiến này lay động thiên hạ, kết cục bình tĩnh nhiều năm đã bị phá vỡ. Khiến rất nhiều người đều không thể thích ứng, không thể thừa nhận. Chiến trường xảy ra gần như đồng thời ở những địa phương khác nhau, hiển nhiên là kẻ địch xuất hiện quá đột ngột. Điên rồi, xuống tay đối với cổ tộc, đám người này đúng là gan tài trời, lai lịch khẳng định rất lớn. Ngay cả một số vương tộc Thái Cổ cũng đều chịu đau khổ. Đây là cuộc chinh phạt không chết không ngừng, không diệt được một phương sẽ không từ bỏ ý đồ. Khắp thiên hạ đều nhìn về Đông Hoang, mọi người đều bàn luận, nơi này đang có đại chiến có một không hai. Gần như đánh vỡ sự cân bằng giữa các tộc, khói súng tràn ngập khắp nơi. Không khí chiến tranh tràn ngập, tất cả đại tộc đều đang phòng bị. Rất nhiều chiến trường nổ ra, 12 đại tộc tới từ chủ tinh Vĩnh Hằng cũng không phải kẻ phàm. Mao thuyền và công cụ chiến tranh cổ thánh phối hợp, chém giết tới nhật nguyệt không còn ánh sáng, thiên địa biến đổi. Đám người Diệp Phàm đổi đường nhỏ, không lập tức nhắm về phía Bất Tử Sơn. Bởi vì bọn họ đã chú ý tới những chiến trường khác, trước tiên biết thiên đường phạm tộc sắp sửa tìm tới đấy. Lúc đầu phạm tộc rất thuận lợi, liên tiếp diệt cổ tộc. Nhưng khi bọn họ gặp phải lực như ma tộc thì liền gặp trọng thương. Ở thời điểm thái cổ đây là vương tộc hiển hách, lập tức xuất hiện mấy tổ vương, đánh cho phạm tộc bại vong, chỉ có thể chạy tán loạn. Đầu sỏ của tộc này gần như đều chết trận, cơ giáp cổ thánh bị đánh tan, máu thịt đều bị một lão như ma vương đánh nát, máu tươi bắn đầy trời. Đây là một trận đánh thảm thiết, phạm tộc suýt nữa là bị diệt toàn bộ, ngay cả Phạm Vân Thông khống chế cơ giáp của thánh nhân cũng bị một lão như vương đuổi giết, chạy lên trời không cửa, xuống đất không đường. Thật đáng sợ, .con mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết, dân bản xứ nơi này vì sao lại cường đại như vậy? Không nhiều người phạm tộc sống sót, người nào toàn thân cũng lạnh ngắt, chạy trốn lấy mạng. Hiển nhiên kết quả này làm cho bọn họ không thể tin tưởng được. Mới đầu đại chiến phi thường thuận lợi, bọn họ quét ngang mấy tộc, chiếm được rất nhiều tài nguyên hy hữu. Nhưng khi tiến vào lãnh địa của Ngưu Ma tộc này lập tức liền nếm phải mùi vị thất bại thống khổ. Đám quái vật nào thân cao hơn một trượng, trên người đầy lông trâu dài cả tấc, đỉnh đầu có đôi sừng đặc biệt lớn, rất mạnh mẽ, có thể không ngừng đánh nát chiến hạm của bọn họ. Nhìn đám man ngưu mùi phun khói trắng, gào thét thiên địa này, cường giả phạm tộc đều suýt nữa là hối hận tới đứt ruột. Quả thực đây là một cơn ác mộng, căn bản không có cách nào đánh nổi. Ai nói viên cổ tinh này rất yếu hả? Đám dân bản xứ đều là hậu đại của ma thần, Lan Thác tộc chết tiệt, đoạt được tin tức cứt chó gì mà khiến chúng ta tới chịu chết. Cổ thánh Phạm Vân Thông dẫn một đám người dòng chính liều mạng bỏ trốn. Tất cả mẫu thuyền đều đã bị đánh chìm, chiến hạm dày đặc bị đập thành sắt vụn, không thể tiến hành bước nhảy không gian nữa. Phía sau bọn họ, ba lão ngưu to như quả núi, trừng mắt lớn, giống một tiếng khiến núi sông sụp đổ, thác nước phải đổi chiều, đuổi giết cách đó không tới mấy trăm vạn dặm. Lớn quá, đáng sợ quá đi mất. Một số cường giả dòng chính còn lại của phạm tộc nói chuyện không lưu loát, bị thần uy của đại lực Ngưu Ma tộc trấn nhiếp. Vút, sát thánh ra tay, trực tiếp chém tan tiểu thế giới do Phạm Vân Thông diễn biến ra. Một số đầu sỏ rơi từ trong đó ra. Vút, thần quang ngũ sắc lóe lên. Diệp Phàm vọt qua, bắt những kẻ định chạy trốn lại. Tiểu tử, là ngươi, ngươi lại tới viên cổ tinh này. Có người nhận ra hắn mà kêu to. Hắc, bổn tọa chính là người nơi này, giờ tận tình địa chủ. Diệp Phàm cười lạnh, a, người của phạm tộc kêu to, ánh mắt cũng hồng rực lên. Bọn họ biết lần viễn chinh này gặp phải thiệt thòi lớn như vậy khẳng định đều là do Diệp Phàm tính kế. Các ngươi đúng là chán sống rồi phải không? Thánh hoàng tử toàn thân lông tóc màu vàng rực, giống như do hoàng kim luyện chế thành, chiến lực minh mông, một người đủ giết toàn bộ bán thánh của phạm tộc. Hắc hoàng khuyên nhủ, đừng giết bọn họ, bắt sống hết đi. Bổn hoàng phải nghiên cứu tinh môn, phân giải mẫu thuyền. Đám tù binh này đều có tác dụng lớn. Thánh hoàng tử dũng mãnh phi thường, đại côn bằng hắc thiết quét ngang chư địch, đám mọi người đều hộc máu, rơi xuống đất. Ba lão ngưu vương đuổi tới, thấy thánh hoàng tử đều ngẩn ra, sau đó cười hồn hậu, tiếp tục truy giết Phạm Vân Thông là kẻ duy nhất chạy thoát. Hiển nhiên Phạm Vân Thông không sống lâu được, ba lão vương của ngưu ma tộc sẽ vây lấy hắn, chuyện bại vong chỉ sớm hay muộn mà thôi. Diệp Phàm thuận lợi lấy được tiến hóa dịch, đuổi tới một chiến trường khác. Bắc vực đại loạn, chiến hỏa lan tới nơi sâu xa nhất. Rất nhiều cổ tộc đều bị cuốn vào đại chiến với phi thuyền vũ trụ. Chiến trường có bao nhiêu chỗ, không thể không nói là 12 đại vương tộc của chủ tinh Vĩnh Hằng cũng cường đại phi thường. Ví dụ như triệu tộc, quét ngang chúng địch, vẫn chưa gặp được đối thủ. Bởi vì tộc này có một vị vương của thánh nhân áp trận, ở bên trong cơ giáp rực rỡ đáng sợ, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đã đánh chết hai vị vương giả trong thánh nhân. Nhưng bọn họ dự cảm không ổn, cướp đi rất nhiều tài nguyên, bình định một số vương tộc thái cổ xong, chuẩn bị tiến hành bước nhảy không gian, thoát khỏi địa phương này. Trận chiến này khiến máu tươi chảy thành sông, thi thể hài cốt vô số, rơi xuống dày đặc. Bắc vực tràn ngập tử khí, vô cùng đáng sợ. Đây đúng là một trận kiếp nạn, tu sĩ từ đâu tới, lại còn diệt cả một số vương tộc thái cổ. Khắp thiên hạ đều nhìn về phía Bắc vực, người đều chú ý tình huống nơi này. Ta nghe nói Hỏa Kỳ Động cũng gặp công kích, thật sự là chuyện vạn cổ chưa từng có. Hơn nữa còn có một vị thánh nhân bị đánh chết. Hiện giờ khiến cả tộc bạo nộ rồi. Người của Hỏa Kỳ Động quả là tức giận, chủ động tấn công ra, tìm kiếm phi thuyền vũ trụ, cầm cả hoàng binh trong tay. Chương 1255, ước định với vùng cấm. Núi cao màu đen thành phiến, mỗi ngọn đều nguy nga thông thiên, từng đám tụ lại, hóa thành tuyệt địa đáng sợ nhất thế gian, Bất Tử Sơn. Ngọn núi lớn ở trung tâm có hắc vụ tràn ngập, thần bí vô cùng. Nơi này trừ hư không đại đế ra thì không có ai đã từng vào được. Lúc này một thi thể không đầu đang đứng về hướng này. Nếu xương đầu hắn không bị đánh tan thì sự cường đại của hắn là không thể nghi ngờ. Diệp Phàm đã không phải lần đầu tiên gặp hắn. Năm đó lần đầu tiên khi tới Bất Tử Sơn hắn đã từng đối mặt với người này. Hắn canh giữ thần thổ trung ương của Bất Tử Sơn, không để cho bất luận kẻ nào mạo phạm. Ở trung tâm của Bất Tử Sơn, tổng cộng tất cả có 108 ngọn núi cao, thân núi màu đen như mực, bao phủ vùng mật địa thành một vòng tròn, đáng sợ vô biên. Kỵ sĩ không đầu này giống như một thần linh, khiến linh hồn mỗi người đều lạnh ngắt, không đoán nổi cấp bậc của hắn. Hai vị vương giả của thánh nhân đều bị hắn đánh một kích là nát thây. Hắn cưỡi ngựa đá, ánh mắt thánh hoàng tử như điện, kỵ sĩ không đầu mặc một bộ thần y bằng kim loại màu đen, ánh sáng đen lưu động, đầy chất cảm. Trông hắn cao lớn thần vố, cầm trường thương bằng hắc kim trong tay, có tư chất nhiếp phục thiên địa, đáng tiếc là không có đầu. Ở chỗ cổ có máu loãng chảy ra, giống như bị người chặt một nhát đứt lìa vậy. Dưới trướng hắn là một con ngựa đá lắc đầu quấy đuôi, ngẩng đầu hí dài, cường đại kinh người. Bốn chân đá của nó dẫm xuống đều đạp nứt hư không. Ngựa đá này là thánh linh đại viên măn, sâu không thể dò nổi. Có thể nghĩ chiến lực của kỵ sĩ này kinh khủng tới mức nào rồi. Ở trung tâm của Bất Tử Sơn này rốt cuộc là thứ gì mà lại có tồn tại khủng bố như vậy xuất hiện, không có đầu nhưng vẫn sống như cũ. Đây chính là người canh cửa chứ còn chưa phải chủ nhân của Bất Tử Sơn. Một đòn của hắn có thể đánh nát hai vị vương giả thánh nhân, cấm khu này khủng bố tới kinh người. Hắc Hoàng trầm giọng nói, Cơ Tử Bình yên lặng không nói lời nào. Phụ thân của hắn đã từng chiến đấu ở nơi này, giao thủ với tồn tại vô thượng. Tuế nguyệt vô tình, thời gian thấm thoát, hư không đại đế đã sớm chôn thân trong vũ trụ hắc ẩm, thi thể không biết ở nơi nào. Đi, hắn đang thúc ngựa, chắc sắp đi rồi. Đông Phương Giã Vung Lang Nha bổng quát, lui mau, sát thánh Tề La biến sắc, cường đại như hắn cũng không dám đánh một trận, chỉ có thể bỏ chạy. Trận đài của Hắc Hoàng đã chuẩn bị từ sớm, hơn nữa nơi này cũng cách Bất Tử Sơn khá xa, bọn họ còn đủ thời gian. Tiến hành bước nhảy không gian, rời khỏi ma quật này. Người của Tào gia sợ hãi kêu to, vừa này khi một mâu kia đánh tới đã khiến cho chỉ còn không nổi hai phần người tộc này sống sót. Cũng may là bọn họ ở khá xa, nhưng kỵ sĩ không đầu lao tới, vòm trời vỡ tan. Chiếc chiến hạm kia giống như hoa khói, bị khí tức cường đại đánh tan thành bột phấn. Đây là quái vật gì, còn chưa công kích chúng ta, chỉ dùng khí thế đã khó có thể chịu đựng nổi rồi. Đám người này tử vong rất nhiều, cuối cùng chỉ có một chiếc mẫu thuyền của Tào gia bỏ chạy được. Những chiến hạm khác toàn bộ đều tán nát, bị hủy ở nơi này. Kỵ sĩ không đầu không thèm để ý, không công kích tiếp mà chỉ phát tán ra khí tức cường đại đã đủ tạo thành cảnh tượng khủng bố lắm rồi. Mà chiếc mẫu thuyền của Tào gia còn chưa đi được bao xa liền bị sát khí sắc bén chấn ra khỏi tinh môn, rít dài bay về phía mặt đất xa xa. Kỵ sĩ không đầu cũng không nhìn lại, ngựa đạp hư không, giống như phi tiên tiến vào bên trong một đạo vực môn, đúng là muốn tìm nơi đám người Diệp Phàm tiến tới. Bổn hoàng tâm thần không ninh, tại sao lại thấy như sắp có đại họa vậy? Trong lúc vượt qua vòng trời, trong lòng Hắc Hoàng chợt run rẩy. Ta cũng có dự cảm như vậy, giống như sắp có tai ách giáng xuống. Diệp Phàm trầm giọng nói, thần sắc thánh hoàng tử nghiêm trọng, hắn cũng có cảm giác này, mấy linh vật này có cảm giác nhạy bén nhất, có thể cảm thấy đại nạn giáng xuống trước. Mau đi tới Cơ gia ta, hắn là đuổi theo ta, bởi vì cảm nhận được khí tức mà phụ thân ta truyền lại. Cơ Tử Bình ngày thường ít nói lúc này thốt lên, mọi người đều khẩn trương, bọn họ tin rằng đại nạn tới từ Bất Tử Sơn này. Kẻ kia rõ là muốn đối phó với bọn họ, ở trong không trung không rõ, bọn họ cảm thấy sự tồn tại của kỵ sĩ không đầu. Ngựa đá đạp khoảng không, truy giết tới đây. May mắn là Hắc Hoàng nắm giữ trận văn của Đại Đế Cổ, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tiến vào Nam Vực, tiếp theo vào tới trước cửa Cơ gia. Không phải lại bắt đầu một lần loạn động hắc ẩm nữa chứ? Thần sắc mọi người đều rất khó coi. Mười mấy vạn năm trước phụ thân ta chinh phạt tới Bất Tử Sơn, trấn áp thiên hạ, mặc dù mất đi nhưng Cơ gia cũng không sợ hãi. Cơ Tử Bình bình tĩnh nói, ngay sau đó một cổ kính lóe lên, cổ lão tang thương xuất hiện giữa không gian. Tỏa ra những thác nước hỗn độn, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Thần linh, đây là thần linh trong hư không đế kính tự động sống lại, phát tán ra uy nghiêm của Đại Đế Cổ. Vào một khắc này, chúng sinh khắp Nam Vực đều chấn động, không kìm nổi mà quỳ xuống. Các đại tộc đều rung động, chim bay thú chạy đều nằm sấp xuống phục phục trên mặt đất. Hư không đế kính đánh nát không gian, lóe lên tỏa ra cả vạn dặm, đánh về hướng Bất Tử Sơn ở Trung Vực. Đế uy vô thượng tràn ngập thiên địa. Mặc dù hư không thông hành nhưng khí thế của đại đế cổ trấn cổ thước kim toát ra khiến rất nhiều cường giả sợ hãi. Sao lại thế này? Đám người Diệp Phàm kinh hãi ngây người. Cổ kính này tự động sống lại, cũng không cần người khác thúc giục, thần linh bên trong chỉ còn thiếu nước ngửa mặt lên trời thét dài, giống như hư không đại đế tái hiện vậy. Đây là binh khí của phụ thân ta, cả đời làm bạn chinh chiến với người. Bất Tử Sơn có biến, nó thay mặt hư không đại đế xuất chiến. Trong mắt Cơ Tử Bình xuất hiện thụy khí, ầm ầm, kỵ sĩ không đầu kia phản ứng nhanh chóng, lập tức quay ngựa trở về, tiến vào một ngọn núi màu đen. Con ngựa đá sắp trở thành thánh linh kia run rẩy, phá vỡ thiên địa, nằm vào 108 hắc phong. Hư không kính chiếu rọi một luồng tiên quang, bắn thẳng tới trung tâm của Bất Tử Sơn, tỏa ra ánh sáng vạn cổ, khiến nơi đó trở nên vô cùng quỷ dị. Sương mù màu đen bao phủ, ánh sáng thần tiên tỏa ra, không có tiếng nổ vang, cũng không có chấn động, chỉ có ánh sáng như vũ hóa phi tiên bùng lên. Hư không đại đế chết đã nhiều năm như vậy nhưng chấp niệm còn chưa tiêu tán. Dựa theo ước định thì Bất Tử Sơn đúng là không được xuất thế. Coi như vừa rồi chúng ta liều lĩnh thôi, một giọng nói không chút cảm tình truyền ra từ trong sương mù màu đen kia. 108 ngọn núi đen run rẩy, trong phạm vi trăm vạn dặm, mọi người đều sờn tóc gáy. Bọn họ rõ ràng nghe được đạo thần âm này, ai cũng rung động. Nghe đồn hư không đại đế chinh phạt cấm khu, các phương đạt thành hiệp nghị, không ngờ đó lại là sự thật. Uy thế chấn nhiếp mười mấy vạn năm, đúng là truyền từ cổ kính mà ra. Tiên quang lóe lên, cổ kính biến mất, xuất hiện lại trong cơ gia, ánh sáng thu lại, trở nên cổ xưa tự nhiên, mất đi đế khí mênh mông. Trong kính đầy hư ảnh, tiếng nói tái hiện, tất cả mọi chuyện vừa phát sinh đều thể hiện lại trong cổ kính một lần. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Đông Phương Giã đều thực giật mình. Ánh mắt Cơ Tử Bình sâu sắc, yên lặng xoay người, đi theo cổ kính về phía vực thẳm của gia tộc, biến mất hoàn toàn. Hỏng rồi, sắc mặt Hắc Hoàng khó coi, đầy vẻ lo âu. Thời kỳ ước định chắc chắn đã tới rồi, nếu vô tình thì sẽ rơi vào ngày con đường thành tiên mở ra. Tới ngày đó, tồn tại vô thượng trong cấm khu sẽ xuất thế, trời biết sẽ phát sinh chuyện gì. Bắc vực đại loạn, mặc dù mẫu thuyền đã bị giết hết rất nhanh nhưng sóng gió do nó tạo ra cũng chưa bình ổn lại. Đây là thế lực từ đâu tới? Không ngờ lại dám động giao với cổ tộc, dọc đường tiêu diệt không ít đại tộc, thậm chí là còn quét sạch cả một số vương tộc thái cổ. Đám người Diệp Phàm lại tiến vào Bắc vực một lần nữa. Bởi hắn biết còn có bộ tộc chưa bị diệt, đó chính là Lam Thác tộc, bọn họ đi tới Thái Sơ cổ quáng, không biết hiện giờ ra sao. Lúc đó Lam Thác vương tộc nói rất to mồm, còn bảo là thẩm vấn Nam Yêu rất nhiều lần rồi. Chuyện này không phải gạt người chứ, thế giới ma quỷ này chẳng hề giống lời của hắn. Chúng ta xong rồi, kể từ khi 20 mấy chiếc chiến hạm rơi vào trong Thái Sơ cấm khu, cộng thêm một chiếc mẫu thuyền bùng nổ trong đó, bọn họ đã cảm thấy không ổn, lo lắng hơn rất nhiều. Nhưng cấm khu này lại truyền tới dao động không hiểu nổi. Chiến hạm của bọn họ dập nát một đám một cách hoàn toàn yên ắng, khủng bố tới cực độ. Sắc mặt Lam Thác tộc xanh mét, đều không muốn gì nữa, thầm nghĩ phải thực hiện bước nhảy không gian, rời khỏi địa phương quỷ quái này. Nhưng tinh môn lại không thể được xây dựng, căn bản không trốn nổi. Bọn họ cắn răng, phát động công kích mạnh liệt nhất, đủ để hủy diệt cả một vùng tinh vực. Ánh sáng chói mắt chiếu xuống Thái Sơ cổ quáng, khiến tất cả mọi thứ đều bị hủy đi. Thần năng như thế đủ để đánh tan cả một cổ tinh nhưng lại không có chút tác dụng gì ở nơi này. Từ trong Thái Sơ cổ quáng kia có một người đi ra, giống như thiên đạo hóa thành hình người, mông lung mà khủng bố, lực lượng toàn thân quán tuyệt cổ kim, giống như tiên nhân phục sinh vậy. Lam Thác tộc choáng váng triệt đề, kia cũng không phải là sinh linh chân chính mà là mệnh thạch Thái Sơ tạc thành, đúng là thứ bọn họ muốn nhất. Rất nhiều người nuốt nước bọt, thân thể do Thái Sơ mệnh thạch tạo thành kia tỏa ra tiên quang, cấm cố tất cả mẫu thuyền. Đạo diễn ngày xưa cũng không dám xông vào Thái Sơ cổ quáng. Giọng nói lạnh lùng vô tình phát ra từ trong thần quáng. Thân thể từ Thái Sơ mệnh thạch kia chấn động, ánh sáng chói mắt chiếu về phía trước. Tộc nhân của Lam Thác tộc sợ tới mất hôi, trong Thái Sơ cổ quáng này có người thế nào chứ? Đạo diễn là một vị thần linh của chủ tinh Vĩnh Hằng, tương truyền đắc đạo 200 vạn năm trước. Đáng tiếc bọn họ không có thời gian rung động, ánh sáng chiếu tới nơi nào là tất cả mẫu thuyền và công cụ chiến tranh cổ thánh đều biến thành màu xám, bị xóa sổ toàn bộ. Dù là thánh nhân của Lam Thác tộc cũng không thể hừ một tiếng, biến thành máu tươi tại chỗ, sau đó bị trưng khô sạch, không còn lại thứ gì. Cũng lúc đó, hạm thuyền thành phiến của Tử Vân Vương tộc cũng bay tới Vạn Long Sào, bị chấn tan nát, hóa thành khói bụi. Đến lúc này đại chiến mới hạ màn, tất cả mẫu thuyền đều đã bị diệt, ngoài cơ giáp cổ thánh cá biệt chạy thoát thì 12 đại vương tộc gần như bị diệt sạch. Nhưng sóng gió lại khó có thể bình ổn lại, vạn tộc thái cổ tức giận, hận không thể lật trời lên. Lại dám tiến công của hoàng tộc thái cổ,

dù sao thì 10 vạn năm trước chúng đã từng là bảo dịch giai đoạn thứ 8. Ngày nay bọn họ cũng đều biết loại tiến hóa dịch này có quá nhiều liên quan, có lẽ có thể khiến người nơi này thành thánh, rút ngắn thời gian tu luyện mấy trăm năm. Ta đi Tu Di Sơn một chuyến, hỏi thử thúc thúc xem có thể tìm được Thái Sơ Mệnh Thạch không. Thánh Hoàng tử nói, con, tiếng chuông vang lên từ Tu Di Sơn, khuếch tán hướng về phía đại địa Tây Mạc, chấn động màng nhĩ. Đấu chiến thánh Phật sắp sửa xuống núi, đệ đệ của đấu chiến thánh Hoàng sắp xuất thế. Cái gì, đấu chiến thánh Phật của Tu Di Sơn muốn tới Đông Hoang? Có người tin tức tinh thông tại Đông Hoang biết được, phản ứng cũng không giống nhau, tuy nhiên có chút giống đó là đều sợ hãi. Ngày xưa đấu chiến thánh Phật ra tay đánh chết Tươi Côn Trụ Đại Thánh, một người đối kháng với mấy đại thái cổ hoàng tộc, đến nay vẫn khiến người ta khiếp sợ. Thánh Hoàng tử đã trở lại, mang tới tin tức kinh người. Bộ lông màu vàng của hắn sáng bóng, nói, thúc thúc ta muốn và Thái Sơ, lấy một khối Thái Sơ Mệnh Thạch. Cái gì, chuyện này, có thật không, đám người Lý Hắc Thủy, Lệ Thiên đều trợn mắt há mồm. Cằm Hắc Hoàng suýt nữa là rớt xuống mặt đất, trố mắt nhìn chân chối, hơn nửa ngày không nói được gì. Có thể để thúc thúc ngươi mang ta đi không? Chỉ có Đoạn Mộc ra mặt dày như tường thành mới nghiêm nghị nói. Chương 1257, Thắng Phật tái xuất. Còn ta nữa, ta cũng muốn đi. Tiểu Hoa Hoa đầu chọc chớp mắt to, vung cánh tay nhỏ nhắn nhảy lên nhảy xuống, bởi vì hắn mới bằng cẳng chân người khác, sợ bị người ta bỏ qua. Một đám người hết chỗ nói, ai dám tiến vào cổ quáng Thái Sơ. Dù là lần này đấu chiến thắng Phật có một nửa là mạo hiểm nguy cơ sinh mệnh, nhưng đó là một chỗ cấm địa sinh mệnh. Diệp Đồng chạy lên lôi nó đi. Sư huynh người buông ra, ta muốn xông vào cổ quáng Thái Sơ, làm đại anh hùng đội trời đạp đất. Tiểu đầu chọc oai phong khí phách sôi trào, chờ lúc nào ngươi không tè dầm rồi nói. Diệp Đồng nói, một đám người cười to, tất cả nhìn vào hắn. Tiểu đầu chọc quẫn bách, tuổi cũng không nhỏ nữa, nhưng mà ngẫu nhiên vẫn tè dầm, đây chuyện xấu mà nó không muốn người ta nhắc tới. Sư huynh, ta liều mạng với ngươi. Tiểu đầu chọc dương nanh múa vuốt, Hoàng huynh, đó là thật sao? Cơ tử nhướng mày, hắn đã ở Thiên Chi Thôn. Nếu tiến hóa dịch mạnh nhất thành công, hắn sẽ là người sử dụng đầu tiên, bởi vì bằng thiên phú của hắn mà chiến lực sẽ tăng vọt, đối phó thế cục tương lai. Thánh Hoàng tử trịnh trọng gật đầu, chẳng qua trong mắt vẫn còn chút lo âu. Cổ quáng Thái Sơ, đó là chỗ nào? Đi bao nhiêu chết bấy nhiêu, xưa nay có mấy ai dám mạo phạm, đây là cấm địa thiên hạ đều biết. Thúc thúc của ta không còn nhiều thọ nguyên, ngài ấy muốn thừa cơ hội này làm chút chuyện. Mọi người nghe hầu tử trầm thấp nói, trong lòng dùng mình sinh ra dự cảm xấu. Không lẽ đấu chiến thắng Phật sắp phải ngã xuống? Dược phương, thần tùy, bất tử dược, dùng một lần có thể kéo dài cuộc sống, nhưng nếu là lần thứ hai, lần thứ ba sẽ không có nhiều hiệu quả, mọi chuyện không thể quá nhiều lần. Những năm thái cổ, lão thánh hoàng uy chấn thiên hạ, khắp nơi quỳ bái, ngoại trừ những thần dược tự trồng, hắn tự nhiên cũng có được những tiên chân khác, đều ban cho em trai mình. Mấy thứ kéo dài tuổi thọ, đấu chiến thắng Phật đã dùng qua, vì vậy đời này dù có thể tìm chút dị vật, cũng khó mà tăng thêm thọ nguyên. Thúc thúc ta ra khỏi thần nguyên từ hơn 2.000 năm trước, đáng sợ nhất là công pháp tộc ta cương liệt bá đạo, hao tổn mệnh nguyên nhất, đây là cánh cửa sinh tử. Thánh Hoàng tử ảm đạm nói, năm đó phụ thân hắn cũng chỉ sống một đời, đó là luyện công xảy ra vấn đề, huyền công của bộ tộc bọn họ chấn động cửu thiên, nhưng quá mạnh mẽ, giết địch không đánh trả nổi, nhưng cũng tổn hại lớn tới chính mình. Tuổi thúc thúc ta không thấp hơn người cũng cảnh giới, tu công pháp đó mà còn có thể đi tới bước này, có thể coi là kỳ tích. Mọi người gật đầu. Dù sao đây là em ruột của đấu chiến thánh hoàng, nên biết lão thánh hoàng đã ngã xuống. Tuy rằng nói đấu chiến thắng Phật là em nhỏ của cổ hoàng, tuổi tác kém mấy ngàn năm, nhưng năm tháng vô tình, hôm nay ngài ấy đã trải qua năm tháng rất dài. Khụ, bần đạo rất nghiêm túc, muốn theo đấu chiến thắng Phật tiến vào cổ quáng Thái Sơ. Đoạn nước ta đi khắp mộ xưa nay, tung hoành lòng đất, không gì cản nổi, thật muốn xem còn nơi nào đáng để ta ra vào. Một đám người trợn trắng mắt, khinh bỉ tên đạo sĩ vô lương này. Nhất là mấy lão sát thủ Thiên Chi Thôn, nhìn hắn không sao vừa mắt được, hận không thể cho hắn một kiếm. Ta nói trước, cổ mộ trong thôn không phải ta đào, là tên tiểu đầu chọc kia bới. Đoạn Đức chột dạ nói bậy, không có quan hệ gì tới đồng tử ta. Hoa Hoa kêu oan, đồng thời mắt to liếc, nhìn vào bảo bối trong tay Đoạn đạo sĩ. Đông, ba tiếng chuông vang khuếch tán bắc vực, từ từ truyền ra, đấu chiến thắng Phật đã tới, một đạo Phật quang hóa thành cầu kiều màu vàng xuyên qua địa vực phía tây tới đây. Mọi người hoảng sợ, cổ tộc kinh hồn bạt vía, uy thể cỡ này khiến một đám người phát lạnh, tất cả không nhịn được run lên. Dù là thái cổ hoàng tộc cũng không ngoại lệ, một trận chiến năm đó đấu chiến thắng Phật chứng minh oai vô địch của mình, ngay cả mấy đại hoàng tộc cũng không dám trêu chọc. Chẳng lẽ hắn lại đột phá hay sao,

Chuyện này như lốc xoáy rung động thiên hạ, kéo căng thần kinh mỗi một cường giả. Không, không lẽ hắn muốn tìm phương pháp kéo dài mạng sống? Hay là hắn muốn mượn thần quáng bất hủ này đột phá cảnh giới, bước ra cảnh cửa quan trọng kia? Trong lòng các lão tộc trưởng đại hoàng tộc Thái Cổ dấy lên sóng gió ngập trời, tụ tập lại nghiên cứu cả buổi, không ai bình tĩnh được. Toàn thế gian chú ý, ánh mắt người trong thiên hạ lại nhìn về phía cấm địa sinh mệnh Đông Hoang, dấy lên sóng gió ngập trời. Thành tiên trúc đạo trăm vạn thu, tinh vẫn nguyệt khô tâm tự sầu. Nhất nguyên vạn cổ đế hoàng lạc, thiên đình đã băng ở nơi nào? Ở ngoài cấm khu Thái Sơ, Đoạn Đức đạp ca bước đi cũng đấu chiến thánh Phật tới trước, lão thánh viên cũng lộ ra dị sắc đối với hắn. Còn Diệp Phàm, thánh hoàng tử, thần tàm công chúa. Thần sắc quái dị, vị đoạn đạo trưởng này thật sự muốn đi vào, lá gan lớn tới mức làm người ta khó tin. Đoạn Đức, đi đường vui vẻ, nếu ngươi hy sinh, mỗi năm ta sẽ đốt tiền giấy cho ngươi. Hắc Hoàng hô lên, tiểu đầu chọc Hoa Hoa lại hô. Đoạn sư bá, Hắc Hoàng đại thúc nói ngươi còn chưa để lại bảo tàng cướp đoạt suốt đời cho chúng ta. Mẹ nó, thằng ôn con đáng chết kia, sao lại trực tiếp như thế chứ, tại sao không thể biểu đạt uyển chuyển như bổn hoàng đây? Hắc Hoàng tát hắn một cái. Chương 1258, vào Thái Sơ. Nói thật, biểu hiện của Đoạn Đức làm cho người ta không rõ, cảm thấy hắn thuần túy là chán sống, dám đi vào cổ quáng Thái Sơ. Nói chơi gì thế, ngay cả đấu chiến thắng Phật đi vào cũng có thể ngã xuống. Hắn đạp ca bước đi, biểu tình bình tĩnh thật sự tới gần vùng cấm, rõ ràng không phải nói chơi, sắp sửa tiến vào. Đoạn Đức, ngươi ngại sống quá lâu hay sao? Diệp Phàm quát hỏi, đạo sĩ Thất Đức, ngươi sẽ không đi thật chứ, thật muốn vào đó. Đại Hắc Cầu cũng trợn mắt thật to hỏi, đoạn sư bá đừng mà, tuyệt đối đừng lẩn quẩn trong lòng, nếu ngài chết, ta sẽ rất buồn. Tiểu đầu chọc cũng hô, đấu chiến thắng Phật ngừng lại, nhìn Đoạn Đức, cả người lông vàng lấp lánh, tư thế trang nghiêm vẻ mặt từ bi, không nói một lời. Cổ Phật, không cần nhìn ta như thế, bần đạo không cũng đạo thống với ngài. Không có qua lại gì với Tu Di Sơn, cũng sẽ không xuất ra. Đoạn Đức cười gượng, đấu chiến thắng Phật vẫn không nói một lời, nhưng lại đi vòng quanh Đoạn Đức, nhìn thật kỳ như có chút suy nghĩ. Bần đạo chỉ là giới bình dân, không có lai lịch gì. Đoạn Đức miệng tụng vô lượng thiên tôn, những người khác cũng quái dị, không nói gì, mỗi người chớp mắt nhìn hắn. Đoạn Đức này lai lịch thần bí, không ai biết sư thừa của hắn, hôm nay lại càng không bình thường. Nhưng mà mặc kệ bọn họ mở thiên nhãn quan sát cẩn thận, tất cả cũng không nhìn ra được gì. Đấu chiến thắng Phật nói, nếu ngươi thành tiên trục đạo trăm vạn năm, còn niệm vô lượng thiên tôn cái gì, tự tôn mình là được, có lẽ cũng không kém gì. Đoạn Đức ho khan, vẻ mặt buồn bực nói, nếu ta là tồn tại như vậy, còn phải câu nệ làm gì, trên có thể tới trời trăng, dưới có thể xuống địa phủ, trên trời dưới đất mặc cho ta đi, dù là cổ quáng Thái Sơ có thần minh, cũng có lẽ không tổn thương được ta. Mọi người suy nghĩ lại, quả thật là thế, tuy rằng lai lịch Đoạn Đức thần bí, đạo hạnh quỷ dị, nhưng mà tuyệt đối không phải nhân vật cấp chí tôn, bằng không cần gì như thế này. Thật không dám giấu, ta tới đây thật là bất đắc dĩ, phân nửa là chín chết một sống, thật đúng như lời các ngươi nói, là tự tìm đường chết. Đoạn Đức thở dài, thật muốn đi vào, cần có cổ hoàng lệnh bài, bằng không chỉ có chết, ngươi có thứ này sao? Thần Tàm công chúa hỏi, vừa rồi còn cho là hắn nói chơi, không phải làm thật, nhưng bây giờ hắn nghiêm túc như thế, thật sự bước vào sẽ là vạn kiếp không trở lại. Nhất định phải nhắc nhở. Ta có một cái cổ lệnh. Đoạn Đức gật đầu, lấy ra một cái thẻ đồng cổ xưa rách mướp. Cổ lệnh trên người Đoạn Đức cũng không ít, ngày xưa lấy ra một chiếc lệnh bài dọa không ít người, hôm nay lại lấy ra một cái, thật sự làm người ta nhìn không thấu. Cổ hoàng lệnh không phải thứ thường, ngươi làm sao có thể lấy ra thứ này? Thần Tàm công chúa tự nhiên không tin thẻ đồng trong tay hắn có hiệu quả. Yên tâm đi, ta còn không muốn lập tức toi mạng, đây là hàng chính gốc, là ta tự tay đào ra. Thần Tàm công chúa không tin, nói hưu nói vượn, cổ lệnh Thái Cổ Hoàng đều nằm trong tay các đại hoàng tộc, chưa bao giờ an táng, cũng không làm mất, làm sao ngươi có được. Cái của ta là thật, nhất định có thể đi vào, là do một vị cổ hoàng tự tay đúc thành hình khoảng hơn 100 vạn năm trước. Đoạn Đức khẳng định, nếu hắn đã nói nhiều như thế, người trơn trượt như hắn nhất định không thật sự ngốc tới mức tự tìm chết, mọi người tự nhiên không cản trở, không cách nào khuyên được. Đoạn huynh đã sắp tiến vào cổ quáng Thái Sơ. Không có gì muốn nói sao, không nói một chút lai lịch quá khứ của mình. Diệp Phàm hỏi, kết giao nhiều năm, dù cho tên đạo sĩ này thật vô lương, nhưng dù sao cũng giúp đỡ không ít chuyện, hôm nay đi cổ quáng Thái Sơ khó biết sống chết, hắn muốn hỏi rõ. Liên quan tới bần đạo, chỉ là một thành viên trong chúng sinh, không có gì đặc biệt, kỳ thật nhiều năm qua luôn đi trong cổ lăng, luôn tìm giải thích ba vấn đề. Đoạn Đức nghiêm trang nói, thần sắc mọi người chợt nghiêm,

thật muốn đập một gậy vào trong đó. Còn không giống nhau, huynh đệ, cha con, chú cháu, khác chỗ nào. Ta tới đây chỉ muốn cầu một khối Thái Sơ mệnh thạch. Đấu chiến thắng Phật lớn tiếng, ngươi đi đi, sẽ không ban cho đâu. Tồn tại cổ quáng Thái Sơ từ chối, nơi này không thuộc về một mình ngươi, ta cầm cổ hoàng lệnh đến đây, cần một khối Thái Sơ mệnh thạch. Đấu chiến thắng Phật nói, ngươi dám nói với ta như thế. Âm thanh lập tức trở nên lành khốc vô cùng, sát khí vạn cổ tràn ra từ trong cổ quáng Thái Sơ. Chậm đã, âm thanh thứ hai vang lên, đồng thời một chiếc đồng lệnh hoen gì xuất hiện, đó là một tồn tại vô thượng khác, nói. Vừa rồi trước khi thân thể người kia tan vỡ, nói đưa thứ này cho ngươi, ba chiếc cổ lệnh trong tay, quả thật có thể thỏa mãn yêu cầu. Đấu chiến thánh hoàng muốn dốc sức phá thiên, ngạo thị cổ kim, từng xưng không cần gì khác. Những chuyện đã trải qua, ngươi và ta đều rõ, Thái Sơ mệnh thạch không nên cho em trai của hắn, hơn nữa vừa rồi hắn bất kính với ta, đáng chém. Một đạo sát niệm đáng sợ như biển lớn tràn ra, giống, đột nhiên, một cây hắc thiết côn rực rỡ lao ra từ trong đầu đấu chiến thắng Phật, một con cự viên màu vàng đầu đội chín tầng trời, phát ra một tiếng giống chấn động trời, chấn áp cửu thiên thập địa. Đấu chiến thánh hoàng, thần tàm công chúa kinh hô, phụ thân, thánh hoàng tử hét lớn,